Cảnh tượng như vậy làm Từ Thiệu Ngạn tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Chẳng lẽ nói chính mình không ở mấy ngày nay đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình sao? Như thế nào Nhược Thủy bỗng nhiên liền đối Lục Thanh Hà thay đổi thái độ? Lục Thanh Hà nhìn Từ Thiệu Ngạn càng ngày càng khó coi sắc mặt nhịn không được gợi lên khóe miệng, nếu nói mưu tính nhân tâm, hắn Lục Thanh Hà cái này từ Lục gia tầng dưới chốt một đường lăn lê bò lết, ngồi trên Lục gia trưởng môn nhân vị trí người tuyệt đối thắng tuyệt đối vẫn luôn bị Từ Nguyên Soái tiểu dưỡng lớn lên Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn về điểm này tâm tư lừa dối Nhược Thủy như vậy không có gì tâm cơ ngây thơ thiếu nữ còn hảo, tưởng giấu giếm được hắn Lục Thanh Hà, đó chính là nằm mơ. Tưởng trước thả ra lời đồn, giả làm hỏng rồi Nhược Thủy thanh danh bộ dáng, sau đó lại lời lẽ chính đáng đứng ra nói phải đối Nhược Thủy phụ trách, cưới Nhược Thủy làm vợ, hừ, có chính mình ở, hắn còn tưởng mưu tính Nhược Thủy, thật là nằm mơ. Bên này hai người nộ mục đối diện, bên kia Lâm Thanh Nhi cũng hoàn toàn đỏ đôi mắt. Nàng nghe được cái gì? Chu Nhược Thủy không chỉ có thông đồng từ gia đại thiếu gia từ Thiệu Ngạn, còn câu dẫn Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Này hồ ly tinh rốt cuộc là như thế nào làm được? Toàn bộ kinh thành đại gia các tiểu thư, chỉ cần có thể được đến từ gia hoặc là Lục gia bất luận cái gì một vị thiếu gia coi trọng là có thể cao hứng cấp tổ tiên thiêu cao hương. Này Chu Nhược Thủy khen ngược, một chút liền câu dẫn hai. Lâm Thanh Nhi hiện tại hận không thể làm thịt Nhược Thủy tiết hận, cũng không hề quản mới tới hai cái thiếu gia, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là phải gả từ Thiệu Ngạn. Vẫn là phải gả Lục Thanh Hà, vẫn là nói ngươi chân giẫm hai chiếc thuyền, làm cái gì không biết xấu hổ chuyện này. Tóm lại, ta dám cam đoan phụ thân ngươi sẽ không đồng ý ngươi gả cho bọn họ chung bất luận cái gì một người. Ngươi nếu khăng khăng gả cho, ta sẽ làm toàn bộ Nam Kinh thành người đều biết ngươi là cái ngỗ nghịch bất hiếu, không ai mối tẳng tiểu với nhau đồ vật, ta đảo muốn nhìn, ngươi loại người này, về sau có ngồi hay không ổn tông phụ vị trí. Nói xong hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, liền Từ Thiệu Ngạn đều không muốn lại xem. Nhược Thủy mê mang nhìn Lâm Thanh Nhi rời đi bóng dáng, nói thật, nàng đối Lâm Thanh Nhi nói những lời này cũng không có quá lớn khái niệm, Chu Thiên Giật chưa từng có đã dạy nàng này đó, bọn họ hai thầy trò là chân chính thế ngoại cao nhân, cơ hồ sẽ không lây dính này đó gia tộc phân tranh, từ trước cũng không nghĩ gả chồng, cho nên sư phụ cũng không thỉnh người đã dạy nàng này đó. Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn nghe xong Lâm Thanh Nhi nói lại là vẻ mặt tối tăm, Nhược Thủy không hiểu đến không ai mối tẳng tiểu với nhau nghiêm trọng tính, bọn họ lại hiểu được. Nhược Thủy hiện tại thân thể dù sao cũng là Chu Quang Tông nữ nhi, thời buổi này, tuy rằng đã bắt đầu khởi xướng tư tưởng giải phóng, nhưng là ở một ít đại gia tộc trung thành thân vẫn là chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nếu là không có phụ thân đồng ý, này thân căn bản là danh bất chính, luôn không thuận. Nếu nói Nhược Thủy căn bản không phải Chu Quang Tông nữ nhi, kia thế nhân chỉ biết đem nàng trở thành yêu vật, hoặc là tu luyện tà thuật yêu nhân. Mà này đó, cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Từ Thiệu Ngạn vốn định lợi dụng cái này quân lấy chính mình điên nữ nhân làm Nhược Thủy biết này đó lời đồn đãi, do đó đạt tới mục đích của chính mình, nhưng ai biết này điên nữ nhân thế nhưng chạy tới thông đồng Nhược Thủy phụ thân, thật là không ấn kịch bản ra bài. Từ Thiệu Ngạn trong mắt nhiễm một tầng sắc ý. Chương 154 tới cửa con rể. Nhược Thủy căn bản không có gả chồng ý tứ, đối cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối cũng chỉ là cái biết cái không, cho nên vẻ mặt không sao cả xoay người chuẩn bị về nhà. Từ Thiệu Ngạn thấy thế vội tiến lên nói, Nhược Thủy, xin lỗi, đều là ta không tốt, trêu chọc tới như vậy cá nhân, hại ngươi. Nhược Thủy nhẹ nhàng nghiêng đầu, hại ta. Như thế nào hại ta? Nhiều nhất là ta nương không thể lại trở về cùng cha ta bọn họ sinh hoạt, ta cảm thấy chưa chắc không phải chuyện tốt. Từ Thiệu Ngạn nhìn Nhược Thủy thanh triệt mê mang ánh mắt, thở dài, nói, cha ngươi nếu là nghe xong kia. Lâm Thanh Nhi nói làm ngươi gả cho ngươi không nghĩ gả cho người, làm sao bây giờ? Này cũng không phải là hại ngươi. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, nói, hắn làm ta gả chồng liền gả chồng, dựa vào cái gì? Ta sẽ không gả sao? Từ Thiệu Ngạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, từ xưa con cái hôn sự tự nhiên là cha mẹ làm chủ. Ngươi không nghe phụ thân an bài chính là đại bất hiếu, đó là gả cho người khác cũng là danh bất chính, luôn không thuận. Xính tắc làm vợ, buôn tắc làm thiếp, danh bất chính, luôn không thuận hôn nhân liền chính thê đều không tính là. Nhược Thủy nghe có chút vựng, nguyên lai gả chồng còn có nhiều như vậy chú ý bất quá nàng biết từ biến pháp bắt đầu, loại này hôn nhân chế độ liền không ngừng bị học giả công kích, chỉ có một ít đại gia tộc còn ở tiếp tục sử dụng như vậy chế độ, vì thế không sao cả nói, hiện tại không phải đều kêu là muốn hôn nhân tự do sao. Không cần quá để ý những cái đó phong kiến lễ pháp. Nói xong còn không sao cả vây vây tay, xoay người liền đi vừa nói, ngươi trong chốc lát làm người đem Á Đức đưa tới đi, Lục Thanh Hà mang theo rất nhiều hạ nhân lại đây. Như vậy nhiều người chiếu cố một cái hài tử không có gì vấn đề. Từ Thiệu Ngạn nhìn Nhược Thủy bóng dáng, nghe lời này sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, đi theo Nhược Thủy đi lên đi cường cười nói, Lục thiếu gia muốn ở chỗ này thường trú sao? Bằng không hắn đi rồi ai chiếu cố A Đức? Nhược Thủy nghĩ nghĩ, lấy Lục Thanh Hà tình huống hiện tại, nếu là không có Thiên Sơn Tuyết Liên như vậy kỳ dược, hồn phách sợ là một chốc dưỡng không tốt, liền tính là dưỡng hảo hồn phách cũng không vững chắc, tốt nhất trường kỳ ở nơi này củng cố hồn phách. Liền gật gật đầu nói, Lục Thanh Hà thường không phải một chốc dưỡng tốt, đại khái là muốn thường trú. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt hoàn toàn tối tăm xuống dưới, nhìn về phía Lục Thanh Hà ánh mắt biến lãnh lệ. Lục Thanh Hà gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười, hắn lần đầu tiên cảm thấy bị thương cũng là chuyện tốt nhi, nếu là không có bị thương như vậy cái trợ công, hắn sao có thể thường trú Nhược Thủy bên người. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến Lục Thanh Hà gợi lên khỏe miệng đối với chính mình đắc ý cười, cảm thấy đối phương càng trướng mắt. Nhược Thủy còn không có vào Chu gia đại môn, Vương Ngưng liền ở thứ tư tiểu nhân nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo theo lại đây, nhị nha, ngươi sao có thể phóng kia hồ mị tử đi, nàng đi trở về cha ngươi nhưng làm sao? Ngươi thật đúng là làm cha ngươi hưu nương không thành. Nhược Thủy nhìn đến Vương Ngưng đau đầu lên, nàng như thế nào liền đã quên như vậy một vụ đâu. Cười miệng nói, nương, ngài cũng thấy được, kia nữ nhân chính là người điên, nàng không thích cha, nàng thích chính là từ gia thiếu gia, có lẽ nàng chính là hù dọa chúng ta. Sẽ không thật sự gả cho cha. Vương Ngưng nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới, nghẹn ngào nói, kia nàng muốn thật sự gả cho cha ngươi nhưng làm sao? Ngươi không phải cùng nương bảo đảm nói thu tòa nhà cha ngươi liền nhất định sẽ đến chịu thua sao? Hiện giờ cha ngươi ngược lại theo kia hồ mị tử. Ngươi lần này cần là nói lại không chuẩn, kia hồ mị tử thật sự gả cho cha ngươi nhưng làm sao? Nhược Thủy xấu hổ nhìn càng khóc càng hung, Vương Ngưng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, làm nàng bảo đảm Lâm Thanh Nhi khẳng định sẽ không gả cho Chu Quang Tông. Nàng thật đúng là không dám bảo đảm, ai biết Lâm Thanh Nhi kia điên nữ nhân sẽ làm ra tới sự tình gì á, vạn nhất nàng thật đúng là liền ủy thân gả cho một nông thôn tháo hán, nàng lấy cái gì cùng Vương Ngưng giao đãi. Vương Ngưng xem Nhược Thủy không nói càng thêm khóc thiên gào mà, phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau, làm Nhược Thủy thật sự vô ngữ, chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Lục Thanh Hà. Tư Thiệu Ngạn nhìn đến Nhược Thủy thói quen tính hướng Lục Thanh Hà cầu cứu ánh mắt tối sầm lại, hắn không rõ chính mình bất quá là mấy ngày không có tới tìm Nhược Thủy. Như thế nào liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, Nhược Thủy tựa hồ đối Lục Thanh Hà có không tầm thường tín nhiệm, bọn họ thượng một lần gặp mặt thời điểm còn không phải cái này trạng thái, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Lục Thanh Hà rốt cuộc lại như thế nào làm được đâu. So sánh với Từ Thiệu Ngạn nghi hoặc, Lục Thanh Hà tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi, cười tiến lên nói, bá mẫu không cần quá mức lo lắng, chúng ta trước ngồi xuống hiểu biết một chút nữ nhân kia, tìm một chút giải quyết vấn đề đối sách. Vương Ngưng từ trước không có gặp qua Lục Thanh Hà. Chỉ là Nhược Thủy nói là sống nhờ ở nhà người bệnh. Nhưng là Vương Ngưng lại đối Lục Thanh Hà ấn tượng thực hảo, Lục Thanh Hà lớn lên đẹp, lại là sống nhờ ở Chu gia, dựa Nhược Thủy ăn cơm, Nhược Thủy về sau nếu là theo Lục Thanh Hà liền không cần lo lắng Nhược Thủy tới rồi nhà chồng bị người xem thường. Dù sao lấy Nhược Thủy bản lĩnh tìm cái tới cửa con rể cũng không phải nuôi không nổi. Vương Ngưng tư tưởng thực bảo thủ, nàng cảm thấy cái dạng gì nổi liền phải xứng cái dạng gì cái nắp. Các nàng như vậy ở nông thôn ra tới nhân gia, nơi nào xứng thượng từ ra như vậy nhà cao cửa rộng. Nàng nữ nhi thêm đi vào vạn nhất bị khi dễ ai tới chống lưng. Nàng Vương Ngưng nhưng còn không phải là bởi vì nhà mẹ đẻ nghèo, ở nhà chồng không dám ngẩng đầu, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, cho nên mới bị khi dễ ngần ấy năm sao. Hiện tại còn bởi vì chính mình xuất thân vấn đề, người đến trung niên, thế nhưng muốn vô cớ bị trượng phu hưu rớt. Cái này làm cho Vương Ngưng đối với môn đăng hộ đối xem càng thêm quan trọng, nàng thậm chí cho rằng tìm cái tới cửa con rể càng thêm bảo hiểm một ít. Hắn dựa vào nhà mình nữ nhi, hắn liền hảo đắn đo, như vậy hắn mới không dám khi dễ nữ nhi cũng không cần cùng nhà chồng giao tiếp. Ở Vương Ngưng trong mắt, Nhược Thủy vẫn là cái kia ở trong thôn dài quá 16 năm nha đầu ngốc nhị nha, nơi nào ứng phó những cái đó nhà cao cửa rộng nữ quyến, đi không phải bị khinh bị sao. Đến lúc đó các nàng này cô nhi quả phụ, căn bản không bản lĩnh cấp Nhược Thủy chống lưng. Nam nhân sao, 3 ngày nhiệt độ, hiện tại cảm thấy nàng nữ nhi tuổi trẻ xinh đẹp, thích nàng nữ nhi. Về sau tuổi già sắc suy không thích, nhưng không phải muốn rơi xuống cùng chính mình giống nhau kết cục sao. Nghĩ đến đây Vương Ngưng liền đem Lục Thanh Hà trở thành chuẩn con rể, vui mừng nói chính là ta mất đúng mực, chúng ta trước hết nghĩ cách mới là. Nhìn về phía Từ Thiệu Ngạn khi biểu tình liền không phải thật tốt quá, từ vừa rồi nghe nói kia hồ mị tử là bởi vì Từ Thiệu Ngạn mới tìm thượng Chu Quang Tông, Vương Ngưng đối Từ Thiệu Ngạn liền không có hòa nhã. Từ Thiệu Ngạn thấy Vương Ngưng đối Lục Thanh Hà vẻ mặt ôn hòa, đối chính mình lại không cái sắc mặt tốt, trong lòng một cân nhắc, minh bạch đây là bởi vì Lâm Thanh Nhi bị giận chó đánh mèo, trong lòng không khỏi cười khổ, tiến lên nói, ta đối này Lâm Thanh Nhi có chút hiểu biết, không bằng ta cấp bá mẫu nói một chút. Vương Ngưng ngẩng đầu đối với Từ Thiệu Ngạn lộ ra sợ hãi chi sắc, Từ thiếu gia, ta bất quá là một giới thôn phụ, nơi nào đương đến ngải kêu bá mẫu. Chương 155 Lâm Thanh Nhi chuyện cũ. Từ Thiệu Ngạn mặt nháy mắt liền bành không được, này có ý tứ gì, Lục Thanh Hà có thể kêu ngươi bá mẫu, ta liền không thể kêu. Lục Thanh Hà vẫn là tứ đại gia tộc đứng đầu Lục gia trưởng môn nhân đâu, thân phận của hắn không thể so ta kém đi. Này không phải trói lọi vả mặt sao? Vương Ngưng xem Từ Thiệu Ngạn sắc mặt không đối cũng có chút sợ hãi, kỳ thật Vương Ngưng lá gan không lớn, cũng không tưởng đắc tội Từ Thiệu Ngạn như vậy đại gia thiếu gia, chỉ là không muốn nhà mình nữ nhi cùng Từ Thiệu Ngạn đi thân cận quá, lúc này mới cố ý không cho Từ Thiệu Ngạn kêu chính mình bá mẫu. Lại không nghĩ một mở miệng liền đắc tội Từ thiếu gia. Nàng có chút khiếp đảm đem ánh mắt đầu hướng chính mình nữ nhi. Nhược Thủy tiếp thu đến nhà mình lão nương ánh mắt trấn an cười cười, kỳ thật nàng cũng rất tò mò Vương Ngưng vì sao đối Từ Thiệu Ngạn như vậy mới lạ, lại đối Lục Thanh Hà thực thân cận. Bất quá nàng vẫn là khiển trách nhìn thoáng qua dọa đến chính mình mẹ ruột Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn đành phải miễn cưỡng cười nói, ta cùng Nhược Thủy giao hảo, kêu ngài một tiếng bá mẫu cũng là hẳn là. Vương Ngưng bị Từ Thiệu Ngạn vừa rồi sắc mặt dọa tới rồi, không muốn đem Từ Thiệu Ngạn đắc tội quá mức, không mở miệng nữa phản bác, nhưng là đối Từ Thiệu Ngạn xa cách là cá nhân là có thể nhìn ra tới. Lục Thanh Hà thấy không khí không tốt, đúng lúc đứng ra tách ra đề tài, Từ thiếu gia không bằng nói một chút cái kia Lâm Thanh Nhi sự tình. Từ Thiệu Ngạn trộm trắng Lục Thanh Hà liếc mắt một cái mới mở miệng nói chính mình cùng Lâm Thanh Nhi quen biết đủ loại. Nguyên lai này Lâm Thanh Nhi cũng là nhà giàu có xuất thân tiểu thư, đáng tiếc mẫu thân mất sớm, phụ thân cưới vợ kế, cũng không thế nào quan tâm Lâm Thanh Nhi. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Nhi tổ mẫu đem nàng mang đại. Chỉ là Lâm Thanh Nhi tổ mẫu tính cách thập phần nghiêm khắc, giáo dục Lâm Thanh Nhi phương thức thập phần bá đạo, còn thích 3 ngày 2 đầu dùng cách xử phạt về thể xác. Gia đình giàu có tiểu thư phần lớn là nuông chiều từ bé lớn lên, nào có Lâm Thanh Nhi như vậy còn tuổi nhỏ liền ở côn bổng phía dưới lớn lên, đáng thương không cha không mẹ Lâm Thanh Nhi sống sờ sờ bị tổ mẫu dưỡng thành tâm lý vặn mẹo, nghịch phản tâm lý thập phần mãnh liệt, trong nhà cho nàng đính việc hôn nhân về sau, nàng trực tiếp liền từ hôn lễ thượng đào hôn. Từ Thiệu Ngạn chính là ở hôn lễ thượng nhận thức Lâm Thanh Nhi, kỳ thật Lâm gia như vậy gia đình căn bản thỉnh bất động Từ Thiệu Ngạn đi tham gia hôn lễ, là Từ Thiệu Ngạn ngày xưa một cái bạn tốt cùng Lâm gia nhận thức, kéo Từ Thiệu Ngạn đi cấp Lâm gia mặt dài mặt, Từ Thiệu Ngạn xem ở bạn tốt mặt mũi thượng mới miễn cưỡng đi hôn lễ hiện trường. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là mới đến Lâm gia bên ngoài liền gặp trèo tường ra tới, còn ăn mặc hỷ phục tân nương tử Lâm Thanh Nhi. Từ Thiệu Ngạn lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy gan lớn nữ tử. Cũng dám ở hôn lễ cùng ngày ăn mặc lễ phục trèo tường đào hôn. Như vậy Lâm Thanh Nhi nháy mắt liền gợi lên Từ Thiệu Ngạn hứng thú. Lâm Thanh Nhi thấy mới từ trong nhà trèo tường ra tới đã bị người đụng vào, dứt khoát quỳ trên mặt đất khóc lớn lên, nói cái gì chính mình là bị cường đoạt đảng hoàng dân nữ, này người một nhà ỷ vào chính mình có tiền có thế, liền tưởng cưỡng bách chính mình gả qua đi gì đó. Khóc thập phần đáng thương, Từ Thiệu Ngạn chỉ biết hôm nay là Lâm gia hôn lễ. Đến nỗi Lâm gia là cưới chỗ nào tân nương tử hoặc là khác cái gì hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Liên đối Lâm Thanh Nhi nói tin vài phần, mà hắn người này luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, chẳng những không có tố giác Lâm Thanh Nhi, còn hảo tâm đưa Lâm Thanh Nhi dùng chính mình danh nghĩa đi thuê bộ sân. Hắn cùng Lâm Thanh Nhi đều rõ ràng, Lâm Thanh Nhi một khi mất tích, Lâm gia khẳng định sẽ tìm này mất tích tân nương tử không có đặt chân địa phương, khách điếm, tiệm cơm một loại địa phương là tìm kiếm trọng điểm, Lâm Thanh Nhi ở tại nơi đó xác định vững, chắc sẽ bị tìm được. Hiện giờ có Từ Thiệu Ngạn cấp đánh hiểm trợ, Lâm gia lại muốn tìm đến Lâm Thanh Nhi, liền không như vậy dễ dàng. Lâm Thanh Nhi biết rõ chính mình tổ mẫu nghiêm khắc, lần này chính mình đào hôn làm Lâm gia mất hết thể diện, nếu là bị trảo trở về nói không chừng sẽ trực tiếp đánh gãy chính mình chân. Cho nên nàng vốn là tồn đi nơi khác tâm tư, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được Từ Thiệu Ngạn. Nàng tư nhìn đến Từ Thiệu Ngạn ánh mắt đầu tiên liền thích cái này tuấn lãng nho nhã thiếu niên, cũng là thiếu niên này làm nàng quyết định tiếp tục lưu tại Nam Kinh Thành. Từ Thiệu Ngạn làm xong này hết thể sau vui tươi hớn hở đi xem Lâm gia chê cười, ai ngờ thế nhưng nghe bằng hữu nói mất tích tân nương tử là Lâm gia nữ nhi đào hôn làm Lâm gia mất hết thể diện. Từ Thiệu Ngạn thế mới biết chính mình bị lừa, tuy rằng lúc trước hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lâm Thanh Nhi nói, nhưng là xác nhận chính mình bị lừa sau trong lòng vẫn là ngăn không được thoáng khởi một cổ tức giận. Từ Thiệu Ngạn lại lần nữa tới cửa thời điểm Lâm Thanh Nhi đã thay đổi một thân màu xanh lá váy áo. Trên đầu chỉ dùng đơn giản châm cài vấn tóc, xứng với kia tú mỹ dung nhan, xem Từ Thiệu Ngạn hơi hơi sửng sốt, lúc trước giúp Lâm Thanh Nhi thời điểm thế nhưng không có phát hiện này vẫn là cái mỹ nhân nhi. Lâm Thanh Nhi nhìn thấy Từ Thiệu Ngạn tới cửa thập phần vui vẻ, trực tiếp đem Từ Thiệu Ngạn đón đi vào, hơn nữa ở Từ Thiệu Ngạn làm khó dễ phía trước chủ động kể ra chính mình thân thế, nói đến chính mình không muốn gả cho một cái căn bản không hiểu biết người khi còn hơi hơi nức nở lên, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, làm Từ Thiệu Ngạn trong bụng hỏa không bao giờ nhận phát ra tới. Từ Thiệu Ngạn thừa nhận, cái này thiếu nữ thập phần thông minh, đoán được chính mình sẽ lại lần nữa tới cửa, biết chính mình tới cửa là vì cái gì, hơn nữa nhằm vào chính mình tâm lý trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nàng luôn là có thể dễ dàng tìm được chính mình nhược điểm, cũng tăng thêm lợi dụng. Được đến Từ Thiệu Ngạn thông cảm sau, Lâm Thanh Nhi lại cấp Từ Thiệu Ngạn giảng thuật chính mình bi thảm thân thế cùng bi thảm thơ hấu, công bố chính mình không nghĩ lại bị ngược đãi, nàng nghĩ tới cuộc sống tự lập, không nghĩ lại bị người đắn đo, bị người tùy ý đánh chửi. Từ Thiệu Ngạn chính mình trải qua quá bị người đánh chửi thơ hấu sinh hoạt, biết sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh là cái dạng gì tình cảnh, trong lòng không đành lòng, đáp ứng rồi trợ giúp Lâm Thanh Nhi. Lâm Thanh Nhi đại hỉ, đem chính mình từ trong nhà mang ra tiền tài hơn phân nửa cho Từ Thiệu Ngạn, thỉnh Từ Thiệu Ngạn hỗ trợ đầu tư, làm điểm tiền sinh ý. Từ gia gia đại nghiệp đại, có quân đội bối cảnh, Từ Thiệu Ngạn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm người thông tuệ, Lâm Thanh Nhi chút tiền ấy thực mau liền phiên vài lần. Lâm Thanh Nhi cầm này đó tiền trí phòng ở trí mà, thực mau liền có một phần không nhỏ sản nghiệp. Lâm Thanh Nhi cũng thật sự có tài, dư thừa tiền chính mình khai cửa hàng, thế nhưng cũng làm sinh động, cho dù đã không có Từ Thiệu Ngạn duy trì, nàng hiện tại cũng có thể đem chính mình trong tay sản nghiệp càng làm càng lớn. Cái này làm cho Từ Thiệu Ngạn đối cái này ngẫu nhiên gặp được, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên nữ hải nhi thưởng thức lên. Lâm Thanh Nhi vốn là đối Từ Thiệu Ngạn nhất kiến trung tình, sau lại cùng Từ Thiệu Ngạn tiếp xúc nhiều, hiểu biết Từ Thiệu Ngạn gia thế, thân phận, tài hoa, thông tuệ càng là đối Từ Thiệu Ngạn trung tình không thôi. Nhưng Từ Thiệu Ngạn đối Lâm Thanh Nhi trừ bỏ đồng tình cùng thương hại tái sinh không ra khác cảm tình, cái này làm cho luôn luôn không chịu thua Lâm Thanh Nhi không cam lòng lên. Nàng liền không tin dựa vào nàng Lâm Thanh Nhi mỹ mạo cùng tài tình bắt không được một cái Từ Thiệu Ngạn. Chương 156 ra tàn nhẫn chiêu. Kế tiếp nhật tử, Lâm Thanh Nhi có thể nói là đem hết cả người thủ đoạn tiếp cận Từ Thiệu Ngạn, tưởng thắng được Từ Thiệu Ngạn tâm, đáng tiếc Từ Thiệu Ngạn đối nàng vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Đến cuối cùng, Từ Thiệu Ngạn hiểu rõ nàng tâm tư sau, dứt khoát đem nàng ở Từ gia nhập cổ tiền đều trả lại cho nàng, đem sở hữu liên lụy đều chặt đứt. Lâm Thanh Nhi thu được kia số tiền thời điểm có thể nói là thương tâm muốn chết, bất quá Lâm Thanh Nhi không phải cái dễ dàng từ bỏ người, nàng cho rằng chỉ cần Từ Thiệu Ngạn một ngày không có thành thân, nàng chính là có hy vọng. Nàng đem chính mình danh nghĩa sản nghiệp không ngừng lớn mạnh đồng thời, tưởng hết mọi thứ biện pháp tiếp cận Từ Thiệu Ngạn, tuy rằng đại bộ phận kế hoạch đều thất bại, nhưng có thể xa xa coi trọng Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, hoặc là làm Từ Thiệu Ngạn phát hiện chính mình tồn tại, nàng cũng là thực vui vẻ. Nàng nghĩ chỉ cần chính mình đối Từ Thiệu Ngạn toàn tâm toàn ý, một ngày nào đó sẽ cảm động Từ Thiệu Ngạn. Liên như vậy si ngốc chờ, cứ việc sau lại Lâm gia tìm được rồi chính mình, nhưng khi đó Lâm Thanh Nhi đã không phải một nghèo hai trắng yêu cầu dựa Lâm gia sống tiểu cô nương, nàng danh nghĩa có vài cái cửa hàng, ngày thường kiếm không ít, cũng thỉnh rất nhiều gia đình che chở, cũng không so Lâm gia kém nhiều ít, huống chi nàng phía sau còn có Từ gia thiếu gia chống lưng, Lâm gia cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Sau lại cũng có không ít quê nhà láng giềng, cùng với sinh ý thượng hợp tác người cho nàng giới thiệu quá việc hôn nhân, nàng đều đẩy, một lòng nhào vào Từ Thiệu Ngạn trên người, nghị chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Một ngày nào đó Từ Thiệu Ngạn sẽ thích thượng nàng. Cứ như vậy, nàng đợi 10 năm, trước đó vài ngày nàng nghe nói Từ Thiệu Ngạn đính hôn, thương tâm hồi lâu, tìm không ít người hỏi thăm, mới nghe nói này việc hôn nhân là Từ Thiệu Ngạn sư phụ cấp định, Từ Thiệu Ngạn căn bản không thích cái kia ngoại tộc nữ nhân. Lâm Thanh Nhi lại đánh lên tinh thần, nghĩ có lẽ nàng còn có cơ hội, chỉ cần Từ Thiệu Ngạn tâm không ở nữ nhân kia trên người, chính mình chính là đương cái thiếp thất cũng là có thể, dù sao Từ Thiệu Ngạn thân phận, chính mình vốn chính là trèo cao không thượng. Nhưng làm Lâm Thanh Nhi không nghĩ tới chính là không qua bao lâu liền truyền đến tin tức, nói Từ Thiệu Ngạn cùng cái kia ngoại tộc nữ nhân hủy bỏ hôn ước, hai người còn đánh một hồi, thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Lâm Thanh Nhi vui mừng khôn xiết, vừa nghĩ này nhất định là ông trời nghe được chính mình cầu nguyện, giúp chính mình một phen, làm Từ Thiệu Ngạn hủy bỏ hôn ước. Bên kia lại vì Từ Thiệu Ngạn phản ứng cảm thấy sợ hãi, Từ Thiệu Ngạn chính mình không thích, cho dù là sư phụ cho hắn định hôn ước hắn cũng có thể vung tay đánh nhau. Người như vậy, trừ phi là thật sự được đến hắn tâm, nếu không vô luận cái gì thủ đoạn, xử ở trên người hắn sợ đều là vô dụng, hắn không phải cái sẽ thỏa hiệp người. Liên ở Lâm Thanh Nhi nôn nóng nghĩ sao lại có thể được đến Từ Thiệu Ngạn tâm khi, từ ra bên kia lại truyền đến tin tức, Từ Thiệu Ngạn thích một cái họ Chu cô nương, còn cùng kia cô nương sinh một cái hài tử, hiện tại đã đem kia hài tử ôm hồi từ gia dưỡng. Lâm Thanh Nhi nghe thế tin tức thời điểm không khác nghe được sét đánh giữa trời quang, không có người so nàng càng hiểu biết Từ Thiệu Ngạn là cỡ nào giữ mình trong sạch một người. Nàng nghe nói Từ Thiệu Ngạn vì lấy lòng kia cô nương thậm chí đem kia cô nương trong nhà thân thích đều an bài vào từ gia nhà máy, tùy ý kia thân thích tác vai tác phúc. Lấy Từ Thiệu Ngạn ngày thường nghiêm cẩn tính tình có thể vì kia cô nương làm được này một bước có thể thấy được hắn đối cô nương này thích tới rồi cái gì trình độ. Lâm Thanh Nhi không phục, nàng trộm đi xem qua cái kia cô nương, lớn lên sắc thật mỹ, nhưng là cũng không mỹ đến cái gì khuynh quốc khuynh thành nông nỗi, huống chi vẫn là một cái trong thôn ra tới thôn cô. Nàng không rõ chính mình nỗ lực 10 năm đều không có làm được sự tình, vì cái gì như vậy một cái cô nương bất quá mấy tháng thời gian liền làm được, còn làm Từ Thiệu Ngạn khăng khăng một mực, vì nàng lần lượt phá hư chính mình nguyên tắc. Lâm Thanh Nhi cảm thấy nàng trời sập, 10 năm chờ đợi không phải bất luận cái gì một người đều có thể làm được. 10 năm chờ đợi đều rơi vào khoảng không, triền miên tình yêu nháy mắt biến thành khắc cốt hận ý cùng không cam lòng. Trong lòng kêu gào nàng không chiếm được cũng sẽ không để cho người khác được đến. Lâm Thanh Nhi cẩn thận tìm hiểu Chu gia tình huống sau định ra độc kế, xúi dục người khác cho chính mình cùng Chu Nhược Thủy phụ thân làm ai, nàng muốn khống chế Chu Nhược Thủy phụ thân, làm Chu Nhược Thủy không có cách nào gả cho Từ Thiệu Ngạn, cuối cùng cho dù cùng Từ Thiệu Ngạn ở bên nhau cũng là không mai mối tằng tiểu với nhau, không bị người tán thành. Lấy Từ Thiệu Ngạn ở xã hội thượng lưu địa vị, một cái không mai mối tằng tiểu với nhau thê tử tất nhiên sẽ không bị Từ gia người cùng với mặt khác gia tộc phụ nhân sở tán thành, mọi người đều khinh thường nàng. Thậm chí khinh thường nàng sinh hài tử, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn còn có thể hảo hảo quá đi xuống sao. Lâm Thanh Nhi cảm thấy chính mình nhân sinh cùng với hủy hoại, nàng không để bụng gả cho ai, chỉ cần có thể báo thù vô luận gả cho ai đều là đáng giá. Nhược Thủy nghe xong Lâm Thanh Nhi quá vãng vui vẻ nói, này hết thể nếu đều là hiểu lầm, kia cùng nàng nói rõ ràng không phải hảo sao. Lục Thanh Hà nghiền ngẫm nhìn quẫn bách Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, cười đối Nhược Thủy nói, sợ là ngươi giải thích nàng cũng sẽ không tin tưởng. Trừ phi Từ thiếu gia đem nàng cưới về nhà. Từ Thiệu Ngạn trong lòng cùng Lục Thanh Hà phán đoán là giống nhau, huống chi trừ bỏ đứa bé kia bên ngoài mặt khác đều không phải hiểu lầm, hắn là thật sự thích Nhược Thủy, loại chuyện này căn bản không có khả năng giải thích rõ ràng. Lúc này trên mặt nhịn không được lộ ra khó xử thần sắc. Nhược Thủy tự nhiên cũng minh bạch Từ Thiệu Ngạn không thích Lâm Thanh Nhi, nàng không thể bởi vì chính mình nương sự tình khiến cho Từ Thiệu Ngạn đi cưới một cái chính mình không thích nữ nhân. Nhưng là nhìn đến nhà mình mẫu thân khóc sướt mướt bộ dáng nàng lại đau đầu không thôi. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, nếu hiểu lầm không thể giải trừ, vậy ra tay tàn nhẫn, trực tiếp đem nàng dọa chạy. Từ Thiệu Ngạn mày kiếm hơi trọn, nhìn về phía cắn răng Nhược Thủy, không tỏ ý kiến. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, nếu ta phụ thân ở tại Lâm gia, ta đi bái kiến một chút cũng là hẳn là. Thiệu Ngạn, phiền thoái ngươi cho ta dẫn kiến một chút. Từ Thiệu Ngạn biểu tình hơi hơi cứng lại, nói, ngươi không phải là tưởng, ở phụ thân ngươi trên người gian lận đi. Nhược Thủy cười cười, nói, ta cũng là không có biện pháp, đây là nhất lao vĩnh giật biện pháp, ta kia phụ thân nếu là bị cái gì ác quỷ linh tinh quấn lên, đừng nói Lâm Thanh Nhi, chính là người khác về sau cũng sẽ không còn dám cùng hắn kết thân, như vậy, ta nương cũng không cần lại lo lắng. Vương Ngưng nghe sắc mặt trắng bệnh, bị ác quỷ quấn lên. Vậy ngươi cha còn có thể mạng sống sao? Nhị nha, ngươi cũng không thể hại cha ngươi a. Nhược Thủy nhẹ giọng an ủi nói, nương, ngươi yên tâm, bất quá là hù dọa những cái đó câu dẫn cha hồ mị tử, sao có thể thật làm ác quỷ quấn lên cha, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Ngưng lúc này mới yên lòng, chỉ là không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy Từ Thiệu Ngạn cùng Lục Thanh Hà trên mặt biểu tình đều lộ ra một cổ quỷ dị, tựa hồ chính mình có cái gì không hiểu biết sự tình giống nhau. Nhược Thủy tiễn đi Vương Ngưng, cười đối Từ Thiệu Ngạn nói, chúng ta đi trước một chuyến Lam Xối nơi đó đi, ta tìm nàng mượn điểm đồ vật. Chương 157 tiểu quỷ mất tích. Lục Thanh Hà không biết Lam Xối là người nào, Từ Thiệu Ngạn có biết ta, hắn cái kia tiền vị hôn thê chính là cái tàn nhẫn nhân vật, lúc ấy liền bởi vì không quen nhìn hắn cùng Nhược Thủy đi gần thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Sau lại mất công Nhược Thủy tại bên người lúc này mới cứu hắn một mạng, tuy nói sau lại bởi vì Nhược Thủy giúp Lam Xối một phen, làm Lam Xối lại như vậy nhiều năm khúc mắc, Lam Xối cùng Nhược Thủy, cùng với hắn đều thành bạn tốt, nhưng là hắn nhớ tới nữ nhân kia, vẫn là nhịn không được lông tơ thẳng dựng, kia nữ nhân thuộc hạ âm nhân thủ đoạn quá nhiều. Ở Từ Thiệu Ngạn trong lòng, Nhược Thủy cùng Lam Xối là hoàn toàn bất đồng hai loại người, Nhược Thủy đơn thuần, thiện lương, là sâu không lường được thế ngoại cao nhân, mà Lam Xối là âm hiểm ngoan độc ngoại tộc người, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn vẫn luôn không rõ Nhược Thủy sao có thể cùng Lam Xối chỗ như vậy hòa hợp. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn sắc mặt có chút phát thanh, nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Từ Thiệu Ngạn nghe vậy vội điều chỉnh biểu tình, nói, không có, chỉ là nghĩ đến muốn đi Lam Xối nơi đó. Có điểm. Không quá thích đứng thôi. Ngươi cũng biết, ta thiếu chút nữa chết ở trên tay nàng, đến bây giờ còn đối kia nữ nhân có điểm bóng ma tâm lý. Nhược Thủy cười khúc khích, nói, Lam Xối chỉ là bởi vì có khúc mắc, cho nên tính cách có điểm cực đoan thôi, hiện tại khúc mắc giải khai, sẽ không lại như vậy. Kỳ thật nàng tuy nói hành sự thủ đoạn tàn nhẫn điểm, làm người lại là trọng tình trọng nghĩa. Từ Thiệu Ngạn biết Nhược Thủy Tinh với xem tướng, nàng nếu nói Lam Sối là trọng tình trọng nghĩa người, vậy không có sai. Chỉ phải phụ họa hai câu, mang theo Nhược Thủy cùng đi Lam Sối trong nhà, Nhược Thủy không quen biết Lam Sối ra, hắn cần thiết đến dẫn đường. Nhược Thủy đi theo Từ Thiệu Ngạn rời đi sau Lục Thanh Hà trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, một bên Lục Phúc nhỏ giọng nói, thiếu gia, có phải hay không muốn ra tay đối phó? Lục Thanh Hà lạnh lùng nói, nhìn lại tình huống, không đến vạn bất đắc dĩ không thể ra tay, nàng không phải người bình thường, một khi ra tay chắc chắn làm nàng biết được. Lục Phúc nhỏ giọng nhận lời, không hề ngôn ngữ, trong lòng cảm thán nhà hắn thiếu gia cưới cái tức phụ thật đúng là gian nan, liền đối thủ đều không phải người bình thường. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy đi Lam Sối trong nhà thời điểm Lam Sối thụ sủng Nhược Kinh đón ra tới, Nhược Thủy, ngươi thật sự tới xem ta. Con ngươi tràn đầy tất cả đều là kinh hỉ, ngày thường cao lãnh Phạm Nhi đều biến mất không thấy. Cùng Lam Sối cùng nhau ra tới còn có một cái tuấn tú nam tử, Nhược Thủy quét kia nam tử tướng mạo liếc mắt một cái, liền minh bạch đây là Lam Sối đã từng cái kia khúc mắc, không nghĩ tới kia khúc mắc thế nhưng đi theo Lam Sối tới nơi này. Nhược Thủy cười nhìn Lam Sối liếc mắt một cái, mới nói, ta lần này tới là tưởng cùng ngươi mượn điểm đồ vật. Lam Sối vô vô bộ ngực, hào phóng nói, ta vốn dĩ liền thiếu ngươi nhân tình, ngươi muốn tìm ta mượn cái gì, cứ việc mở miệng chính là, ta tuyệt đối không có hai lời. Lam Sối là người miêu xuất thân, luôn luôn bị người khinh thường. Liền tính hiện tại là hiểu được thuật pháp cao nhân, những cái đó nhà cao cửa rộng người tìm chính mình làm việc, đối chính mình khách khách khí khí. Nhưng những cái đó huyền môn người trong vẫn là đem chính mình cho rằng tà môn ma đạo, cũng không đại thấy nàng, cứ việc nàng thuật pháp so với kia chút đại bộ phận huyền môn cao nhân đều mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ vẫn là khinh thường nàng, đối mặt nàng khi, luôn là cảm thấy bọn họ so nàng cao nhân nhất đẳng giống nhau, làm nàng thực không thoải mái. Lam Sối cùng Nhược Thủy là thật thật tại tại đã giao thủ, ở trong mắt nàng, Nhược Thủy như vậy mới là chân chính huyền môn cao nhân, ít nhất so nàng gặp qua những cái đó tự cho mình rất cao huyền môn cao nhân hiếu thắng nhiều, nhưng Nhược Thủy lại không có khinh thường nàng, còn lấy nàng đương bằng hữu, chủ động tới cửa tới tìm nàng, cái này làm cho nàng trong lòng tràn ngập ấm áp. Chu Thiên Giật giáo đồ đệ từ trước đến nay chỉ trọng nhân tính, cũng không coi trọng xuất thân, cho nên Nhược Thủy cũng không có để ý quá cái gì người miêu người hán chi phân. Nàng từ Lam Sối tướng mạo trông được ra Lam Sối là trọng tình trọng nghĩa người, cảm thấy người này nhưng giao, cũng liền không hề tưởng mặt khác. Lúc này cũng ngay thẳng nói, ta nghe nói các ngươi người miêu thích dưỡng tiểu quỷ, không biết có thể hay không mượn ta một ít tiểu quỷ dùng dùng. Lam Sối đầu tiên là kinh ngạc nói, ngươi phải dùng tiểu quỷ. Ngay sau đó lại lúng túng nói, lẽ ra ngươi đã mở miệng ta liền không nên chối từ, nhưng là ta trong tay dưỡng tiểu quỷ hiện giờ đều không ở trên tay, ngươi nếu muốn mượn sợ là muốn quá chút thời gian. Nhược Thủy biết Lam Sối cùng nàng sư phụ hiện tại kiến một môn phái, phái chung cũng có không ít người, này đó đệ tử không có lý do gì không dưỡng tiểu quỷ, như vậy nhiều tiểu quỷ đều không ở trên tay, là làm cái gì đi. Nhược Thủy trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bắn thẳng đến hướng Lam Sối, nhàn nhạt mở miệng, không biết này đó tiểu quỷ đều dùng ở địa phương nào. Lam Sối nhìn đến Nhược Thủy sắc bén ánh mắt nơi nào còn không rõ ràng lắm Nhược Thủy tâm tư, thở dài, nói, chúng ta không có làm tiểu quỷ đi ra ngoài hại người, là, ai, nói ra thật sự là mất mặt, thôi, chúng ta quan hệ cũng không có gì không thể nói. Kỳ thật chúng ta trong tay tiểu quỷ gần nhất đều mất tích. Cái gì? Nhược Thủy nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Nay cũng trách không được Nhược Thủy kinh ngạc, theo nàng biết, người miêu dưỡng tiểu quỷ, những cái đó tiểu quỷ đều là dùng chủ nhân tinh huyết dưỡng thành, cùng chủ nhân huyết mạch tương liên, sao có thể vô duyên vô cớ mất tích, mất đi huyết mạch liên hệ, này quả thực không thể tưởng tượng. Lam Sối đỏ mặt, lúng túng nói, chính là chính chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, những cái đó tiểu quỷ đều là uy quá chúng ta tinh huyết, từ nhỏ nuôi lớn. Lẽ ra có huyết mạch liên hệ ở, chúng ta liền có thể cảm ứng được tiểu quỷ vị trí, chính là những cái đó tiểu quỷ cư nhiên sẽ vô duyên vô cớ cùng chúng ta mất đi huyết mạch liên hệ, này, nói ra đều làm người cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhược Thủy cúi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu mới hỏi nói, các ngươi có thể tìm ra đi tìm những cái đó tiểu quỷ, là một chút liên hệ cũng đã không có sao. Lam Sối thở dài, nói, giống ta cùng sư phụ, sư đệ này đó tu vi cao thâm người dưỡng tiểu quỷ còn có thể có một tia liên hệ tồn tại, nhưng là này liên hệ cũng không đủ để tìm được tiểu quỷ vị trí, những cái đó đệ tử mới lại là một chút liên hệ cũng cảm ứng không đến. Chúng ta đã phái ra tất cả nhân thủ, tìm kiếm nửa tháng, hiện tại có một ít mặt mày. Nhược Thủy nghe Lam Sối ngoài miệng nói có một ít mặt mày, trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ hề hoài, không khỏi hỏi, là cái gì mặt mày? Lam Sối đối Nhược Thủy ấn tượng không tồi, cũng không gạt Nhược Thủy, nói thẳng nói, chúng ta cảm ứng được những cái đó tiểu quỷ vị trí liền ở thành Bắc Vùng, cũng qua bên kia xem xét quá, chính là bên kia trừ bỏ bán đồ vật cửa hàng cũng chỉ có một nhà tân khai sòng bạc, cũng không giống có cái gì cao nhân tồn tại địa phương, tiểu quỷ ở nơi đó khả năng tính hẳn là không cao. Tân khai sòng bạc. Nhược Thủy trước mắt sáng ngời, nàng nhớ rõ từ trước tựa hồ nghe sư phụ đề qua tiểu quỷ còn có một loại rượu dụng, cái loại này rượu dụng tựa hồ liền cùng sòng bạc có quan hệ. Nhược Thủy khỏe miệng chậm rãi gợi lên, nhìn về phía Lam Xối trong ánh mắt mang theo vài phần vui sướng, ngươi có biết kia tân khai sòng bạc sinh ý thế nào? Chương 158 Từ Thiệu Ngạn tức giận. Lam Xối xem Nhược Thủy trên mặt mang theo ý mừng, không rõ này ý, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, ta nghe nói kia sòng bạc tuy rằng là tân khai, nhưng sinh ý lại cực kỳ hảo, nói là mỗi ngày hốt bạc đều không quá, chỉ cần đi vào người không chơi đến táng ra bại sản tuyệt không sẽ ra tới. Nghe nói là bên trong chơi pháp đều mới lạ thực, thực được hoan nghênh. Nhược Thủy nghe vậy ánh mắt càng thêm sáng trong, cười đối Lam Xối nói, mang lên thu tiểu quỷ đồ vật theo ta đi đi, ta tưởng ta biết ngươi những cái đó tiểu quỷ đều đi đâu vậy. Bất quá có thể từ ngươi trong tay đem tiểu quỷ cướp đi, ước chừng đối phương có cao thủ ở, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lam Xối nghe vậy cũng là trước mắt sáng ngời, hảo à, tìm lâu như vậy tiểu quỷ đều không có tìm được, hiện tại rốt cuộc biết ở đâu. Dám động nàng Lam Xối đồ vật, nàng muốn cho đối phương biết cái gì kêu động thổ trên đầu thái tuế. Nếu không về sau chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều dám đến tìm các nàng phiền toái sao? Xuất phát từ đối Nhược Thủy tâm tư nàng không có hỏi nhiều, vẻ mặt hưng phấn liền trở về tiếp đón người, thu thập đồ vật, chuẩn bị đi thu thập người. Từ Thiệu Ngạn so Lam Xối nội tâm nhưng nhiều hơn, nghe xong hai người đối thoại hỏi, chính là kia ra tân khai sòng bạc có cái gì vấn đề? Nhược Thủy nghe vậy tán thưởng nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, không lỗ là Từ gia tân trưởng môn nhân, quả nhiên là thông tuệ. Cười gật gật đầu, sau đó nói, ngươi sớm chút trở về đi, liền không cần cùng chúng ta đi, bên kia khả năng sẽ có nguy hiểm. Ta giúp Lam Xối đem tiểu quỷ thu hồi tới lại đi. Ngụ ý chính là không nghĩ Từ Thiệu Ngạn đi theo qua đi, sợ vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm thương đến Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt trầm xuống, Nhược Thủy lời này rõ ràng chính là không có đem hắn đương người một nhà, hừ một tiếng, nói, ngươi nói gì vậy, có nguy hiểm còn làm ta đi trước, khi ta là người nào. Ngươi đã từng đã cứu ta mệnh. Ta lại ở ngươi có nguy hiểm thời điểm ném xuống chính ngươi đi trước, ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy sao? Nhược Thủy trên mặt ý cười cứng lại rồi, nàng thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lần này chính mình đi theo đi là vì mượn Lam Xối tiểu quỷ, Từ Thiệu Ngạn không có cần thiết đi lý do. Nếu là đi theo đi, kia chính mình không phải lại muốn thiếu Từ Thiệu Ngạn một tân tình. Nhược Thủy nghĩ lại một chút, tựa hồ là chính mình sẽ không nói, lúc này mới chọc giận đối phương, nàng ngượng ngùng cười, nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính mình có thể ứng phó, không cần thiết làm ngươi cùng đi. Từ Thiệu Ngạn trong mắt thần sắc cấm lãnh, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt càng thêm không tốt, nếu ngươi có thể ứng phó, làm sao tới nguy hiểm vừa nói, ngươi đây là ở gạt ta. Tưởng đuổi ta đi. Ta liền như vậy không chiêu ngươi đã thấy. Nhược Thủy lấy đồ vật cánh tay run lên, nàng như thế nào nghe lời này càng nói càng không ra gì, như thế nào liền xả đến không thích mặt trên. Bất quá Nhược Thủy vẫn là nhẫn mại tính tình nói, không phải. Ta như thế nào sẽ đuổi ngươi đi, chỉ là Nhược Thủy không dám đem không nghĩ thiếu ngươi nhân tình nói như vậy nói ra, sợ nói ra lại đưa tới Từ Thiệu Ngạn cái gì kịch liệt phản ứng. Mà Từ Thiệu Ngạn nhìn Nhược Thủy sắc mặt, cũng không có làm nàng đem lời này nói ra, chỉ lạnh mặt nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi cùng đi. Từ Thiệu Ngạn giải quyết dứt khoát, Nhược Thủy khoe miệng mất tự nhiên chịu, không nói nữa. Nàng cùng Từ Thiệu Ngạn luôn luôn giao hảo, không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ nhi cùng Từ Thiệu Ngạn nháo phiên. Thu thập thứ tốt, triệu tập người tốt tay Lam Xối đi tới khi vừa lúc nghe được hai người đối thoại, nàng cười như không cười nhìn thoáng qua còn lạnh mặt Từ Thiệu Ngạn, trêu chọc nói, Từ thiếu gia, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta thế nhưng không biết ngươi là như vậy cái ái thích giúp đỡ mọi người tính tình. Từ Thiệu Ngạn biểu tình hơi cương, trừng mắt nhìn Lam Xối liếc mắt một cái, nói, như thế nào? Ta giúp ngươi ngươi còn không vui. Lam Xối chậm rãi dậm đến Từ Thiệu Ngạn bên cạnh người nhỏ giọng nói, ta tự nhiên là sẽ không vui, bất quá a. Liền sợ nào đó người là ý của tuy ông không phải ở rượu, căn bản là không phải hướng về phía giúp ta đi. Sau khi nói xong lông mày còn hướng tới Nhược Thủy vị trí chọn chọn. Từ Thiệu Ngạn ánh mắt mang lên vài phần tàn khốc, cũng nhỏ giọng trả lời, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, ngươi tốt nhất nắm chắc hảo. Lam Xối trước nay chưa thấy qua Từ Thiệu Ngạn đối sự tình gì giống hiện tại như vậy khẩn trương quá, phụt một tiếng bật cười, cũng không lại cùng Từ Thiệu Ngạn nói chuyện, đi đến Nhược Thủy bên người cười nói, ta đều chuẩn bị tốt. Chúng ta này liền đi thôi. Có chúng ta ba người ra tay, đối phương liền tính là thiên vương lão tử, chúng ta cũng có thể đem người thu thập. Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Vừa định mở miệng khuyên, cùng Lam Sối cùng nhau ra tới đoạn bầu trời trước nói, A Sối, ta đi theo ngươi cùng đi tốt không? Đoạn Thiên nhìn về phía Lam Sối ánh mắt thập phần ôn nhu, phảng phất muốn đem người hít vào đi giống nhau. Lam Sối lại phảng phất không thấy được kia trong mắt nhu tình giống nhau, chỉ lãnh đạm nói, không cần, chúng ta đi là muốn đấu pháp, ngươi cái gì cũng không hiểu, đi sẽ chỉ là trói buộc. Ở nhà đợi thì tốt rồi. Lam Sối lời này kỳ thật nói thập phần đả thương người, nhưng Đoạn Thiên nhãn trung nhu tình lại chưa từng giảm bớt nửa phần, thuận theo nói, hảo, ta đây trong chốc lát làm đầu bếp bị hạ ngươi thích ăn đồ ăn chờ ngươi trở về. Lam Sối lãnh mạnh nói, không cần, ta chưa nói muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Dứt lời, cũng mặc kệ Đoạn Thiên là cái gì phản ứng, xoay người lôi kéo Nhược Thủy liền đi ra ngoài. Nhược Thủy nhìn đến ánh mắt ảm đạm đi xuống Đoạn Thiên thở dài, nên quý trọng thời điểm không quý trọng, mất đi lúc sau mới nghĩ muốn vãn hồi, sẽ không quá muộn sao. Phải biết, có chút đồ vật, một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không về được. Lam Sối tuy rằng cự tuyệt Đoạn Thiên hảo ý, nhưng là ngay từ đầu hảo tâm tình đã sớm không còn sót lại chút gì. Từ lôi kéo Nhược Thủy ra tới sau dọc theo đường đi đều lạnh mặt, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn đến như vậy Lam Sối, Nhược Thủy nhịn không được mở miệng nói, vẫn là không bỏ xuống được sao. Lam Sối thân hình nhẹ nhàng chấn động, quật cường nói, ngươi từ chỗ nào nhìn không ra ta không bỏ xuống được. Từ Thiệu Ngạn khép cười một tiếng, tiếp lời nói, ngươi nếu là phóng hạ liền sẽ không tùy ý hắn ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn dưỡng hắn. Hắn một đại nam nhân, ngươi liền tính không lưu chứ hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể đói chết sao? Lam Sối mặt đẹp ửng đỏ, đem mặt đường qua đi nói, ta bất quá là nhớ cũ tình, nói như thế nào ta cùng hắn cũng coi như thượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lôi kéo hắn một phen, hắn về sau tìm được công tác tự nhiên làm hắn rời đi. Nhược Thủy nhìn đến này biệt nữ bộ dáng Lam Sối cũng nhịn không được cười lên tiếng, ngươi nếu thật muốn làm hắn rời đi ta liền nói cho hắn các ngươi hai người không có duyên phận, làm hắn đã chết này phân tâm, như thế nào? Từ Thiệu Ngạn càng là khiêu khích nhìn Lam Sối, chờ Lam Sối phản ứng. Lam Sối hung tợn chừng mắt nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, nói, song bạc tới rồi, loại này việc nhỏ song xuôi chính sự nhi lại nói cũng không mượn. Chương 159 song bạc khác thường. Nay tân song bạc là trong thành một cái địa đầu xa khai, mọi người đều xưng hô hắn Long Ngũ Gia, Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông An, trong nhà có đứng đắn bạch đạo sản nghiệp, khai mấy cái cửa hàng. Hắc đạo thượng cũng có không ít huynh đệ, lần này lại khai cái song bạc, hôn hô mưa gọi gió, là trong thành gần đây lên tân quý. Phàm là trong nghề người đều biết 10 đánh cuộc chín lửa, ở sòng bạc hỗn rửa vào đều là gia lao thiên, khai sòng bạc tự nhiên đều là kiếm. Nhưng là người bình thường trừ phi là dân cơ bạc, bằng không sẽ không tiến sòng bạc liền thua cái táng gia bại sản, đều sẽ có cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Nhưng là theo người chung quanh nói nhà này tân khai sòng bạc sinh ý tốt cực kỳ, người chung quanh đều sẽ mặc danh bị hấp dẫn tới, chính là những cái đó đi ngang qua phụ cận người đều sẽ bị hấp dẫn tiến vào, hơn nữa đi vào không đánh cuộc cái táng gia bại sản sẽ không ra tới. Thập phần tà môn. Nhược Thủy mấy người mới đến sòng bạc cửa cũng đã cảm giác được này sòng bạc có một loại mị hoặc nhân tâm lực lượng, cũng may mấy người đều là tu đạo người, đối bọn họ cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Ú, vài vị thiếu gia, tiểu thư, là đầu một hồi tới chúng ta sòng bạc đi, bên trong thỉnh, ta cho ngài vài vị tìm cái dẫn đường. Bọn họ mới đến cửa liền có sòng bạc tiểu nhị đón đi lên, thập phần nhiệt tình. Nhược Thủy cùng Lam Sối đều không có đã tới sòng bạc loại địa phương này. Từ gia sản nghiệp cũng có sòng bạc. Đối nơi này còn tính quen thuộc, cười tiếp lời nói, ra nghe nói nơi này khai ra tân sòng bạc, mang theo bằng hữu lại đây kiến thức, ngươi cho chúng ta tìm cái có nhãn lực kính dẫn đường, giới thiệu các ngươi này quy củ. Kia tiểu nhị vội hướng tới cách đó không xa thét to một tiếng, cười ha hả nói, ra, ngài yên tâm, chúng ta này dẫn đường đều là đặc biệt huấn luyện quá, đều là có nhãn lực kính, bảo đảm làm vài vị ra chơi tận hứng. Đại vĩ, mau tới đây gặp qua vài vị ra cùng tiểu thư. Cách đó không xa lại đây cái kia thiếu niên đầy mặt tươi cười đi lên thấy cái lễ, tiểu nhân đại vĩ gặp qua vài vị gia, tiểu thư. Vài vị quý nhân vừa thấy chính là phú quý người, có thể vì vài vị quý nhân làm dẫn đường thật là tiểu nhân vinh hạnh. Từ Thiệu Ngạn thấy đại vĩ bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, so Nhược Thủy cũng cùng lắm thì vài tuổi, lễ nghĩa đúng chỗ, một mở miệng liền nói chính mình mấy người nhìn tựa như phú quý người, thập phần sẽ thảo hỉ. Trong lòng thầm khen này song bạc đưa tới đảo đều là người cơ trí. Chính mình thuộc hạ sòng bạc chiêu người so nơi này nhưng kém không ít. Đại vĩ ở sòng bạc tiếp xúc quá muôn hình muôn vẻ người, nhất giỏi về xem mặt đoán ý, nhìn đến Từ Thiệu Ngạn trên mặt thần sắc liền biết Từ Thiệu Ngạn đối chính mình thập phần vừa lòng, cười nói, vị thiếu gia này, ngài mang theo hai vị tiểu thư lại đây, không bằng chơi điểm các tiểu thư cảm thấy hứng thú đồ vật. Từ Thiệu Ngạn tuấn mi nhẹ chọn, nga, các tiểu thư thích đồ vật. Đại vĩ mỉm cười quét Nhược Thủy cùng Lam Sối liếc mắt một cái, ta xem nhị vị tiểu thư khí chất cực hảo. Tất là nhà giàu có ra tới quý nhân, nghĩ đến là cũng là chơi qua bài, không bằng thiếu gia liền bồi hai vị tiểu thư chơi chơi bài, chỉ là chúng ta sòng bạc chơi khá lớn, cùng các tiểu thư ngày thường ở nhà tiểu đánh tiểu nháo không quá giống nhau. Bất quá vừa thấy vài vị chính là gia đình giàu có xuất thân, nghĩ đến là không thiếu tiền, bất quá đổ cái việc vui thôi. Thiếu gia ngài nói có phải hay không? Từ Thiệu Ngạn trong lòng cười lạnh, nay dẫn đường nhưng thật ra giỏi ăn nói, sợ chính mình mấy người ngại nơi này tiêu phí quý, cố ý trước dùng lời nói phá hỏng chính mình đường lui, nói bọn họ đều là không thiếu tiền người, sẽ không để ý thua những cái đó tiền. Bọn họ nếu là lại ngại chơi đại, đó chính là thiếu tiền người. Lúc này, dân quốc tiểu thư các thái thái ở nhà nhàm chán, đều thích đánh bài tiêu khiển, đánh bài thời điểm cũng sẽ dùng tiền làm điểm có tiền, bất quá chơi đều không lớn, liền tính là vận khí không tốt, thua cái một ngày cũng nhiều nhất thua cái mấy khối đại dương, này đối nhà giàu tiểu thư, các thái thái tới nói thật ra không tin cái gì. Bất quá Nhược Thủy ngày thường đều là đi theo sư phụ tu luyện, không hỏi thế sự, chưa từng có tiếp xúc quá đánh bài cái này hoạt động giải trí, liền tính là linh hồn thay đổi lúc sau Chu gia thân là nông hộ, cũng không ai có tiền nhàn rỗi hoặc là thời gian rỗi cùng người đánh bài, đó là nhà giàu các thái thái giải trí, bọn họ còn không có đạt tới cái kia giai tầng. Cho nên, cái gì là đánh bài? Nhược Thủy vẻ mặt mê mang nhìn Từ Thiệu Ngạn cùng Đại Vĩ. Lam Sối tuy rằng cùng những cái đó nhà giàu tiểu thư, các thái thái tiếp xúc thời điểm gặp qua các nàng đánh bài, nhưng là nàng gần nhất cùng những người đó nói không đến cùng đi, nhân ra không muốn mang nàng cùng nhau chơi. Thứ hai nàng nghiên cứu thuật pháp, cũng không cái kia thời gian rỗi cả ngày đánh bài tiêu hao thời gian. Cho nên, hai người bọn nàng một cái căn bản không biết này đánh bài là thứ gì, một cái khác, cũng giới hạn trong gặp qua thứ này, quy tắc gì đó rốt đặc cắn mai. Từ Thiệu Ngạn cười cười, đối Nhược Thủy nói, hiện giờ nhà giàu các thái thái không có việc gì đều hái tụ ở bên nhau đánh bài tiêu hao thời gian, ngươi ước chừng là chưa thấy qua, các nàng thỉnh ngươi đi thời điểm khẳng định không ai đánh bài. Khi đó có thể thỉnh động Nhược Thủy đi trong nhà xem phong thủy người đều là có thân phận, hơn nữa cùng Chu Thiên Giật có rất sâu giao tình nhân gia. Chu Thiên Giật căn bản không thiếu tiền, không phải cái loại này có tiền là có thể thỉnh động người, làm Chu Thiên Giật đắc ý đệ tử Nhược Thủy tới cửa bang nhân tiêu chuẩn tự nhiên sẽ không so Chu Thiên Giật thấp. Những người đó ra có thể thỉnh động Nhược Thủy như vậy huyền môn đại sư tới cửa, tự nhiên sẽ không ở đại sư đi thời điểm còn ở nhà đánh bài, kia chính là đối đại sư đại bất kính. Cho nên Nhược Thủy tự nhiên không cơ hội nhìn thấy thứ này. Từ Thiệu Ngạn giải thích qua đi đối Đại Vĩ nói, ta này hai cái bằng hữu cũng chưa đánh quá bài, đánh bài quy tắc cũng không phải là một chốc có thể học được, vẫn là mang chúng ta chơi điểm khác đi. Đại Vĩ nghe vậy vội không người nhận lời, đôi mắt lại thường thường hướng tới Nhược Thủy cùng Lam Sối ngó đi, ở hắn xem ra, Từ Thiệu Ngạn xuyên đều là hảo quần áo, Nhược Thủy cùng Lam Sối trên người xuyên cũng là hảo nguyên liệu, trên người khí chất cũng là bất đồng, cho hắn một loại lâu cư thượng vị cảm giác, bọn họ tại đây sòng bạc duyệt nhân vô số. Xem người chính xác vẫn là có vài phần. Hắn có thể nhìn ra được Từ Thiệu Ngạn cùng hai vị này tiểu thư đều không phải người thường, ít nhất so với chính mình ngày thường tiếp đãi nhân thân phân muốn cao không ít. Mặt sau những cái đó túi đầu không nói người thoạt nhìn đảo như là thị vệ linh tinh. Nhưng là hai vị này tiểu thư thế nhưng liền đánh bài là cái gì cũng không biết thật là quá hiếm lạ. Lẽ ra này Nam Kinh trong thành tiểu thư thái thái, liền tính sẽ không đánh bài, tổng cũng nên nghe nói qua. Như thế nào sẽ có người căn bản không biết cái gì là đánh bài đâu. Mang theo nghi hoặc Đại Vĩ đem mấy người đưa tới một cái bàn lớn án thượng, này bàn tựa hồ là cái đại đánh của bàn, mặt trái viết một cái đại đại chữ to, mặt phải là cái chữ nhỏ, một đám người vây quanh ở bàn thượng gào thét áp đại áp tiểu. Đại Vĩ dừng lại bước chân cười nịnh nọt nói, ra, đây là chúng ta bãi đơn giản nhất ngọn ý, ngài cầm bạc chỉ lo áp đại áp tiểu chính là, chỉ cần áp đúng rồi là có thể thắng bạc, nói không chừng. Ngày hôm nay là có thể đem tiền vốn phiên cái vài lần đâu. Đại Vĩ nói xong lời nói ngẩng đầu khi lại thấy trước mặt mấy người sắc mặt đều lạnh xuống dưới, bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn trước đám kia hạ chú dân cờ bạc, trong đó đặc biệt lấy Lam Sối thần sắc nhất lãnh lệ. Chương 160 Thanh Tùng Đại Sư. Đại Vĩ thấy mấy người ánh mắt dọa một cái run run, không rõ như thế nào mấy người đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, phảng phất muốn giết người giống nhau. Tiến đến sắc mặt nhất bình tĩnh Từ Thiệu Ngạn trước mặt, sợ hãi nói, thiếu gia. Từ Thiệu Ngạn nghe được Đại Vĩ tiếng la mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi gợi lên khóe môi, chúng ta liền chơi cái này. Từ mấy người bọn họ đi đến bàn biên khi liền đều phát hiện những cái đó liều mạng hướng trên chiếu bạc gáp tiền nhân thân biên đều đứng một cái tiểu quỷ, những cái đó tiểu quỷ huy tay nhỏ mị hoặc bên người dân cờ bạc, làm cho bọn họ ánh mắt biến vần đục, thân thể biến hưng phấn, chỉ biết một mặt hướng trên chiếu bạc gáp đồ vật. Từ Thiệu Ngạn cùng Nhược Thủy tự nhiên có thể đoán được này đó ở chiếu bạc bên cạnh mê hoặc dân cờ bạc tiểu quỷ chính là Lam Sối mất đi những cái đó, thần sắc đều lạnh xuống dưới. Lam Sối càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, những cái đó đều là cùng nàng sư môn người trong huyết mạch tương liên tiểu quỷ, thế nhưng bị nhân thần không biết quỷ bất giác lộng tới nơi này, đương nhân ra kiếm tiền ngoạn vật, chính mình nếu không phải dựa vào nhược thủy chỉ điểm, còn không biết khi nào mới có thể tìm được này đó tiểu quỷ. Lam Sối cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy mất mặt quá. Tư Thiệu Ngạn giọng nói lạc hậu tiếp đón nhược thủy cùng như cũ lạnh mặt Lam Sối cùng nhau tới rồi chiếu bạc trước cầm lấy mấy khối đại dương đè ép đi lên, có thể là bởi vì Tư Thiệu Ngạn áp tiền quá ít, cùng người chung quanh rõ ràng kém xa, cho nên lập tức có một con tiểu quỷ bay tới Tư Thiệu Ngạn bên người mê hoặc hắn nhiều áp điểm tiền. Thấy thế Lam Sối trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, trên người phóng thích phệ người sát khí. Đại vĩ cảm giác được trong không khí tựa hồ tràn ngập sát khí không tự chủ được lùi lại vài bước, cùng Lam Sối đám người tách ra một khoảng cách. Nhìn về phía Lam Sối đám người ánh mắt cũng càng thêm cảnh giác lên. Này đó tiểu quỷ đều là Lam Sối sư môn người từ nhỏ nuôi lớn, Lam Sối liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là chính mình ở chỗ này đứng lâu như vậy, những cái đó tiểu quỷ thế nhưng đều không quen biết chính mình đám người, trực tiếp bỏ qua chính mình tồn tại, thậm chí còn có một con tiểu quỷ lướt qua chính mình trực tiếp tới rồi từ Thiệu Ngạn bên người, cái này làm cho Lam Sối tích góp tức giận suýt nữa nhịn không được buộc phát ra tới. Nay song bạc phía sau màn người rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm chính mình dùng huyết nuôi nấng tiểu quỷ, cùng chính mình huyết mạch tương liên tiểu quỷ hoàn toàn quên mất chính mình, này như thế nào có thể nhận đi xuống. Tư Thiệu Ngạn nhìn đến chính mình bên người tiểu quỷ ra sức múa may hai chỉ tiểu béo tay mê hoặc chính mình, lại không thấy chính mình có chút thêm tiền một kia, không khỏi có chút sốt ruột, tiểu béo tay múa may càng thêm ra sức, trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Tư Thiệu Ngạn xem không khỏi buồn cười, cảm thấy này tiểu quỷ này ra diễn sướng cũng coi như là ra sức, không thể bạch xem. Liền lại bỏ thêm mấy đồng tiền phóng tới trên chiếu bạc. Tiểu quỷ có thể cảm giác ra Từ Thiệu Ngạn là đại phú người, chính là chính mình dùng ra cả người thủ đoạn mê hoặc, lại chỉ làm hắn lại bỏ thêm mấy đồng tiền, không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chính mình mê hoặc chi thuật không dùng được. Nhược thủy cùng Lam Sối lạnh mặt ở bên cạnh không nói một lời, sớm có hai chỉ tiểu quỷ thổi qua tới muốn cho các nàng cũng lấy tiền thượng chiếu bạc, đáng tiếc Nhược thủy cùng Lam Sối căn bản không tính toán phối hợp này đó tiểu quỷ diễn kịch, chỉ nhìn chăm chú nhìn bên người tiểu quỷ. Thẳng đem bên người tiểu quỷ xem cả người phát mau, một lần hoài nghi này hai người là xem đến bọn họ. Lúc này đại vĩ cũng phát hiện trước mặt ba người không thích hợp, phía sau những cái đó đi theo thị vệ cũng là vẻ mặt sắc lạnh nhìn trước mặt điểm nào đó. Đại vĩ nghe này sòng bạc trưởng quầy nói qua, chủ nhân lộng một đám tiểu quỷ tại đây sòng bạc, chuyên môn mê hoặc khách nhân dùng, cho nên này sòng bạc sinh ý mới có thể tốt cực kỳ, hắn là nhìn không tới những cái đó tiểu quỷ, nhưng không ngại ngại hắn biết này đó tiểu quỷ tồn tại. Nhìn thấy những người này thần sắc sau, hắn có chút hoài nghi, những người này có phải hay không xem đến tiểu quỷ tồn tại, bằng không như thế nào đứng ở chỗ này, không thượng chiếu bạc, ngược lại là nhìn chằm chằm nơi nào đó xem, phảng phất nơi đó có thứ gì giống nhau đâu. Hơn nữa giống nhau khách nhân tới, lập tức liền sẽ bị tiểu quỷ mê hoặc, đem trên người tiền bó lớn móc ra tới phóng thượng chiếu bạc. Này nhóm người chỉ có cái kia thiếu gia lấy ra tiền, còn chỉ lấy mấy đồng tiền, dư lại người là xem cũng chưa xem chiếu bạc liếc mắt một cái. Thấy thế nào đều không giống như là tới sòng bạc chơi bộ dáng. Nghĩ đến đây, đại vĩ lặng lẽ thối lui, tính toán trở về cấp trưởng quầy báo cái tin, những người này vạn nhất là tới tạp bãi, bọn họ cũng hảo có cái chuẩn bị. Đại vĩ từ tới này sòng bạc lúc sau, kiếm tiền so trước kia phiên vài lần, trong nhà tức phụ nhi đối hắn thực vừa lòng, lao nương cũng có thể ăn thượng thịt, lại tích cóp 2 năm nhà hắn tiểu tử nói không chừng đều có tiền đọc sách. Hắn đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Hắn không nghĩ này được đến không dễ lương cao công tác bị người hủy hoại. Trưởng quầy nghe được đại vĩ mang đến tin tức sau cũng hoảng sợ, vội vàng liền đem này tin tức đưa tới chủ nhân nơi đó. Lúc này chủ nhân đang cùng Tùng Nguyên xem đại sư ở trong phòng biên uống trà, được trưởng quầy truyền đạt tin tức, Tùng Nguyên xem đại sư loát loát trầm râu, trầm ngâm nói, người tới đều là bộ dáng gì. Đại vĩ đi theo trưởng quầy mặt sau thật cẩn thận cung thân mình, hắn chỉ ở nhận lời mời thời điểm gặp qua một lần trưởng quầy. Chủ nhân cùng vị kia đại sư chỉ là nghe trưởng quầy miêu tả quá, chưa từng thấy quá. Đại vĩ đánh tiểu liền đầu góc linh hoạt, hắn biết, này với hắn mà nói có lẽ là một cơ hội, vạn nhất được chủ nhân thưởng thức, nói không chừng về sau còn có thể hốt cái quản sự đương đương. Lúc này nghe đại sư hỏi chuyện, vội cung kính trả lời, đi đầu chính là một nam nhị nữ, dư lại tựa hồ là thị vệ gì đó, đối phía trước ba người thái độ thực cung kính, từ tiến vào lúc sau liền không có nói chuyện. Kia nam nhân không đến 30 tuổi bộ dáng. Lớn lên thực tuấn, toàn thân quý khí, nhìn giống nhà giàu có thiếu gia, một nữ tử 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên thập phần xinh đẹp, khí chất xuất trần, còn có một nữ tử hơn 20 tuổi bộ dáng, lớn lên rất không tồi, chỉ là trang điểm có điểm kỳ quái, tựa hồ cùng chúng ta không quá giống nhau. Tùng Nguyên xem đại sư nghe vậy cười cười, đối chủ nhân nói, Long lão bản, nghe này miêu tả ước chừng là chúng ta chờ người tới. Chúng ta mượn nàng đồ vật, nàng lần này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Long lão bản trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng, Thanh Tùng đại sư, là cái kia mầm nữ tới. Ta nghe nói kia nữ nhân hung ác thực, trong tay rất nhiều ác độc hại người biện pháp, ngài xác định có thể thu thập nàng. Thanh Tùng không thèm để ý cười cười, ta lúc trước nếu dám động nàng đồ vật, liền không sợ nàng tìm tới cửa tới, đi thôi, đi ra ngoài sớm chút hiểu biết này đoạn nhân quả, cũng hảo sẽ trong quan thanh tu. Long lão ngũ vốn dĩ chỉ là một cái đầu đường lưu manh, thẳng đến kết bạn Thanh Tùng lúc sau mới nhanh chóng đi lên đỉnh cao nhân sinh, mấy năm trong vòng ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều hôn hô mưa gọi gió, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối Thanh Tùng nói có thể nói là nói gì nghe nấy, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi cái kia trong truyền thuyết ác độc thủ đoạn rất nhiều mầm nữ, còn là thuận theo đi theo Thanh Tùng đi sòng bạc. Chương 161 cuộc đời này lời bình luận. Thanh Tùng nhìn đến Nhược Thủy ánh mắt đầu tiên đôi mắt liền sáng, người khác nhìn không ra Nhược Thủy thân phận hắn lại là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn bước nhanh đi đến Nhược Thủy bên người, đánh cái chắp tay, Chu đại sư giáp mặt, bần đạo có lễ. Thanh Tùng một mở miệng cùng hắn cùng nhau tới người liền sợ ngây người, Thanh Tùng bản lĩnh bọn họ đều là gặp qua, nói là thần tiên thủ đoạn cũng không quá. Lúc này thế nhưng đối với một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương cung cung kính kính chào hỏi, còn xưng đại sư, cả kinh mọi người rất đầy đất cảm. Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Tùng, thấy Thanh Tùng một thân đạo sĩ trang điểm, hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, tuy là hành lễ, nhưng là trên người mang theo vài phần lười biếng, cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Cẩn thận hồi ức một chút, chính mình căn bản không quen biết Thanh Tùng như vậy cá nhân, hơn nữa hiện tại chính mình lại thay đổi một chương 17-18 tuổi thiếu nữ ra, cái này đạo sĩ như thế nào vừa thấy chính mình liền nhận ra chính mình thân phận đâu. Ngươi nhận thức ta. Nhược Thủy trầm ngâm đã mở miệng. Thanh Tùng cười cười, nói, tôn sư Chu Bán Tiên mang theo ngài cùng lệnh sư muội đi ngang qua Tùng Nguyên xem khi từng trụ quá một đêm, là gia sư chiêu đãi ba vị, lúc ấy bần đạo liền phụng dưỡng ở nhà sư bên người, ngài còn từng cấp bần đạo phê quá tướng mạo, nghĩ đến khi đó bần đạo tuổi còn nhỏ, cùng hiện tại khuôn mặt kém trọng đại, đại sư nghĩ không ra. Nhược Thủy nghe được Tùng Nguyên xem ba chữ khi liền nghĩ tới, sư phụ năm đó nhận nuôi sư muội, mang nàng cùng sư muội trở về trên đường xác thật đã từng ở Tùng Nguyên xem trụ quá một đêm. Lúc ấy nàng nhìn đến một cái lớn lên trắng non đáng yêu tiểu đạo sĩ tướng mạo không tốt, hảo tâm nhắc nhở một câu. Chỉ là, ta thay đổi một bộ tướng mạo, ngươi còn nhận được ta. Nhược Thủy giọng nói lạc hậu ánh mắt cũng biến sắc bén lên. Thanh Tùng nhìn lướt qua Nhược Thủy bên người mầm nữ mỉm cười nói, Chu đại sư nếu hỏi, bần đạo tự nhiên đúng sự thật bẩm báo. Bần đạo từ nhỏ liền có thao túng cùng ký ức hồn phách năng lực, người thường xem người nhớ kỹ chính là đối phương diện mạo, ta nhớ kỹ lại là đối phương linh hồn. Lam Sối nghe đến đó a một tiếng kêu to, trừng mắt từ trong lòng ngực rút ra một phen kiếm hướng tới Thanh Tùng liền bổ qua đi, đạo sĩ thúi. Nguyên lai là ngươi quải ta tiểu quỷ. Thanh Tùng thấy Lam Sối bổ tới, cũng không nóng nảy, thân mình nhẹ nhàng thiên, liền tránh đi Lam Sối này nhất kiếm. Lam Sối còn tưởng lại phách đệ nhị kiếm, lại bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực, từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một trận run rẩy cảm giác. Nhược Thủy thấy thế sắc mặt đại biến, thả người qua đi kéo qua Lam Sối lạnh lùng nói. Thanh Tùng đạo trưởng còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Thanh Tùng thấy Nhược Thủy đem sắc mặt tái nhợt, còn ở thấm mồ hôi lạnh Lam Sối hộ ở sau người hì hì cười, nhún vai nói, ta chỉ là vì tự bảo vệ mình, vị cô nương này không thương ta, ta tự nhiên sẽ không đánh trả. Dừng một chút lại nói, ta tìm Chu đại sư hồi lâu, đáng tiếc bên ngoài người đều nói Chu đại sư đã qua đời, hôm nay có thể nhìn thấy Chu đại sư, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Thanh Tùng vẻ mặt vui vô cùng, thật sự giống như trời sinh rớt xuống vô số bảo bối giống nhau. Nhược Thủy đối Thanh Tùng ấn tượng còn dừng lại ở cái kia 6-7 tuổi lớn nhỏ hài tử giai đoạn, lớn lên trắng non đáng yêu, cười hì hì làm cho người ta thích, nhưng hôm nay như thế nào liền thành một cái cường đạo giống nhau tồn tại. Nhược Thủy cau mày hỏi, đạo trưởng tìm ta chuyện gì? Thanh Tùng trải vớt một chút chính mình đầu tóc, tuấn mỹ trên mặt mang lên hoặc nhân ý cười, Chu đại sư còn nhớ rõ lúc trước đưa cho bần đạo lời bình luận. Nhược Thủy rũ mắt cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, lúc ấy bọn họ đi đến Tùng Nguyên xem phụ cận, vừa vặn trời giáng mưa to. Bọn họ lại không có măng rủ, liền vào Tùng Nguyên trong quan tránh mưa, Tùng Nguyên xem lão quản chủ nghe nói là Chu Bán Tiên mang theo hai cái đồ nhi tới, mang theo chính mình tiểu đồ nhi thập phần nhiệt tình tiếp đai Chu Thiên Giật ba người. Nhược Thủy cơm nước xong sau chán đến chết ở trong quan đi dạo, vừa vặn gặp nút ở phía sau viện lười biếng tiểu đồng nhi Thanh Tùng, Nhược Thủy thấy cái này tiểu đồng nhi lớn lên môi hồng răng trắng, thập phần đáng yêu, liền đi lên tìm tiểu đồng nhi đáp lời, kia tiểu đồng nhi biết hôm nay tới này ba vị là sư phụ khách quý. Cho nên Nhược Thủy đi lên đáp lời khi cười hì hì bồi Nhược Thủy nói chuyện phiếm. Nhược Thủy vốn là không thích nói chuyện người, nhưng này tiểu đồng nhi thật sự là sẽ làm cho người ta thích, tuy rằng đại đa số thời gian đều là cười hì hì nghe ngươi nói chuyện, ngẫu nhiên ở chính mình sau khi nói xong hơn nữa một hai câu chính mình bình luận, nhưng cố tình hắn bình luận gãi đúng chỗ ngứa, thẳng đánh nhân tâm, làm người nhịn không được sinh ra một loại chi kỷ cảm giác. Nhược Thủy cao hứng rất nhiều đối tiểu đồng nhi nói, ta cho ngươi xem tướng đi, ngươi về sau cũng hảo thiếu đi chút đường vòng. Dứt lời liền ở tiểu đồng nhi trên mặt cẩn thận đánh giá lên. Tiểu đồng nhi thanh tùng vốn là không tin Nhược Thủy như vậy cái 20 ngày đầu xinh đẹp cô nương sẽ nhìn cái gì tương, nhưng hắn đối sư phụ thập phần tin phục. Sư phụ nói qua hôm nay tới này tam thầy trò là huyền môn cao nhân, là chân chính đại sư. Sư phụ nếu nói như vậy kia hẳn là có vài phần thật bản lĩnh đi. Nghĩ đến đây, tiểu đồng nhi không nói gì, lặng lặng chờ đợi Nhược Thủy cho chính mình xem tướng. Nhược Thủy tinh tế đánh giá lúc sau sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Nhìn về phía tiểu đồng nhi ánh mắt cũng không hề giống vừa rồi như vậy mềm nhẹ hiền lành, tiểu đồng nhi thấy thế trong lòng lộn bột một chút, không rõ chính mình làm sai cái gì, sợ hãi hỏi, Chu đại sư, ta làm sai cái gì sao? Thanh tùng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng ở bị sư phụ nhận nuôi phía trước là cái cô nhi lưu manh, hàng năm ở phố phường trộm cắp, hôn ăn hôn uống, đối với xem mặt đoán ý nhất am hiểu, đối với người khác cảm xúc biến hóa cũng nhất mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác ra Nhược Thủy đang xem chính mình tướng mạo sau đối chính mình thái độ cùng vừa rồi có hoàn toàn bất đồng thái độ. Nhược Thủy thấy tiểu đồng nhi kinh sợ bộ dáng trong lòng mềm nhũn, vô luận như thế nào hắn hiện tại đều chỉ là một cái hài tử a. Toại nu hòa ánh mắt, nghiêm mặt nói, thanh tùng tiểu đồng, ngươi biết, sư phụ ta là Chu bán tiên, người khác nếu đưa hắn bán tiên xưng hô, có thể thấy được hắn năng lực. Ta là hắn nhất đắc ý đệ tử, đoán mệnh đoạn tương bản lĩnh không thể so sư phụ ta kém nhiều ít. Cho nên ta hôm nay lời nói ngươi nhất định phải nghiêm túc nhớ kỹ, ngàn vạn không cần quên. Nếu không ngươi tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Tiểu đồng nhi xem Nhược Thủy nghiêm túc bộ dáng không khỏi cũng đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, Chu đại sư nguyện ý chỉ điểm tiểu đồng, là tiểu đồng phúc phận, đại sư nói tiểu đồng nhất định nhớ kỹ trong lòng, không dám có một lát quên đi. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định phải nhiều tích đức làm việc thiện, không thể nhân lợi quên nghĩa. Nếu không nói tới đây Nhược Thủy ánh mắt biến có chút phức tạp. Nhìn chằm chằm tiểu đồng có chút thương hại nói, ngươi cuộc đời này vận mệnh chính là. Ngươi được đến chung đem mất đi, ngươi muốn vĩnh viễn sẽ không được đến. Tiểu đồng nhi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lại mang lên vài phần ý cười, đối Nhược Thủy cung kính nói lời cảm tạ, Chu đại sư nhắc nhở, thanh tùng vô cùng cảm kích, hôm nay chi ngôn chắc chắn nhớ cho kỹ. Chương 162 biết vậy chẳng làm. Thanh tùng từ trước nghe nói có rất nhiều đoán mệnh, liền thích nói chuyện giật gân. Gặp mặt liền nói cái gì ngươi có đảo hoa kiếp à, huyết quang thai ương gì đó, trước đem ngươi dọa sợ, sau đó lại cùng ngươi nói tốn chút tiền hao tiền miễn thai đi, ta có thể giúp ngươi thay đổi vận mệnh của ngươi. Lúc sau ngươi bạc đã bị đối phương lừa đi, ngươi còn cảm động đến rơi nước mắt cảm thấy đối phương giúp ngươi đại ân. Hắn đã sớm cảm thấy cái này cái gì Chu Nhược Thủy không giống cái gì đại sư, bất quá 20 ngày đầu tuổi tác, cũng liền so với chính mình đại cái mười mấy tuổi, nơi nào tựa như cái gì đại sư, nàng tài học mấy năm. Huyền môn nếu thật sự như vậy hảo nhập môn, đại sư chẳng phải là muốn chạy đầy đất. Nghĩ đến là đem những cái đó gạt người kịch bản học thuần thục rồi, tới bộ chính mình đi. Thanh Tùng trong lòng khinh thường thoá một ngụm, liền chính mình như vậy cái hài tử tiền đều tưởng lừa, thật không phải đồ vật. Thanh Tùng trong lòng đem Nhược Thủy tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, mặt ngoài vẫn là một bộ cười khanh khách bộ dáng, tuy rằng biết rõ đối phương không có hảo tâm, nhưng đối phương nói như thế nào cũng là sư phụ khách quý, hắn cũng không dám đắc tội. Sư phụ nhận nuôi hắn, hắn không cần lại đi ra ngoài trộm cắp, đói một đốn, no một đốn, này với hắn mà nói là thiên đại ân huệ, hắn nhưng không nghĩ bởi vì đắc tội cái kẻ lừa đảo chọc sư phụ sinh khí, thậm chí bị sư phụ đuổi ra đi, lại quá cái loại này tiểu ăn mày sinh hoạt. Nhược Thủy vốn dĩ liền không có gì lòng dạ, nơi nào xem ra Thanh Tùng là ở có lệ chính mình. Chỉ là từ tướng mạo thượng nhìn ra Thanh Tùng người này tâm thuật bất chính, nàng nếu đã nhắc nhở đối phương, cũng coi như không uổng công quen biết một hồi. Đối khởi trước mặt đứa nhỏ này, đến nỗi hắn có nghe hay không, chính mình liền quản không được. Nàng không nghĩ nhiều cùng tâm thuật bất chính người tiếp xúc, lập tức không nóng không lạnh cùng Thanh Tùng nói xong lời từ biệt, không lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Thanh Tùng vốn dĩ liền không kiên nhẫn bồi nàng nói chuyện, hiện tại nàng chính mình cáo từ, tự nhiên cao hứng, cung cung kính kính đem người tiễn đi. Nhược Thủy thầy cho đi rồi lúc sau Thanh Tùng căn bản không có đem Nhược Thủy nói đương một chuyện. Thẳng đến hắn gặp được người kia. Lại mất đi người kia sau hắn đầu góc chung mới như sấm phách điện thiểm giống nhau nhớ tới nhiều năm trước thiếu nữ nghiêm túc báo cho được đến chung đem mất đi, muốn vĩnh viễn sẽ không được đến. Sắc mặt của hắn đông nhiên biến trắng bệnh, tâm cũng đi theo kịch liệt run rẩy lên, hắn chưa từng có khi nào giống kia một khắc như vậy sợ hãi, từ trước hắn không có thích quá người nào cũng liền thôi, lúc này lại là chân chính yêu một người, người đều nói không có quý trọng đồ vật liền sẽ không sợ hãi, hắn có muốn quý trọng người cho nên bắt đầu có sợ hãi loại này cảm xúc. Hắn sợ hãi vận mệnh của hắn sẽ giống Nhược Thủy câu kia lời bình luận giống nhau, muốn vĩnh viễn không chiếm được. Sớm biết như thế, hắn tình nguyện dùng chính mình sở hữu hết thảy đi đổi cái kia đã mất đi người, đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Hắn đi Nam Kinh Thành, tìm kiếm hỏi thăm Chu Nhược Thủy một thân. Ở được đến chính mình muốn tin tức sau sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, Chu Nhược Thủy là chân chính huyền môn cao nhân, người bình thường tưởng cầu nàng một câu lời bình luận kia quả thực khó với lên trời, nói là thiên kim khó cầu một ngữ đều không quá. Ở huyền môn địa vị cực cao, 20 tuổi thành danh, hiện giờ thành danh 20 năm, đã là hiển hách đã gần. Người bình thường muốn gặp một mặt đều không thể. Lẽ ra hắn cùng Nhược Thủy cũng coi như là có thể cứu chữa, Nhược Thủy chính là lại khó gặp, hắn cũng có hy vọng nhìn thấy. Nhưng cố tình hắn nghe được mấy tin tức này đồng thời được đến Chu Nhược Thủy đại sư vừa mới ngoài ý muốn chết tin tức. Thanh Tùng sắc mặt một mảnh trắng bệnh, chẳng lẽ nói này đó đều là ý trời sao? Lúc trước hắn không có nghe Chu đại sư lời khuyên, hiện giờ chính là tưởng lại cầu một hóa giải chi sách cũng không thể được sao? Hắn chú định chính là như vậy vận mệnh sao? Không, hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bồi hồi ở Nam Kinh Thành, hỏi thăm Nam Kinh Thành huyền môn cao nhân, hy vọng có người có thể hóa giải chính mình này lời bình luận. Đáng tiếc hắn hao hết biện pháp tìm kiếm hỏi thăm, đem Nam Kinh sở hữu kỳ nhân dị sĩ đều hỏi thăm cái biến, lại chỉ phải đến một cái càng làm cho hắn tuyệt vọng tin tức. Nam Kinh Thành huyền học trong vòng mặt những cái đó cái gọi là cao nhân đều chỉ là tốt mã rẻ tuổi thôi, chân chính có năng lực nghịch thiên sửa mệnh chỉ có Chu Thiên Giật thầy cho ba người, chính là năm đó hắn ở Tùng Nguyên xem nhìn thấy kia ba người. Chu Thiên Giật ở nhiều năm trước cũng đã mất, Chu Nhược Thủy sư muội Lý Nhạc cũng ở nhiều năm trước chết, thậm chí còn chết ở Chu Thiên Giật phía trước, Chu Nhược Thủy cũng ở chính mình tới phía trước vừa mới đã qua đời. Thanh Tùng tâm giống như tẩm ở trời đông giá rét băng tuyết bên trong, tê tâm liệt phế tuyệt vọng ập vào trước mặt. Hắn hôm nay vốn dĩ chuẩn bị xử lý xong cái kia mầm nữ sự tình liền trở về nghiên cứu một chút Chu Thiên Giật thầy cho ba người có hay không còn không có đầu thai, có thể hay không đem bọn họ hồn phách chiêu lại đây. Ai biết xuống dưới sau thế nhưng phát hiện cái kia tuổi trẻ thiếu nữ thân thể tổn chính là một cái chính mình quen thuộc linh hồn, một cái chính mình tìm kiếm đã hơn một năm linh hồn. Giờ khác này hắn trong lòng thật sự như bầu trời rớt xuống vô số bảo bối vui vô cùng. Nhược Thủy hồi ức nửa ngày, bởi vì thời gian quá lâu lắm, lại không phải cái gì chuyện quan trọng, cho nên chỉ nhớ lại hơn phân nửa, lúc ấy xem tướng kết quả chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một bộ phận, bất quá này cũng không quan trọng, nàng hiện tại một lần nữa xem một chút cũng là có thể. Lập tức gật đầu trả lời, đại khái là nhớ rõ. Ở Thanh Tùng trên mặt đánh giá vài lần, sắc mặt trầm xuống nói, xem ra ngươi là không có nghe ta nói, làm đối lý sự tình, hiện tại hối hận. Tuy rằng Thanh Tùng phía trước hỏi thăm biết Nhược Thủy sắc thật là hàng thật giá thật huyền môn cao nhân, chính mình cũng tự thể nghiệm quá đối phương lời nói có bao nhiêu chuẩn, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này thấy Nhược Thủy chỉ đánh giá chính mình liếc mắt một cái liền nói ra chính mình hiện trạng, không giận phản hỉ, đối Nhược Thủy tin tưởng lại nhiều mấy tầng. Cao Hưng nói, đại sư thật sự là cao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta hiện trạng. Hối không nghe đại sư chi ngôn, nhân lợi quên nghĩa, mất đi thứ quan trọng nhất. Ta sai rồi. Lại rốt cuộc không có sửa đổi cơ hội nói xong lời cuối cùng một câu khi Thanh Tùng trong mắt nói không nên lời đau thương. Kỳ thật Nhược Thủy đối này Thanh Tùng là không có gì hảo cảm, lúc trước nàng liền nhìn ra người này tâm thuật bất chính, vì ích lợi có thể lợi dụng bên người mọi người, ác giả ác báo. Có chút người lợi dụng xong rồi hắn có lẽ sẽ không để ý nhưng chúng có bằng hữu có thể làm hắn để ở trong lòng người, bị hắn lợi dụng đến bị thương tâm, bị thương tình, vĩnh viễn thoát đi hắn, khi đó hắn mới có thể phát hiện hắn vì một ít có thể không đổ vật mất đi cái gì. Chỉ là đương hắn ý thức được chính mình sai rồi thời điểm, hết thể đều đã không kịp. Trời cao sẽ không lại cho hắn lại tới một lần cơ hội. Nhược Thủy không chút khách khí nói, năm đó ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là làm không được, cũng chỉ có thể hối hận cả đời. Chính ngươi không nghe, lại tới tìm ta làm cái gì? Thanh Tùng cười khổ một tiếng, thanh âm gần như cầu xin nói, đại sư, lúc trước đều không phải là ta không nghe ngươi lời khuyên. Thật sự là ngươi quá mức tuổi trẻ, ta đem ngươi trở thành kẻ lừa đảo, nếu sớm biết ngươi là cao nhân, ta như thế nào còn sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Chương 163 giao dịch. Nhược Thủy vừa mới xuất đạo khi bởi vì tuổi còn nhỏ bị huyền học trong vòng người xem thường, vì cái này giáo huấn không ít người. Đối với này đó lấy tuổi lấy người người càng là không có hảo cảm, hư một tiếng, kia chỉ có thể nói mạng ngươi nên như thế. Thanh Tùng đối với Nhược Thủy ác ngôn ác ngữ phảng phất giống như không nghe thấy, năm đó Nhược Thủy chỉ là nhìn hắn tướng mạo đối thái độ của hắn liền lạnh xuống dưới, hắn khi đó liền biết Nhược Thủy tất nhiên là cực chán ghét hắn người như vậy, cho nên hắn căn bản liền không trông cậy vào Nhược Thủy có thể cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi chính mình tay trái, khẽ cười nói, ta từ có ký ức khởi liền biết chính mình có một loại đặc thù năng lực, có thể nhìn đến người khác hồn phách, có thể thao túng người khác hồn phách. Ta không biết vì cái gì có như vậy năng lực, ta đã từng sợ hãi quá, bàng hoàng quá, là nàng giải khai ta khúc mắc, làm ta cái này cô nhi có trong cuộc đời đệ nhất phân ấm áp. Cho nên, ta sẽ không tiếc hết thể năng lực vãn hồi nàng. Dừng một chút, Thanh Tùng ngước mắt nhìn thẳng Nhược Thủy, ta nghe nói Chu đại sư cùng ngài sư phụ thầy trò tình thâm, bởi vì trong khoảng thời gian này ta ở điều tra nghe ngóng quý thầy trò bốn người hành tung, cho nên vừa vặn nghe nói lệnh sư còn chưa chuyển thế đầu thai, không biết Chu đại sư nhưng nguyện tái kiến thấy lệnh sư. Ngươi biết, ta có thao túng hồn phách năng lực, cho dù là đem này hồn phách từ địa phủ chung mang ra tới cũng là có thể. Nhược Thủy đột nhiên cả kinh, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Như thế nào sẽ? Nàng sư phụ đều đã chết như vậy nhiều năm, sao có thể đến bây giờ đều không có chuyển thế đầu thai? Trừ phi nàng sư phụ gặp cái gì đặc thù tình huống, dẫn tới hắn vô pháp chuyển thế. Nếu thật là như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chịu đựng trong lòng kịch liệt run rẩy. Nàng tận lực xử chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một ít, ngươi. Như thế nào biết sư phụ ta còn không có chuyển thế đầu thai? Hắn vì cái gì không có chuyển thế đầu thai? Thanh Tùng nhất giỏi về xem mặt đoán ý, cứ việc Nhược Thủy đã ở tận lực che giấu chính mình thất thố, nhưng Thanh Tùng vẫn là nhìn ra tới, hắn cười cười, nói, ta có thể thao túng âm hồn, những cái đó âm hồn tự nhiên sẽ cho ta truyền lại tin tức, ta tra xét hồi lâu mới tra được, cụ thể nguyên nhân ta còn chưa tra được, nhưng nghe nói tựa hồ là chính hắn không muốn chuyển thế. Nói là vì một nữ tử. Nhược Thủy đổi, nếu nói vì một nữ tử không chịu chuyển thế, kia rất có khả năng là vì Lý Nhạc, chẳng lẽ nói chính mình sư muội cũng sẽ ra chuyện. Nhược Thủy nỗi lòng đại loạn, lúc này rốt cuộc không rảnh lo tự hỏi khác, nói thẳng nói, từ địa phủ đoạt ra hồn phách, địa phủ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao. Nói không chừng sẽ trực tiếp bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhiễu loạn địa phủ trật tự chính là trọng tội. Thanh Tùng chính sắc mặt, trong mắt tràn ngập hàn ý. Chỉ cần có thể vãn hồi nàng, ta nguyện ý không tiếc hết thể đại giới. Cho dù là nhập 18 tầng địa ngục. Nhược Thủy đến giờ phút này mới đối Thanh Tùng nhìn với con mắt khác, từ trước nàng chướng mắt Thanh Tùng là bởi vì Thanh Tùng vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn, lợi dụng những cái đó tin tưởng người của hắn, thật sự đáng giận. Nhưng hôm nay hắn vì chính mình ái nhân, này phân không chết thủ đoạn dũng khí, rồi lại làm Nhược Thủy có chút bội phục. Hảo! Ta đáp ứng ngươi! Chỉ là nghịch thiên sửa mệnh. Yêu cầu trả giá đại giới cực đại, hơn nữa liền tính là trả giá đại giới, cũng chưa chắc có thể thành công, ta chỉ có thể nói làm hết sức. Ngươi nói trước nói đến cùng là chuyện như thế nào đi. Thanh Tùng trong khoảng thời gian này cũng hỏi thăm Nhược Thủy làm người, biết nàng đã nói là phải làm, nếu đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý hơn nữa. Nghe nói Nhược Thủy chưa từng có đã làm nghịch thiên sửa mệnh sự tình, bởi vì nghịch thiên sửa mệnh sắc thật yêu cầu thi pháp giả trả giá cực đại đại giới, Nhược Thủy có thể đáp ứng hơn phân nửa cũng là vì sư phụ của mình bất cứ giá nào. Thanh Tùng đối với năm đó Nhược Thủy bèo nước gặp nhau, lại hảo tâm đề điểm chính mình sự tình, vẫn là tồn một phần cảm kích, thấy bởi vì giúp chính mình nghịch thiên sửa mệnh, Nhược Thủy rất có thể sẽ trả giá cực đại đại giới, trong lòng không đành lòng, hỏi, ngươi, muốn trả giá cái gì đại giới? Nhược Thủy cắn cắn môi dưới, nói, ta cũng không biết. Ngươi nói thẳng chuyện của ngươi đi. Thanh Tùng thấy Nhược Thủy không chịu nói, biết này đại giới đại khái so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại, tuy nói ấy nấy. Nhưng nghĩ bọn họ chỉ là đồng giá giao dịch, hắn trả giá cũng không nhỏ, ngoan hạ tâm, mở miệng nói, nàng đã chết, trước khi chết hướng thiên thể nói nguyện cùng ta vĩnh sinh không còn nữa gặp nhau. Sau đó ta rốt cuộc tìm không thấy nàng hồn phách nói xong câu đó sau Thanh Tùng vẫn luôn bất cần đời trên mặt một mảnh sầu thảm. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhược Thủy, ta tìm không thấy nàng, lại nghĩ tới ngươi đã nói đây là ta mệnh trung chú định vận mệnh. Ta nghĩ nếu là ngươi giúp ta nghịch thiên sửa mệnh, nói không chừng ta liền có thể tìm được nàng. Lam Sối đã sớm xem Thanh Tùng không vừa mắt, nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước, lôi kéo Nhược Thủy ống tay háo cả giận nói, ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn không phải cái gì thứ tốt, ai biết có phải hay không ở tính kế ngươi đâu. Tư Thiệu Ngạn cũng trầm khuôn mặt phụ hòa nói, nghịch thiên sửa mệnh đối với ngươi mà nói không phải việc nhỏ nhi, ngươi muốn tam tư. Tư Thiệu Ngạn vừa rồi liền tưởng ngăn cản, nhưng là thông qua Tôn Kỳ một chuyện. Hắn minh bạch Nhược Thủy sư phụ ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng, nghe nói sư phụ vô pháp đầu thai chuyển thế, nàng tự nhiên không có khả năng mặc kệ, lúc này mới nhận đến bây giờ. Thanh Tùng lạnh lùng nhìn Lam Sối liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, lần này sự tình xác thật là ta xin lỗi vị cô nương này, ngươi đối ta có ý kiến ta cũng là có thể lý giải, ngươi muốn đánh ta mắng ta, hoặc là làm ta tới cửa thỉnh tội ta đều nguyện ý, chỉ là, hy vọng cô nương làm Chu đại sư giúp ta tìm được nàng, ta không cầu nàng có thể lưu tại ta bên người, chỉ là tưởng xác định nàng bình an thôi, chỉ cần nàng bình an, các ngươi tưởng như thế nào xử trí ta, ta đều nhận. Thanh Tùng một phen nói xuống dưới, liền tính là Lam Sối cũng không thể không thừa nhận Thanh Tùng đối hắn trong miệng cái kia nàng thật sự là trí tình trí nghĩa, vì xác định nàng bình an, thật là bất cứ giá nào hết thảy. Lam Sối xem Thanh Tùng nói nghiêm túc, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Lam Sối ngày thường đối phó người xuống tay tàn nhẫn, nhưng những cái đó đều là đối phó kẻ thù, nàng đối chính mình xem thượng mắt người lại là lưu có một đường. Nhược Thủy đem chính mình xem qua sở hữu sách cổ đều hồi ức một lần, mới đáp, lẽ ra ngươi có thể tìm đến sở hữu quỷ hồn, không nên chỉ cần tìm không thấy nàng. Như vậy đi, ngươi trước đem nàng sinh thần bát tự cho ta, ta trở về suy đoán vận mệnh của nàng. Chờ ta nhìn đến sư phụ ta khi, lại giúp ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Thanh Tùng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Nhược Thủy nói có lý, vội viết xuống nàng sinh thần bát tự đưa cho Nhược Thủy, lại làm thủ hạ người đem những cái đó tiểu quỷ đều còn cấp Lam Sối, lúc sau liền mang theo người rời đi, ước định hảo một vòng lúc sau ở Chu gia thấy, hắn tất nhiên đem Chu Thiên Giật hồn phách đưa tới. Nhược Thủy mười mấy năm không thấy quá sư phụ, nghe xong lời này hốc mắt đỏ lên, cảm xúc mênh mông, vội đồng ý nhìn thấy sư phụ ngày nhất định giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh. Chỉ là liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến suy đoán cái kia bát tự sau sẽ phát hiện một cái đáng sợ bí mật. Thanh Tùng phiên ngoại. Mặt trời chói chang trên cao, tuy là đầu thu, buổi trưa không khí vẫn như cũ là khô nóng, phía dưới vây xem mọi người rộn ràng nhốn nháo, nghị luận thanh không dứt bên hai, yêu nữ hai chữ là nghị luận trung tâm. Giá chữ thập thượng nữ nhân túi đầu, búi tóc tán loạn, vài sợi rơi rụng xuống dưới tóc mái bị gió nhẹ thổi, phất quá nàng sườn mặt. Hành hình đã đến giờ. Đại thái giám bén nhọn thanh âm đâm thẳng nàng lỗ thai, lại xuyên thấu qua lỗ thai hung hăng đâm vào nàng trái tim. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chính mình chật vật bộ dáng, khóe miệng gợi lên một cái tự rêu độ cung. Dưới chân dần dần bò lên ngọn lửa cho nàng làn da mang đến nóng rực cảm giác, lại là bỏng cháy không đến trong lòng một mảnh thê lương, như tuyết phong giang rét lạnh, làm nàng không khỏi dùng mình một cái. Nàng ngước mắt, trong mắt quang mang thanh lãnh tuyệt vọng, gắt gao nhiếp trụ cái kia đứng ở trăm mét ngoại đài cao minh hoàng sắc thân ảnh. Người nọ khoanh tay mà đứng, hướng bên này xa xa nhìn. Tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nàng lại có thể tưởng tượng đến ra kia trước sau như một đạm mạc, trong mắt chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm xúc dao động, cho dù thân thủ thiêu chết kết tóc 10 năm phu thê. Ngàn năm, nàng từ địa phủ đuổi tới nơi này, vô luận trả giá nhiều ít, hắn đều chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt vĩnh viễn là giếng cổ không gợn sóng. Có lẽ, từ lúc bắt đầu chính là nàng hy vọng xa vời, không yêu chính là không yêu, vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều là vô dụng. Nàng không có khóc, bầu trời lại phiêu khởi tí tách mưa nhỏ, làm ướt nàng sợi tóc, làm ướt nhảy thăng ngọn lửa. Là trời cao thương hại sao? Nàng lẩm bẩm nói, ngoái đầu nhìn lại nhìn đến người nọ thân ảnh giật giật, đối bên người ta nói cái gì? Vì thế, nàng dưới chân hỏa thượng, bị rót một thùng du, ngọn lửa tức khắc cuồng vọng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức nhào lên tới, chỉ liếm nàng váy sam, đem chúng nó một chút hóa thành cho tàn nuốt vào trong bụng, hỏa lại là châm càng ngày càng tràn đầy. Dữ tợn hỏa cắn nuốt nàng quần áo, sau đó bắt đầu một tấc, bỏng cháy nàng làn da, chính đem nàng một tấc tấc hóa thành cho tàn. Nàng thanh tỉnh cảm thụ được đốt người chi đau, lại là một giọt nước mắt cũng không chịu rớt, quật cường nhìn cái kia thân ảnh. Nàng tâm xa so thân thể muốn đau, trong lòng sớm đã đau lấy máu, lại tới không tắt nảy vô tình ngọn lửa. Thẳng đến ngọn lửa nuốt hết nàng đôi mắt, nàng ánh mắt mới từ người nọ trên người tiêu tán, biến thành một mạt cho bụi. Ở ngọn lửa tiêm thượng xoay quanh, bị một trận gió thổi tan. Tùy theo tan đi còn có nàng chết không nhắm mắt tình yêu. U Minh địa phủ chung. Câu lại hà hạ là quay cuồng huyết sắc vong xuyên hà, bên trong quay cuồng kêu thảm thiết quỷ hồn, là vĩnh thế không được siêu sinh mọi người. Quanh mình một mảnh u ám, không thấy thiên nhật, hai bờ sông bị ngạn hoa lại khai sáng lạ, giống như bị huyết nhuộm dần quá quyến rũ mỹ lệ. Một u thất hồn lạc phách đi ở trên cầu, đã sớm đợi hồi lâu phán quan vội vã đón đi lên, ta tiểu tổ tông ngài đã tới. Truyền luân Diêm quân làm ta tại đây đợi hồi lâu, đại hỉ a, Diêm quân nói thăng ngài làm địa tiên. Ngài về sau chính là có tiên tịch người. Một u vốn là địa phủ tân tiến đào ngũ quan. Mới vào địa phủ khi lớn nhất nguyện vọng chính là tu thành địa tiên, không bao giờ nhập luân hồi. Lại nhân thích thượng thập điện Diêm La Trung truyền luân Diêm quân thanh rời rạc tấn vạn năm tu vi hạ phàm bồi thanh tùng lịch kiếp, chỉ cầu làm một đời phu thê. Địa phủ chung người người đều biết truyền luân Diêm quân thanh tùng lãnh tâm lãnh tình, thiên một u không tin. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần thiệt tình tương đãi, cục đá cũng có thể hấp nhiệt, huống chi là nhân tâm. Thanh Tùng ở lịch kiếp khi xảo ngôn lừa gạt Mộc U, làm Mộc U dùng pháp thuật trợ giúp thân là hoàng đế Thanh Tùng đánh bại phản quân, lại ở đánh bại phản quân sau vì củng cố chính mình địa vị đem công cao chấn chủ Mục U coi như yêu nữ không lưu tình chút nào sống sờ sờ thiêu chết. Thanh Tùng hạ lệnh khi không chút do dự phảng phất lúc trước thề non hẹn biển, ôn nhu đa tình đều là Mục U ảo giác giống nhau. Thẳng đến hồn quy địa phủ, nàng mới chân chính tin địa phủ chung người người đều biết đến câu nói kia, chuyển luân diêm quân lãnh tâm lãnh tình. Mục U nâng lên lỗ chống đôi mắt, trong mắt quang mang dần dần ngưng tụ một chút, phán quan cho rằng nàng sẽ vui sướng, lại không ngờ nàng cười khổ một chút. Buồn bã nói, ta nguyện thân truy luân hồi, lịch muôn đời kiếp nạn, chỉ cầu đoạn tình bỏ ái. Dứt lời không đợi phán quan phản ứng, vỗ tay đoạt quá bên người canh mạnh bà, uống liền một hơi, thả người nhảy vào luân hồi chung. Phán quan la lên một tiếng, muốn ngăn cản lại đã không kịp. Chỗ tối, chuyện luân diêm quân Thanh Tùng ngàn vạn năm qua giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi nhiễm một mặt lo sợ không yên. Bình tâm trong điện cao cao tại thượng bình tâm nương nương lẳng lặng nhìn quỳ trên mặt đất rút đi mãng bảo chuyển luân diêm quân Thanh Tùng. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Các ngươi huynh đệ 10 người tự vu yêu đại kiếp nạn thời kỳ đắc đạo, trải qua 1.700 vạn kiếp mới đến diêm quân chi vị. Hiện giờ ngươi lại muốn từ bỏ hàng tỷ năm khổ tu được đến tôn vị, hạ phàm tìm một nữ tử, đáng giá sao? Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Thôi, ta không vì khó ngươi. Chỉ là cơ hội chỉ có một đời, tìm không trở về nàng ngươi liền phải an tâm trở về làm ngươi chuyển luân diêm quân. Hảo. Nam tử thanh tuấn trên mặt hiện lên một mặt kiên định. Không chút do dự uống xong mạnh bà đưa qua canh, xoay người vào luân hồi. Nam tử nhập luân hồi sau Tư Mệnh Tinh Quân mang theo phán quan xuất hiện ở luân hồi đường hầm trước. Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, ở sổ sinh tử thượng thêm vài nét bút, không đành lòng, lắc đầu nói, Thanh Tùng à, phải biết thiên mệnh không thể trái, liền tính vào nhân thế các ngươi trùng quy vẫn là gặp thoáng qua vận mệnh. Ngươi sau khi trở về nhưng chớ có trách ta. Chương 164 Thiên Mệnh Không Thể Nghịch. Lam Sối biết cái này kêu Thanh Tùng đạo sĩ có thể đả thương người hồn phách. Người hồn phách một khi bị thương rất khó khôi phục, hơn nữa hồn phách bị hao tổn sẽ ảnh hưởng đến ngày sau chuyển thế đầu thai, nàng căn bản là không phải Thanh Tùng đối thủ. Hiện giờ Nhược Thủy cùng Thanh Tùng đạt thành giao dịch, Thanh Tùng cũng đem tiểu quỷ trả lại cho chính mình, nàng cũng dựa bậc thang mà leo xuống, không hề truy cứu. Lam Sối cảm kích Nhược Thủy giúp chính mình tìm về này đó tiểu quỷ, rất hào phóng đem tiểu quỷ đều mượn cho Nhược Thủy. Nhược Thủy xùy từ Lam Sối nơi đó mượn tới tiểu quỷ, mang theo Thanh Tùng cấp sinh thần bát tự hưng phấn trở về Chu gia. Dọc theo đường đi đều đắm chìm ở có thể lại lần nữa nhìn thấy sư phụ hưng phấn chung. Nhược Thủy một hồi ra liền đem chính mình nhốt ở trong phòng suy đoán Thanh Tùng cấp sinh thần bát tự, chỉ là suy đoán sau khi kết thúc Nhược Thủy liền giống như bị rót một đầu nước lạnh, phun ra một ngụm tinh huyết, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Thanh Tùng cấp kia tờ giấy, trong mắt có khiếp sợ, cũng có phức tạp, qua hồi lâu trong ánh mắt các loại cảm xúc mới xu với bình tĩnh. Nhược Thủy rũ mắt, trong mắt toàn là ảm đạm, nàng thấy sư phụ nguyện vọng cuối cùng là hy vọng xa vời. Sau nửa canh giờ, Chu ra phòng khách chung, Thanh Tùng trầm khuôn mặt ngồi ở Nhược Thủy đối diện. Chu đại sư, chúng ta nói tốt sự tình, ngươi lại đổi ý, đây là có ý tứ gì? Nhược Thủy trong mắt mang theo đau thương thần sắc, ta không phải đổi ý, là xác thật làm không được. Ta vừa rồi suy đoán ngươi cho ta sinh thần bát tự bị phản phệ, nếu là ta sở liệu không kém, ngươi cùng vị kia tiểu thư kiếp trước đều không phải người thường, các ngươi kiếp này vận mệnh rất có thể là thiên phạt, liền tính là sư phụ ta sống lại cũng không có khả năng giúp các ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Thanh Tùng trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, lạnh lùng nói, thiên phạt. Như vậy đại sư có không báo cho bần đạo chúng ta kiếp trước thân phận. Nhược Thủy bất đắc dĩ nói, ta thăm dò thiên mệnh đã không xong phản phệ, nơi nào còn có thể biết các ngươi thân phận. Bất quá ta có một ít suy đoán, nhân ngươi trời sinh liền có thể ra roi quỷ hồn, ta đoán ngươi kiếp trước có khả năng cùng địa phủ có quan hệ, nói không chừng là địa phủ cái quỷ gì kém. Thanh Tùng nghe xong Nhược Thủy nói lâm vào trầm tư. Kỳ thật hắn cũng suy xét quá vì cái gì hắn trời sinh xuống dưới liền có thể ra roi lêu lổng, hắn cũng tiếp xúc quá, liền tính là Chu Thiên Giật như vậy tu vi cao thâm huyền môn đại sư cũng làm không đến ra roi quỷ hồn, huống chi là trời sinh. Có lẽ Nhược Thủy nói rất đúng, này thật sự cùng hắn kiếp trước có quan hệ, chẳng lẽ nói hắn thật là cái gì bắt giữ quỷ hồn quỷ sai, tại địa phủ phạm sai lầm, mới luân hồi hạ giới bị phạt, cho nên mới có như vậy cầu mà không được vận mệnh sao? Thanh Tùng trong mắt đều là mờ mịt. Hắn nghĩ tới vô số loại kết cục cùng khả năng, lại không nghĩ rằng này hết thảy đều là trời cao cho chính mình trách phạt, nếu thật là như thế, kia chính mình là đoạn không có khả năng lại tìm về nàng. Hắn trong con ngươi hy vọng ánh sáng một chút ảm đạm đi xuống. Lại mở to mắt khi cặp kia trong con ngươi dư lại chỉ có thù hận, hắn không biết hắn kiếp trước phạm vào cái gì sai, hắn chỉ biết này một đời, hắn nhất định phải tìm được một u nếu là địa phủ người trừng phạt chính mình, kia hắn liền đưa tới địa phủ người hảo hảo hỏi một chút. Chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Đa tạ Chu đại sư giúp bần đạo giải thích nghi hoặc, Chu đại sư thả yên tâm, bần đạo đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, ta nhất định sẽ đem tôn sư hồn phách thỉnh đến nơi đây tới cùng đại sư gặp nhau. Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Thanh Tùng, chính mình không có cách nào trợ giúp Thanh Tùng nghịch thiên sửa mệnh, Thanh Tùng vì cái gì còn muốn giúp chính mình. Lúc trước nói tốt, ta giúp ngươi sửa mệnh, ngươi giúp ta tìm sư phụ. Hiện giờ ta giúp không đến ngươi, ngươi cũng không cần phải lại giúp ta. Rốt cuộc từ địa phủ trung mang quỷ hồn ra tới là trọng tội, địa phủ người tìm được ngươi trên đầu, ta không dám tưởng tượng ngươi sẽ đã chịu như thế nào trừng phạt. Thanh Tùng cười ha ha, ta Thanh Tùng nói ra nói liền không có thu hồi đạo lý, ngươi thả yên tâm, con giận nhiều không ngứa, ta nếu đã bị trách phạt, cũng không sợ bọn họ lại tìm tới môn. Ngươi nếu cảm thấy đối ta có điều thua thiệt, coi như thiếu ta một cái nhân tình đi, ta về sau nếu có yêu cầu, còn thỉnh Chu đại sư thi lấy viện thủ. Nhược Thủy nhanh chóng quyết định nói, hảo, ngày sau Thanh Tùng đạo trưởng có yêu cầu, tẫn nhưng tới tìm ta, chỉ cần ta khả năng cho phép, tất vì đạo trưởng làm được. Thanh Tùng mỉm cười nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, đối với Nhược Thủy chắp tay, từ biệt sau xoay người liền rời đi. Chương 165 phong thủy đoạn tài. Thanh Tùng đi rồi Nhược Thủy tìm tới Từ Thiệu Ngạn, làm Từ Thiệu Ngạn cấp dẫn đường đi Lâm Thanh Nhi trụ địa phương. Hiện tại Chu Quang Tông toàn gia đều ở nơi này, nàng tới bãi phỏng đảo cũng nói quá khứ. Nhược Thủy đi đến Lâm gia cửa khi quan sát một chút Lâm gia tòa nhà, thấy tòa nhà này kiến ở Trường Giang bên cạnh, tòa nhà chung quanh sơn bị nước bao quanh vòng, quả nhiên là tụ tài hảo phong thủy, khó trách Lâm Thanh Nhi có thể ở 10 năm trong vòng đem sinh ý làm lớn như vậy. Nhược Thủy liếc liếc mắt một cái tòa nhà phía trước nước sông, hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống thân mình từ tùy thân trong bao móc ra một phen xèn nhỏ, trên mặt đất đào cái lỗ nhỏ, đem trong bao một phương tiểu ấn chôn ở trong động, lại đem lỗ nhỏ điền hảo, không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra nơi này vừa mới bị đào khai quá. Từ Thiệu Ngạn tuy nói hiểu Mao Sơn đạo thuật, nhưng là phong thủy tướng thuật rốt đặc cắn mai, thấy Nhược Thủy chôn đồ vật tò mò dò hỏi, đây là thứ gì, chôn ở chỗ này có ích lợi gì? Nhược Thủy lấy ra giấy đem xẻng nhỏ bao lên thả lại trong bao, đồng thời đáp, tòa nhà này đại môn là một cái gia tiến khí nơi, vô luận là tài vận vẫn là dơ bẩn chi khí, đều là từ nơi này hút vào. Tục ngữ nói, sơn quản nhân khẩu thủy quản tài, này cổng lớn bị nước sông vần quanh, hút vào tự nhiên đều là thủy tài vận, cho nên nhà này chủ nhân tài vận mới có thể cực kỳ hảo. Hiện giờ ta ở cổng lớn chôn quỷ ấn, tương đương tại đây đại môn cùng nước sông chi gian thiết một đạo quỷ môn, đã có thể phá tòa nhà này tài vận, lại cấp tòa nhà này khai một đạo quỷ môn, tòa nhà này ngày sau hút vào đều là quỷ khí. Không ra ba ngày, tòa nhà này nhất định sẽ nháo quỷ. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này trên trán không cấm chảy ra mồ hôi lạnh, khó trách những cái đó đương quyền cầm quyền, đại phú đại quý nhân ra đều đối phong thủy sư thập phần khách khí, không đến vạn bất đắc dĩ không ai dám đắc tội bọn họ. Thật sự là những người này thủ đoạn quá mức nghịch tiên, hảo hảo một cái tụ tài tòa nhà, làm Nhược Thủy lược thi thủ đoạn liền trực tiếp thành quỷ trạch, tài vận diệt hết. Các nàng muốn cho một cái gia tộc hủy diệt quả thực không cần quá dễ dàng. Từ Thiệu Ngạn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, lại hỏi, kia có này quỷ ấn, có phải hay không ta về sau ở người khác cửa chôn xuống là có thể hỏng rồi bọn họ phong thủy. Nhược Thủy lắc đầu cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Mỗi cái tòa nhà phong thủy đều là không giống nhau, cần thiết đến phong thủy sư thực địa đi nhìn tòa nhà phong thủy, biện tòa nhà này khí mạch đi hướng, mới biết được đồ vật nên chôn ở địa phương nào. Hơn nữa giống nhau đồ vật thấy hiệu quả cũng không nhanh như vậy. Phong thủy đối người ảnh hưởng ít nhất cũng muốn 3 tháng trở lên mới có hiệu quả. Ta đây là dùng linh lực đặc biệt thêm vào, mới có thể ở 3 ngày trong vòng liền chặt đứt tòa nhà này phong thủy, có thể làm được cái này hiệu quả phong thủy sư, Nam Kinh Thành chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Nói xong lời cuối cùng một câu khi Nhược Thủy cười cực kỳ đắc ý, hiển nhiên là đối chính mình bản lĩnh thập phần tự tin. Nhược Thủy ngày thường đãi nhân khiêm tốn, khó được lộ ra như vậy tự đắc thần thái cùng ngữ khí, Từ Thiệu Ngạn trong lòng vui vẻ, biết Nhược Thủy đây là đem chính mình coi như người một nhà xem, cho nên mới sẽ ở chính mình trước mặt nói ra nói như vậy. Nhược Thủy thiếu niên thành danh, vẫn luôn bị người tôn trọng, đương thần tiên giống nhau kính, sớm đã làm được không màng hơn thua. Nhưng ai cũng không biết kỳ thật nàng sâu trong nội tâm cũng có hư vinh tâm, có đôi khi cũng thích khoe khoang một chút chính mình bản lĩnh. Làm xong này hết thể sau hai người gõ cửa, Từ Thiệu Ngạn báo chính mình hai người tên họ ý đồ đến. Mở cửa người tựa hồ là nghe qua hai người tên, vẻ mặt vui mừng đi vào báo tin đi, không bao lâu, Lâm Thanh Nhi liền tự mình đón ra tới, nàng trên mặt mang theo ý mừng, trong ánh mắt tràn đầy đều là đối Từ Thiệu Ngạn chờ mong. Từ Thiệu Ngạn hiển nhiên không quá thích hứng Lâm Thanh Nhi nhiệt tình ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Nhược Thủy không quen biết tới nhà ngươi lộ, ta cho nàng mang cái lộ. Lâm Thanh Nhi trong mắt chờ mong dần dần trôi đi, lại lần nữa ngước mắt, bên trong cũng đều là hàn ý lạnh lùng nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, Chu tiểu thư là tới xem phụ thân ngươi. Ta đây liền thỉnh bọn họ ra tới. Nói phất tay làm người đi thỉnh Chu ra mấy người. Nhược Thủy mỉm cười nói, làm phiền Lâm tiểu thư. Trịnh Lão Thái Thái mang theo mấy người ra tới thời điểm trong mắt mang theo vội vàng, nhìn đến Nhược Thủy thời điểm phảng phất nhìn đến Chúa cứu thế giống nhau. Nhị nha, ngươi đã tới. Ngươi không biết ta, nhà ta sân làm kia sát ngàn đao đoạt đi rồi, ngươi nhưng đến giúp mãi mãi phải về tới A Từ thiếu gia, ngài cũng tới. Ngài nhưng đến giúp đỡ A. Trịnh Lão Thái Thái ở Lâm gia trụ trong khoảng thời gian này thân thiết cảm nhận được từ bầu trời rớt đến ngầm là cái gì tư vị nhi. Từ trước liền tính là ở trong thôn thời điểm nàng cũng là một nhà chi chủ, ở nhà vô luận đại sự nhi việc nhỏ nhi đều là nàng định đoạt, sau lại tới rồi Nam Kinh Thành, Nhược Thủy mặc kệ sự, cũng là nàng định đoạt. Chính là tới Lâm gia lúc sau, mặt ngoài Lâm Thanh Nhi đối với các nàng thực hảo, ăn mặc thượng chưa bao giờ thiếu, cũng sẽ không làm các nàng làm gì việc, ngày thường cũng có hạ nhân hầu hạ. Nhưng nàng tại đây trong nhà lại hoàn toàn mất đi lên tiếng quyền. Các nàng ở chỗ này là chân chính ăn nhờ ở đậu. Lâm Thanh Nhi không cho Chu Diệu Tổ cùng Chu Quang Tông đi ra ngoài công tác, nàng nói nàng Lâm gia sản nghiệp khổng lồ, dưỡng khởi này toàn ra, lại đi ra ngoài là ném nàng Lâm gia mặt. Cho nên hai cái nhi tử mỗi ngày ở nhà hôn ăn hôn uống, cái gì cũng không làm. Đến nỗi cháu trai cháu gái học phí, Lâm Thanh Nhi cũng không cho ra. Lý do cùng phía trước giống nhau, Lâm gia có rất nhiều tiền, đi học vô dụng, biết mấy chữ, không phải có mắt như mù liền hảo. Dù sao bọn họ về sau đều là Lâm gia thiếu gia tiểu thư. Lại không cần tìm công tác, học như vậy nhiều đồ vật làm cái gì. Thứ năm muội đã từng đưa ra quá dị nghị, nàng nói nàng thích đọc sách, nàng tưởng tiếp tục đi trường học. Lâm Thanh Nhi trên mặt chất đầy ý cười, nói ra nói lại rất không khách khí, nữ tử không tài mới là đức, ngươi học như vậy nhiều đồ vật ta về sau như thế nào cho ngươi tìm nhà chồng. Vẫn là nói về sau ngươi dựa vào chính mình là có thể tìm được nhà chồng, của hồi môn cũng không cần ta Lâm ra ra, gả đi ra ngoài về sau cũng không cần ta Lâm ra chống lưng. Thứ năm muội cúi đầu không nói. Cái này niên đại nữ tử nếu là không có của hồi môn căn bản tìm không thấy tốt nhà chồng, không có nhà mẹ để chống lưng, tới rồi nhà chồng bị khi dễ cũng không có người chống lưng. Chu gia hiện giờ ăn nhờ ở đậu, hai bàn tay trắng, Lâm Thanh Nhi nếu là mặc kệ nàng, Chu gia căn bản cho nàng đặt mua không dậy nổi bất luận cái gì của hồi môn. Nàng biết đây là Lâm Thanh Nhi ở cảnh cáo nàng, ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, nàng thứ năm muội tốt xấu còn treo một cái Lâm gia tiểu thư thanh danh. Tương lai cũng có thể trộn lẫn phân của hồi môn, hôn cái không sai biệt lắm nhà chồng. Không nghe nàng lời nói, quá có chủ kiến, sẽ hai bàn tay trắng. Thứ năm muội không nốc, tương phản còn thực thông minh. Nàng nghe hiểu Lâm Thanh Nhi cảnh cáo, cũng ngoan ngoãn lựa chọn nghe lời. Nhưng nàng rõ ràng, lại như vậy đi xuống, các nàng tình cảnh chỉ sợ còn không bằng lúc trước ở Thanh Hà thôn thời điểm. Khi đó các nàng tốt xấu còn có tiền đọc sách, hiện giờ lại là hai bàn tay trắng, tương lai vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay người khác. Như vậy cảm giác thật không tốt. Nàng lặng lẽ tìm được rồi Trịnh Lão Thái Thái. Chương 166 tới cửa bố trí. Nãi nãi, ngài cũng biết, hiện giờ đừng nói nhà có tiền, chính là chúng ta trong thôn, phàm là trong nhà giàu có nhân gia, đều sẽ nghĩ cách đưa trong nhà hài tử đi đi học. Chiếu vị kia tân thẩm thẩm lý do thoái thác, tương lai phải cho ta tìm cái hảo nhà chồng, ta gả qua đi nhân gia phát hiện ta không đọc quá mấy năm thư, cùng nhân gia một chút tiếng nói chung cũng không có. Nhân gia còn không muộn sớm tại bên ngoài tìm nữ nhân khác sao? Ngài bỏ được cháu gái chịu này ủy khuất sao? Thứ năm nha khóc sướt mướt cùng Trịnh Lão Thái Thái tố khổ. Trịnh Lão Thái Thái ngày thường đau nhất cái này cháu gái, nghe bốn nha khóc đáng thương, đau lòng đến không được. Nhưng cố tình lại lấy Lâm Thanh Nhi không có biện pháp. Nàng ở cái này trong nhà nói chuyện không có quyền lợi, Trần Tố Tố cùng Lão Đại cùng chính mình cũng không thân cận, nàng trong lòng rất hụt hẫng nhi, tìm Lão Nhị tới hỏi chuyện. Lão Nhị thực bất đắc dĩ nói, nương à. Không phải nhi tử không muốn làm ngài đương quyền, ngài cũng biết, nhi tử hiện tại còn không có cùng Lâm gia tiểu thư thành thân đâu, chúng ta hiện tại lại là hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu. Nếu là chọc Lâm gia tiểu thư không cao hứng, không gả cho nhi tử, đem chúng ta đều đuổi ra khỏi nhà, chúng ta toàn ra nhưng như thế nào sống. Trịnh Lão Thái Thái nghe nhi tử nói có lý, cũng sợ bị Lâm Thanh Nhi đuổi ra khỏi nhà, thất bại việc hôn nhân này, chỉ phải thúc giục làm lão nhị nhiều đi hống hống Lâm Thanh Nhi, sớm một chút thành thân. Thành thân chính là nàng Chu gia người, nữ nhân này cũng sẽ không giống hiện tại tự tin như vậy đủ. Đáng tiếc vô luận bọn họ nói như thế nào, kia Lâm Thanh Nhi đều không có nhả ra nói cái gì nhật tử thành thân, bọn họ hiện tại người một nhà dựa nhân gia ăn cơm, cũng không dám quá mức ép sát, chỉ có thể liền như vậy kéo. Cháu trai cháu gái không thể đi học sự tình Trịnh Lão Thái Thái là một chút biện pháp cũng không có, hai cái nhi tử đều không kiếm tiền, bọn họ căn bản lấy không ra ngẩng cao học phí. Nàng vốn dĩ cũng nghĩ tới thật sự không được liền mang theo cháu trai cháu gái hồi trong thôn, như vậy ít nhất cháu trai cháu gái còn có thể tiếp tục đi học. Chính là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, qua quán trong thành ngày lành, như thế nào còn có thể qua quán ở nông thôn khổ nhật tử. Lúc này Trịnh Lao Thái Thái nhớ tới Vương Ngưng Hảo, nhớ tới Nhị Nha Hảo. Cái này lão nhị tức phụ tuy nói nhà mẹ đẻ nghèo điểm, chính mình cũng không văn hóa, thượng không được mặt bàn, chính là thắng đang nghe lời nói à, gả đến Chu gia ngần ấy năm, đối chính mình là nói gì nghe nấy. Chính mình lấy lão nhị kiếm tiền nuôi sống lao đại toàn gia nàng cũng là nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ dám cãi lời chính mình, đâu giống này Lâm Thanh Nhi, còn không có gả tiến vào liền không đem chính mình để vào mắt, về sau vào cửa chỉ sợ cũng sẽ không nghe chính mình nói. Về sau chính mình nhật tử sợ là không trước kia hảo quá. Từ trước chính mình còn tổng chọn Nhị Nha tật xấu, ngại nàng không đem sở hữu tiền đều cho chính mình quản, ngại nàng quá có chủ ý, hiện giờ cùng này Lâm Thanh Nhi một so, quả thực quá hiếu thuận a. Trịnh Lao Thái Thái hai cái nhi tử đều là không có gì chí hướng người, cảm thấy có người dưỡng, về sau không lo ăn mặc là được. Cái kia đại tôn tử càng là không tiên đồ, nghe nói chính mình thành Lâm gia thiếu gia, về sau cũng không cần đi học, cao hứng đã lâu. Trong nhà này chân chính có chút tầm mắt lại là chính mình cùng Lao Đại tức phụ, bốn cháu gái này ba nữ nhân. Đáng tiếc các nàng ba nữ nhân căn bản không làm chủ được, Lâm Thanh Nhi chân chính xem ở trong mắt chỉ có Lao Nhị một người, nếu không phải Lao Nhị hiếu thuận, Lâm Thanh Nhi phỏng chừng đều sẽ không tiếp các nàng những người này tiến Lâm gia dưỡng. Trịnh Lao Thái Thái mấy ngày nay đang cùng bốn nha cộng lại như thế nào liên hệ thượng Nhị Nha, như thế nào cầu được Nhị Nha tha thứ, đem ban đầu sân cùng tài sản còn cho các nàng. Rốt cuộc phía trước đem nhân ra mẹ ruột hưu đuổi ra ra môn, làm có điểm qua, sợ là Nhược Thủy dễ dàng sẽ không tha thứ các nàng. Ai ngờ còn không có cộng lại ra tới kết quả liền nghe nói Nhược Thủy tự mình tới cửa đến thăm các nàng, tức khắc làm này ba nữ nhân vui mừng khôn xiết. Nhược Thủy trên mặt treo xa cách tươi cười, không giấu vết tránh đi nhào lên tới Trịnh Lao Thái Thái, mở miệng nói, kia sân vốn dĩ chính là nương sản nghiệp, nương đều bị các ngươi đuổi ra ra môn, nương làm cục cảnh sát đem sản nghiệp thu hồi đi cũng không có gì không ổn a nói nữa. Các ngươi ở chỗ này ăn trụ đều so từ trước hảo không ít, tội gì lại hồi như vậy cái tiểu viện tử trụ. Trịnh Lao Thái Thái trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, tưởng nói nơi này không tốt, ngại với Lâm Thanh Nhi ở đây, không dám mở miệng, cưng ở tại chỗ, nghẹn đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Bốn nha phía trước cùng Nhược Thủy quan hệ còn tính thân cận, lúc này đi đến Nhược Thủy bên người rơi lệ nói, nhị tỷ, ta. Ngươi có thể hay không làm ta cùng Tam ca giống nhau đi ngươi chỗ đó ở vài ngày. Nhược Thủy nhìn Trịnh Lão Thái Thái mấy người biểu tình liền biết các nàng ở Lâm gia quá cũng không hài lòng. Nhược Thủy không thích Trịnh Lão Thái Thái, nhưng là đối bốn nha vẫn là có nhất định hảo cảm. Rốt cuộc người này là bởi vì chính mình cải quá hướng thiện, đi lên đường ngay, nàng không nghĩ từ bỏ đứa nhỏ này. Nhược Thủy sờ sờ bốn nha phát đỉnh, ôn nhu nói, nhà ta không quá phương tiện làm người đi trụ, ngươi nếu tưởng tam nhỏ, ta mang ngươi đi gặp hắn được không? Nhược Thủy cùng Chu gia người giao tiếp, học thông minh không ít. Hiện giờ chính mình trụ địa phương là sư phụ thanh tu địa phương, bên trong có không ít cấm địa, nàng nhưng không nghĩ đem nơi đó biến thành Chu gia này nhóm người cứ điểm. Hôm nay thu lưu bốn nhà, ngày mai sẽ có người khác trụ đi vào, lúc sau toàn bộ Chu gia người đều sẽ dọn đi vào. Bốn nhà trong mắt xoay chuyển, biết Nhược Thủy chịu mang chính mình đi chính là cái hảo dấu hiệu, ra cửa lại cùng Nhược Thủy nói tỉ mỉ đi học chuyện này liền hảo, vì thế cười hướng Nhược Thủy nói tạ, lại quay đầu thật cẩn thận đối Lâm Thanh Nhi nói, nhị thầm thầm. Ta tưởng đi theo nhị tỷ cùng đi nhìn xem tam ca, xem xong liền trở về, có thể chứ? Lâm Thanh Nhi mục đích là Nhược Thủy phụ thân, đối với các nàng này đó con chồng trước vốn dĩ liền không có gì hảo cảm, các nàng nếu là rời đi, nàng còn cầu mà không được. Vì thế không thèm để ý che miệng cười nói, bốn nha nói gì vậy, ngươi cùng Chu tiểu thư đi ra ngoài chính mình làm chủ chính là, nơi nào dùng đến cùng ta nói. Bốn nha biết cái này nhìn như ôn nhu mỹ mạo tân thẩm thẩm cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Sợ hãi rụt rụt cổ, bắt lấy Nhược Thủy vào áo, đi theo Nhược Thủy bên người, không bao giờ chịu buông tay. Nhược Thủy đem trong tay mang quà tặng ông, cười nói, ta tới nơi này chính là nhìn xem đại gia, nếu mọi người đều mạnh khỏe ta liền không quấy rầy, ta nương còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, Từ Thiệu Ngạn biết Nhược Thủy luôn luôn không tốt với Xu Nịnh, có thể làm được như bây giờ đã là cực hạn, thế hắn cùng Lâm Thanh Nhi nói vài câu khách khí lời nói mới đi theo Nhược Thủy rời đi. Lại không biết bọn họ chân trước mang theo bốn nha ra cửa, Lâm Thanh Nhi sau lưng liền tạp Nhược Thủy mang đến đồ vật, đem một bên Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố dọa sắc mặt trắng bệnh, tới rồi lúc này các nàng mới phát hiện này Lâm Thanh Nhi tựa hồ đặc biệt không thích Nhược Thủy. Trần Tố Tố thậm chí nghĩ chẳng lẽ nói Lâm Thanh Nhi cùng Nhị Nha có thủ án. Ra cửa sau Từ Thiệu Ngạn sủng nịch đối với Nhược Thủy cười cười, đều bố trí hảo. Chương 167 gặp quỷ. Nhược Thủy hơi hơi gợi lên khóe môi, Từ Thiệu Ngạn cũng đi theo cười. Tối nay Lâm Trạch cực kỳ an tĩnh, liền Vệ Minh Thanh đều lặng lẽ giấu đi. Nương, ngại như thế nào ra tới? Mới ra cung trở về Chu Quang Tông nhìn đến trong viện Trịnh Lao Thái Thái sửng sốt một chút. Trịnh Lão Thái Thái chiều chung quanh nhìn nhìn, đối với Chu Quang Tông phất tay, lão nhị, ngươi tới. Nương có chuyện cùng ngươi nói. Chu Quang Tông có chút không tình nguyện dịch vài bước, kỳ thật Chu Quang Tông đối Trịnh Lão Thái Thái lời nói trong lòng có phổ. Gần nhất Trịnh Lão Thái Thái luôn là tìm hắn nói Lâm Thanh Nhi như thế nào đối với các nàng không tốt, cái này làm cho Chu Quang Tông trong lòng có chút bất mãn. Hắn vất vả ngần ấy năm, khó khăn có cái ăn cơm mềm cơ hội, tìm cái có bản lĩnh tức phụ nhi, về sau không cần lại đi ra ngoài thủ công, hắn nương như thế nào liền lão cùng chính mình không qua được đâu. Bất quá đó là mẹ hắn, hắn không thể nói chính mình nương không phải, đành phải trốn tránh điểm nương, tránh cho nghe nàng lại nhải, cho nên gần nhất đi sớm về trễ, không cho Trịnh Lão Thái Thái tìm được chính mình. Ai ngờ hôm nay nửa đêm ra tới đi ngoài đều có thể bị nhà mình lão nương bắt được. Trịnh Lão Thái Thái biết nhìn thấy Chu Quang Tông trên mặt không tình nguyện bộ dáng sắc mặt trầm trầm, vốn định mở miệng răn dạy, nhưng nghĩ đến hiện giờ ăn nhờ ở đậu trạng thái, đem răn dạy nói nuốt trở vào, miễn cưỡng cười cười, lão nhị à, hôm nay chính là có đại hỷ sự nhi à. Chu Quang Tông nghe vậy sửng sốt, đại hỷ sự. Từ truyền đến Lâm gia hắn nương mỗi ngày liền mặt ủ mày ê, trước nay chưa nói quá một chữ hảo, có thể có cái gì hỷ sự này. Chẳng lẽ là Lâm Thanh Nhi đồng ý gả cho chính mình. Nghĩ đến đây Chu Quang Tông trong lòng mừng như điên, gạo sống nấu thành cơm. Lâm Thanh Nhi liền sẽ không lại đuổi chính mình ra cửa, chính mình nửa đời sau cũng coi như có bảo đảm. Chu Quang Tông đầy mặt vui mừng hỏi, nương, gì hỷ sự này a? Trịnh Lão Thái Thái thấy Chu Quang Tông cao hứng, cũng cười nói, hôm nay ban ngày, nhị nha đầu tới xem ngươi. Chu Quang Tông tươi cười cương ở trên mặt, nhị nha tới xem hắn tính cái gì hỷ sự này. Hắn đối cái kia bất hiếu nữ một chút hảo cảm cũng không có. Cư nhiên dám cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, quả thực chính là đại bất hiếu. Nhất đáng giận chính là tìm người đem bọn họ trụ sân thu trở về, đem bọn họ người một nhà đuổi ra khỏi nhà, nếu không phải có Lâm Thanh Nhi thu lưu, bọn họ người một nhà còn không được ăn ngủ đầu đường. Chu Quang Tông sắc mặt lạnh xuống dưới, cái kia ngỗ nghịch bất hiếu đổ vật tới làm gì? Trực tiếp đánh ra môn đi là được, này tính cái gì hỉ sự này? Trịnh Lão Thái Thái hừ một tiếng, nhị nha đầu lại ngỗ nghịch bất hiếu cũng cho chúng ta người một nhà ăn ngon uống tốt. Còn làm lớn nhỏ cùng bốn nha đều thượng tư lập trường học. Ngươi này tức phụ nhi hiếu thuận. Sao liền lớn nhỏ cùng bốn nha học phí cũng không chịu ra. Ngươi nương ta từ tới nơi này, trong tay một phân tiền tiền nhàn rỗi cũng không có, liền thân thích cũng không dám đi lại. Rốt cuộc là ai bất hiếu? Chu Quang Tông không cho là đúng nhíu môi, Trịnh Lão Thái Thái có hay không tiền cùng hắn có quan hệ gì, lớn nhỏ cùng bốn nha là hắn đại ca hài tử, có thể hay không đi học cùng hắn lại có quan hệ gì. Hắn đã sớm không quen nhìn hắn đại ca toàn gia, vẫn luôn dựa vào chính mình dưỡng, hiện giờ chính mình cho bọn hắn ăn mặc liền không tồi, bọn họ còn tưởng đi học. Hừ, tưởng đi học chính mình đi kiếm tiền A, chính mình dựa vào cái gì dưỡng bọn họ toàn gia, còn cho bọn hắn ra học phí. Trịnh Lão Thái Thái thấy Chu Quang Tông không nói lời nào, trên mặt tức giận xuất hiện ra tới, sao? Hiện tại cưới cái có tiền tức phụ nhi, liền không hiếu thuận lao nương. Đại ca ngươi một nhà cũng mặc kệ. Chu Quang Tông không vui nói, nương. Ta sao mặc kệ ngươi? Các ngươi hiện tại không phải ở nơi này, ăn ngon uống tốt sao? Chỗ nào thiếu ngài? Không phải ta nói ngài, ngài những cái đó bà con nghèo có gì có thể đi động? Còn có đại ca, tứ chi kiện toàn, chính mình không thể đi kiếm tiền sao? Bằng gì vẫn luôn làm ta dưỡng? Ta cung bọn họ ăn uống liền thôi, còn muốn cung bọn họ hoa hoa thượng tư lập trường học. Ta tức phụ nhi không muốn cũng là nói quá khứ. Trịnh Lão Thái Thái giận dữ, run run rẩy rẩy chỉ vào Chu Quang Tông mắng, hảo a. Ngươi hiện giờ cánh ngạnh, dám không đem nương nói để ở trong lòng, có phải hay không? Ta xem ngươi mới là ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Nói làm bộ liền phải đánh Chu Quang Tông. Chu Quang Tông ra trụ Trịnh Lão Thái Thái tay, trong lòng cứ việc không phục, ngoài miệng vẫn là chịu thua nói, nương, nhi tử làm sao dám không đem ngài nói để ở trong lòng. Ngài cũng biết, ta hiện giờ cũng là ăn nhờ ở đậu, thanh nhi không muốn ra tiền, ta cũng không có cách nào a ta hiện tại chỗ nào còn làm trụ, ta nếu là ngạnh tới, chọc giận thanh nhi. Nàng còn không được đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà. Trịnh Lão Thái Thái hòa hoãn sắc mặt nói, ta cũng biết là lý lẽ này, cho nên mới nói nhị nha tới là hỷ sự này a nàng chịu tới xem chúng ta đã nói lên nàng trong lòng vẫn là để ý chúng ta. Ngươi ngày khác đi tìm xem nhị nha, làm nàng đem sân cùng những cái đó tài vật đều còn cấp chúng ta, ta không nghĩ lại ở nơi này. Chu Quang Tông gần nhất phong cảnh thực, căn bản không muốn tìm cái kia bất hiếu nữ cúi đầu, lạnh lùng nói, nương, nào có lao tử cấp bất hiếu nữ chịu thua. Này giống cái gì? Trịnh Lão Thái Thái đệ nặng lửa giận nói, nhị nha đầu hôm nay tới xem chúng ta, nhưng còn không phải là chịu thua sao. Chúng ta cũng nhường một bước, nhà này cùng vạn sự hưng. Nhị nha đầu dù sao cũng là ngươi thân khuê nữ, ngươi còn chuẩn bị cả đời không nhận. Còn nữa nói, ngươi vẫn luôn dựa vào Lâm gia cũng không phải hồi sự nhi, làm cho đuổi kịp môn con rể giống nhau, chúng ta Chu gia lại thế nào, cũng không đến mức lưu lạc đến cho người ta đi ở rể không phải. Chu Quang Tông lạnh lùng nói, nương, Thanh Nhi là gả cho ta, cũng không phải là làm ta tới cửa, cũng không làm ta cùng về sau hài tử sửa họ, tới cửa con rể lời này có chút qua. Nhị nha đầu chuyện này có rảnh ta sẽ cùng nàng nói. Trịnh Lao Thái Thái nghe Chu Quang Tông nói rõ ràng là có lệ chính mình, khi không rõ, từ lần trước nói muốn đem tam tiểu quá kế cấp lão đại lúc sau, đứa con trai này đối chính mình liền không hề là nói gì nghe nấy, hiện giờ càng là dứt khoát có lệ chính mình. Nàng che lại ngực, thở hổn hển đau lòng nói, lão nhị, nương biết ngươi ở chỗ này quá thư thái, chính là nương quá không thư thái à, ngươi liền không thể vì nương ngẫm lại sao. Chu Quang Tông hòa hoãn sắc mặt, nói, nương, hiện giờ ta là Lâm gia nam chủ nhân, cũng là có thân phận người, cầu khuê nữ muốn tòa nhà thật sự là có tổn hại mặt mũi. Như vậy, nàng lần sau tới xem chúng ta thời điểm ta nhắc lại chuyện này nhi, ngài lại kiên trì mấy ngày, tốt không? Trịnh Lao Thái Thái biết Chu Quang Tông đây là quyết tâm không muốn hướng về Nhược Thủy chịu thua, nhưng tốt xấu cũng có như vậy cái lời nói, nghĩ thầm cũng không thể đem hắn bức quá nóng nảy, liền nghĩ trước đồng ý tới. Ai ngờ vừa nhắc đầu thế nhưng thấy Chu Quang Tông sau lưng có mấy cái cung nữ song song đi qua, kia mấy cái cung nữ sắc mặt xám trắng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, đi đường phảng phất đủ không chĩa xuống đất giống nhau, an mặc cổ đại cung đình trang chậm rãi đi qua. Trịnh Lao Thái Thái trợn sắc mặt đại biến, quỷ, quỷ. Chu Quang Tông theo Trịnh Lao Thái Thái ánh mắt quay đầu lại đi, vừa lúc nhìn đến cung nữ đi qua bóng dáng, sắc mặt tùy theo biến đổi. Chương 168 qua đường quỷ. Theo Trịnh Lao Thái Thái tê thanh kêu to, toàn bộ trong nhà người đều bị kinh động. Vốn dĩ đã tắt ánh nến phòng một đám sáng lên. Trịnh Lao Thái Thái tiếng kêu thảm thiết tại đây yên tĩnh ban đêm phá lệ vang dội, làm người nghe không tự chủ được sởn tóc gáy. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì nhi? Lâm gia hộ viện nghe được Trịnh Lao Thái Thái tiếng kêu xách theo ra hỏa vào ra, tới rồi trong viện nhìn đến lại là sắc mặt tái nhợt sững sờ ở tại chỗ Chu Quang Tông cùng sắc mặt trắng bệnh, ngồi dưới đất Trịnh Lao Thái Thái. Hộ viện đầu lĩnh Lâm Tam vốn dĩ liền trướng mắt này ăn cơm mềm vàng ra, lúc này thấy các nàng hơn phân nửa đêm quỷ kêu, kinh ngạc toàn ra người. Lạnh mặt xách theo đại gậy gộc tiến lên hỏi, lão phụ nhân, tiên sinh, ngài nhị vị vừa rồi gọi là gì? Chu Quang Tông thấy chung quanh đèn đuốc sáng trưng, vây quanh một vòng hộ viện, lá gan cũng lớn lên, run rẩy chỉ vào vừa rồi cung nữ biến mất phương hướng nói, quỷ, quỷ, ta nhìn đến quỷ, an mặc cung đình hầu hạ nữ quỷ. Liền từ nơi này, bài đội đi qua đi. Lâm Tam trong lòng đối Chu Quang Tông càng là khinh thường lên, không thể tưởng được như vậy một đại nam nhân thế nhưng lá gan như vậy tiểu. Buổi tối ra tới ra cái cung liền dọa thành như vậy, hơn phân nửa là chính mình ảo giác đi. Bất quá ngại với Lâm Thanh Nhi dặn dò hắn vẫn là hảo ngôn khuyên giải an ủi nói, tiên sinh, ngài hơn phân nửa là xem hoa mắt, chúng ta ở chỗ này ở 10 năm sau, chưa bao giờ gặp qua cái quỷ gì. Hơn phân nửa đêm ngài nhưng đừng bản thân đem bản thân dọa, chạy nhanh trở về ngủ đi. Ngài nếu là buổi tối ra tới sợ hãi, khiến cho hầu hạ ngài nha đầu cho ngài trong phòng bị thượng cái bô, tránh cho ra tới lại xem hoa mắt. Chu Quang Tông thân thể đến bây giờ còn có chút run run, hắn xác định chính mình không phải hoa mắt, Chu Quang Tông tuy là cái đại nam nhân, nhưng là lá gan thật đúng là không lớn. Nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy nói, không, sẽ không, ta nương cũng thấy được, hoa mắt cũng không có khả năng chúng ta hai mẹ con đều hoa mắt, nhất định là có quỷ, liền ở bên kia, liền chiều bên kia đi. Lâm Tam quét sắc mặt trắng bệnh, ngồi dưới đất vẫn luôn run lao thái thái, trong lòng phỉ nhổ, thật không hổ là mẫu tử. Giống nhau nhát như chuột. Hơn phân nửa đêm bị rào mộng đẹp, Lâm Tam tâm tình bản thân liền không phải quá hảo, hiện giờ lại nghe Chu Quang Tông càn quấy phi nói có quỷ, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn lên, thanh âm không tự giác lạnh xuống dưới, tiên sinh nói đùa, này hảo hảo chỗ nào tới quỷ, ngài chỉ kia phương hướng là vứt đi sân, bên trong cái gì cũng không có, không tin ngài lại đây nhìn xem, không được lại kêu to hai tiếng, xem có thể hay không kêu ra tới mấy chỉ quỷ. Nói còn đi đến kia chỗ vứt đi sân cửa chỉ vào bên trong cười nói, ngài nhìn, chỗ nào tới? Lâm Tam nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên hướng bị thứ gì bóp lấy giọng nói đột nhiên im bặt. Lâm Tam nhìn trong viện ăn mặc cung đình hầu hạ mấy người phụ nhân không coi ai ra gì trải đầu, rửa mặt nhịn không được giữa lưng lạnh cả người, trải đầu cái kia cung nữ còn hướng tới Lâm Tam nhìn thoáng qua. Lâm Tam thấy rõ, kia nữ nhân sắc mặt xám trắng, đôi mắt đỏ đậm, căn bản không phải người sống bộ dáng. Lâm Tam dọa té ngã lộn nhào chạy cách này cái sân. Tới rồi đám người tụ tập địa phương rốt cuộc chịu đựng không nổi, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống đất, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, quỷ, quỷ, thật mẹ nó có quỷ. Lâm Tam bộ dáng sợ hãi trong viện một vòng hộ vệ, vốn dĩ cũng không tin có quỷ Chu Diệu Tổ một nhà lúc này cũng bị một màn này dọa trợn mắt há hốc mồm, xúc ở bên nhau, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Lâm Thanh Nhi trùng hợp ở ngay lúc này đi ra. Vốn dĩ Lâm Thanh Nhi đã ngủ hạ, không nghĩ tái khởi thân, nhưng nghe đến Lâm Tam tiếng kêu sau nàng lập tức khoác áo ngoài đuổi ra tới, nàng biết Lâm Tam là Lâm Trạch hộ vệ đầu lĩnh, ngày thường nhất có thể đánh, liền tính là bị người đánh chết khiếp cũng sẽ không như vậy kêu to, nghĩ đến trong nhà là thật xảy ra chuyện nhi. Ai ngờ mới vừa đi đến sân cửa liền nghe được Lâm Tam đang nói có quỷ. Lâm Thanh Nhi mặt mang không vui đã đi tới, lạnh giọng quát, Lâm Tam, ngày thường xem ngươi kêu kêu quát quát, không nghĩ thế nhưng là cái lao thử lá gan, từ bất ngữ quái lực loạn thần, chỗ nào có cái quỷ gì, đừng vội ở chỗ này nói chuyện giật gân. Lâm Thanh Nhi tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng xưa nay tâm trí bất phàm, lá gan cũng đại, nếu không lúc trước cũng sẽ không ở tân hôn điển lễ thượng trốn thoát. Lại nói nàng luôn luôn không tin quỷ thần. Ngày thường làm buôn bán tam giáo cửu lưu tiếp xúc cũng nhiều, cho dù chết người cũng gặp qua không ít, trước nay không nghe nói qua có quỷ loại đồ vật này. Lâm Tam thanh âm lại run càng thêm lợi hại, đại tiểu thư, thật sự có quỷ, tiểu nhân làm sao dám nói chuyện giật gần, ngài nếu không chính mình đi xem. Nói xong lời cuối cùng càng là mang lên khóc nức nở. Lâm Tam nói làm người chung quanh nghe sởn tóc gáy, Lâm Tam là cái người nào, ngày thường bọn họ đều có điều hiểu biết. Kia tuyệt đối là cái 10 phần con người rắn giỏi, liền tính là đầu rớt cũng sẽ không rớt nước mắt chủ, hiện tại cư nhiên bị dọa nói chuyện đều mang lên khóc nức nở, huống chi vài cá nhân đều nói có quỷ, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ. Lâm Thanh Nhi cười ha ha, Lâm Tam A, ngươi tuổi không lớn, ánh mắt Nhi liền không hảo. Hảo, nếu ngươi kiên trì nói có quỷ, ta đây liền mang đại gia đi xem. Lâm 4, ngươi đi lộng mấy cái cây đuốc lại đây, chúng ta đều đi xem, đó là có quỷ, chúng ta cũng có thể thiêu chết. Lâm 4 ngày thường đều là đi theo Lâm Tam ngông mặt sau, Lâm Tam nói cái gì là cái gì, lúc này thấy Lâm Tam dọa mặt như màu đất, cũng đi theo run rẩy lên, bồi cười nói, đại tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta trong viện tựa hồ so ngày thường âm lánh không ít, ngài nhìn, này đại trời nóng, trong viện âm phong từng trận, xác thật không lớn bình thường. Đại tiểu thư ngài thân phận quý giá, cũng không nên đi mạo hiểm. Trần Tố Tố cũng sợ hãi, thấy mọi người đều nói có quỷ, bà càng là dọa ngồi dưới đất phát run. Nơi nào còn có không tin. Lại thấy Lâm Thanh Nhi một hai phải mang theo đại gia đi thiêu quỷ, nhịn không được đánh lên run run, ỉ vào chính mình đọc quá mấy năm thư, đi theo khuyên đủ, đúng vậy, đệ muội, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, ngài thân phận tôn quý, cũng không thể lấy thân thiệp hiểm. Lâm đầu lĩnh nếu nói nơi này trước nay đều không có quỷ, nói không chừng là đi ngang qua, chúng ta nhưng đừng đi trêu chọc. Kỳ thật làm Lâm Thanh Nhi một người đi bắt quỷ, nàng cũng không dám. Nghe xong Trần Tố Tố nói nàng cảm thấy cũng có nhất định đạo lý, nói không chừng thật đúng là đi ngang qua, rốt cuộc chính mình ở chỗ này ở 10 năm sau, chưa từng có nháo quá quỷ. Đã từng còn có qua đường đạo sĩ nói nàng tòa nhà này phong thủy cực hảo tòa nhà sao có thể nháo quỷ đâu. Lâm Thanh Nhi đối Trần Tố Tố gật gật đầu, nói, đại tẩu nói có lý, một khi đã như vậy, chúng ta liền không cần lo cho. Đều đi ngủ đi, ngày mai còn đều có công tác, đừng khởi không tới. Mọi người nghe Lâm Thanh Nhi không đi bắt quỷ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng người tan đi trở về bản thân phòng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nháo quỷ sự tình dọa tới rồi mọi người, màn đêm buông xuống, mọi người đều cảm thấy trong nhà so ngày thường âm lãnh không ít, tới rồi đêm khuya, tựa hồ lạnh hơn. Chương 169 dọa bị bệnh. Trước một đêm ra nháo quỷ chuyện này, nhưng là ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ Lâm Trạch người đều bò lên, cứ việc đại gia đôi mắt phía dưới đều mang theo ô thanh, thực hiển nhiên là không có ngủ hảo. Nhưng cư nhiên không ai ngủ nướng. Lao ngũ, ngươi sao cùng cái gấu trúc dường như, buổi tối không ngủ hảo. Đừng nói nữa, tối hôm qua lần trước đi nằm xuống ta lão có thể nghe bên ngoài có người khóc, lại không dám đi ra ngoài. Lan lộn lao tử cả đêm không ngủ. Ngươi cũng nghe thấy. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Chu Quang Tông sáng sớm ra cửa liền nghe thấy trong viện bọn hạ nhân ở khe khẽ nói nhỏ nói tối hôm qua chuyện này, kỳ thật hắn cũng loáng thoáng nghe được bên ngoài có tiếng khóc, chẳng lẽ nói tòa nhà này thật sự nháo quỷ. Chu Quang Tông mặt như màu đất, đứng ở trong một góc không dám ngôn ngữ. Đại tiểu thư, Lâm Tam bị bệnh, phát ra sốt cao đều nói thượng mê sảng, ngài mau cấp thỉnh cái đại phu nhìn một cái đi. Đồng dạng một đêm không ngủ tốt Lâm Thanh Nhi vừa ra tới liền nghe được Lâm Bốn ở chính mình cửa giống to kêu to, nàng lánh hạ mặt không vui nói, kêu cái gì kêu, một chút quy củ cũng không có. Nếu bị bệnh, ngươi đi thỉnh đại phu chính là, ta còn có thể khắt khe các ngươi không thành. Lâm Thanh Nhi một bên răn dạy Lâm Bốn một bên hướng tới Lâm Tam nhà ở đi đến, chính mình thủ hạ hộ vệ đầu lĩnh bị bệnh, nàng dù sao cũng phải đi xem, lại không nghĩ mới vừa đi đến Lâm Tam nhà ở cửa liền nghe được trong phòng truyền đến Lâm Tam nói mê sảng thanh âm, quỷ, quỷ, ngươi không cần tìm ta, không phải ta hại ngươi. Lâm Bốn đứng ở Lâm Thanh Nhi bên cạnh bạch mặt nói, đại tiểu thư, Lâm Tam nửa đêm đột nhiên lại nói tiếp mê sảng, nói những cái đó quỷ lại tới tìm hắn, sau lại liền đã phát sốt cao, thần trí không rõ. Lâm Thanh Nhi xanh mặt, không nói gì thêm, chỉ là làm Lâm Bốn chạy nhanh đi thỉnh đại phu lại đây nhìn xem, liền xoay người trở về chính mình phòng. Đi theo Lâm Thanh Nhi cùng nhau lại đây vấn an Lâm Tam Chu Quang Tông bọn người bị dọa sắc mặt xanh trắng, run run rẩy rẩy trở về chính mình phòng. Một ngày này, đại phu đi rồi, người chung quanh đều đã biết Lâm Trạch nháo quỷ sự tình, trong lúc nhất thời, Lâm Trạch thành điểm xấu nơi, cho dù là quá vãng người đi đường đi ngang qua Lâm Trạch đều phải vòng quanh đi. Lâm gia sinh ý cũng bị ảnh hưởng, từ trước Lâm gia hợp tác đồng bọn đều không muốn lại cùng Lâm gia tiếp tục hợp tác, Lâm gia sinh ý xuống dốc không phanh. Chu gia trong phòng khách, Nhược Thủy bưng chén trà nhẹ nhàng phẩm trà, Từ Thiệu Ngạn tắc vẻ mặt hưng phấn nói, Nhược Thủy, ngươi thật là quá lợi hại. Hiện tại Lâm gia nháo quỷ chuyện này đều truyền khai, Lâm gia sinh ý cũng lâm vào khốn cảnh, tài chính quay vòng bất quá tới. Lâm gia rất nhiều không thiêm hầu bản thân khế hạ nhân đều làm ầm ĩ phải đi người. Ngươi quả thực thần. Nhược Thủy ngồi ở chỗ kia lẳng lặng phẩm trà, đối với Từ Thiệu Ngạn kích động hưng phấn phảng phất giống như không thấy. Lấy Nhược Thủy bản lĩnh, hư một cái bình thường phú hộ phong thủy quả thực quá dễ dàng. Đối với như vậy kết quả, nàng một chút đều không ngoài ý muốn, tự nhiên cũng để không thượng kích động. Thứ năm nha nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói mới biết được chính mình nhị tỷ ngày đó đi Lâm gia là vì cấp trong nhà phong quỷ. Thứ năm nha nhịn không được dùng mình một cái, nàng cái này nhị tỷ thật là đáng sợ. Nhược Thủy chờ Từ Thiệu Ngạn sau khi nói xong đối với thứ năm nha nói, bốn nha, ta đánh giá cũng liền này một hai ngày, mãi mãi các nàng khẳng định sẽ chịu không nổi, muốn dọn ra Lâm gia. Liền tính Lâm gia lại như thế nào ăn mặc không lo, kia cũng đến có mệnh hưởng thụ không phải. Nếu là bị ác quỷ hại chết, các nàng cũng hưởng thụ không đến Lâm gia tài phú. Cho nên, các nàng vì bảo mệnh khẳng định cũng không rảnh lo nhớ thương Lâm gia tiền. Chờ các nàng ra tới sau ngươi liền mang theo các nàng hồi từ trước Chu gia tiểu viện trụ đi. Chỉ là ta muốn trước lập quy củ mới có thể làm các nàng trụ đi vào, đến làm các nàng biết, ta nương mới là cái kia sân chủ nhân, tưởng trụ đi xuống phải đối ta nương khách khách khí khí, tránh cho động bất động lại động cái gì vài tâm tư, tưởng đem ta nương đuổi ra khỏi nhà. Thứ năm nha vội đứng lên nói, nhị tỷ, ngươi yên tâm. Ngươi lập quy củ phía trước ta khẳng định sẽ không lắm miệng, về sau trong nhà có ta nhìn, bảo đảm Thẩm Thẩm chịu không nổi ủy khuất. Nếu là có người dám khi dễ Thẩm Thẩm ta trước tiên lại đây cho ngài đệ tin tức. Nhược Thủy vừa lòng gật gật đầu, có bốn nha giúp đỡ, ta liền an tâm rồi. Ngươi mau ngồi xuống, chúng ta người trong nhà, không cần phải đứng nói chuyện. Thứ năm nha lúc này mới ngồi xuống nói, nhị tỷ, kỳ thật lần này chuyện này thật đúng là không phải mãi mãi trước khơi mào tới. Là cái kia kêu Lâm Thanh Nhi nữ nhân, ở bên ngoài câu dẫn nhị thúc trở về chính mình cùng mãi mãi nói muốn một lần nữa cưới cái thượng mặt bản tức phụ nhi. Mãi mãi mới như vậy nói. Ngài tưởng à, nhị thúc nếu là không biết tình, như thế nào sẽ cao hứng như vậy đồng ý mãi mãi, lại như thế nào sẽ dung túng nhị thẩm cùng tam ca bị đuổi ra đi. Nhị thúc phía trước chính là còn đem tam ca đương mệnh căn tử, còn bởi vì tam ca cùng mãi mãi đã xảy ra xung đột. Như thế nào sẽ mắt thấy tam ca bị đuổi ra đi. Ta tế hỏi ta nương, nghe nói là nhị thúc được lợi, cái kia Lâm Thanh Nhi nói không muốn tam ca chắn nàng tương lai hài tử lộ. Làm nhị thúc ở nàng gả lại đây phía trước đem tam ca xử lý. Nhược Thủy nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên trầm đi xuống, nàng đảo không thấy ra tới, chính mình kia thành thật hiếu thuận cha còn có như vậy một mặt. Vì tiền, vì tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ, liền chính mình nhi tử đều có thể không cần, người vợ Tào Khang có thể trực tiếp đánh chết khiếp, đuổi ra gia môn, thật là đủ tàn nhẫn a. Thứ năm nha thấy Nhược Thủy sắc mặt không tốt, thật cẩn thận nói, nhị tỷ, không phải ta giúp mãi mãi cùng nương nói chuyện. Lần này các nàng tuy rằng là lòng tham, bởi vì nhị thuốc hứa hẹn các nàng Lâm Thanh Nhi sẽ cho các nàng không ít của hồi môn, các nàng vì những cái đó của hồi môn giúp nhị thuốc vội. Nhưng các nàng cũng không có phạm phải không thể tha thứ lại sai. Các nàng cũng biết sai rồi, ngươi cũng đừng tìm các nàng phiền toái, được không? Thứ năm nha là cái thông minh tuyệt đỉnh hài tử, dựa vào hai ngày này cùng Nhược Thủy tiếp xúc nàng liền đoán được, Nhược Thủy sẽ không làm Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố về sau có cái gì ngày lành quá. Bởi vì các nàng đánh Nhược Thủy mẹ ruột Vương Ngưng. Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu là Nhược Thủy ở cái này trong nhà duy nhị để ý người, đánh các nàng chính là chạm đến Nhược Thủy điểm mấu chốt. Nàng này nhị tỷ không có khả năng không vì chính mình mẫu thân đệ đệ hết giận, cho nên nàng mới nghĩ giúp hai người cầu tình. Lại nói như thế nào kia cũng là đau nhất chính mình mẫu thân cùng nãi nãi, trên thế giới này sẽ không có người so các nàng càng để ý chính mình. Nhược Thủy nghe xong thứ năm nha nói không tỏ ý kiến, nhưng là xem thứ năm nha ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Trịnh Lão Thái Thái cùng Trần Tố Tố chính là có ngàn sai vạn sai, các nàng đối thứ năm nha nhưng vẫn là yêu thương có thêm. Nếu là thứ năm nha vì Bo Bo giữ mình mặc kệ hai người bọn nàng chết sống, kia Nhược Thủy đối thứ năm nha cần phải thật sự thất vọng buồn lòng. Một cái hiểu được báo ân người, tổng không đến mức quá xấu. Nhị nha, nương nghe nói cha ngươi bọn họ xảy ra chuyện nhi. Sao lại thế này a? Vương Ngưng vội vội vàng vàng vào phòng khách, trong mắt hàm chứa lệ quang hỏi. Một bên đỡ nàng thứ tư tiểu cũng là vẻ mặt nôn nóng. Chương 170 tiểu quỷ tác dụng. Nhược Thủy thấy Vương Ngưng tới vội đứng dậy đón chào, đỡ Vương Ngưng nói, không có việc gì, nương, đều là tung tin vịt. Cha bọn họ đều rất tốt, mãi mãi đã muốn tìm chúng ta cầu hòa. Không tin ngươi hỏi bốn nha. Dứt lời ánh mắt liền quét về phía thứ năm nha. Thứ năm nha mỉm cười lên đỡ Vương Ngưng nói, đúng vậy, nhị thẩm. Nhị thúc cùng mãi mãi bọn họ không có việc gì, đừng nghe bên ngoài hạt truyền lời. Ngài không biết, cái kia họ Lâm đối mãi mãi không hiếu thuận, còn không cho ta cùng đại ca đọc sách. Mãi mãi đối nàng không hài lòng thực. Đã nhiều ngày niệm nhị thẩm mấy năm nay hiếu thuận cung kính, càng thêm xem kia họ Lâm không vừa mắt, chính khuyên nhị thúc làm hắn cùng kia họ Lâm chặt đứt quan hệ, trở về cầu ngài thông cảm đâu. Nay không, nhị tỷ cũng đáp ứng rồi, bọn họ ra Lâm ra khiến cho chúng ta hồi từ trước tiểu viện từ đi, cũng ra tiền cho ta cùng đại ca đọc sách. Chúng ta người một nhà liền lại có thể đoàn tụ. Vương Ngưng nghe vậy đại hỉ, vừa rồi sầu lo nôn nóng đều biến mất hầu như không còn. Bắt lấy bốn nha tay kích động lại khóc lại cười. Mấy năm nay Vương Ngưng ở Chu gia không có gì địa vị, chính là tới rồi Nam Kinh Thành, Nhược Thủy biến tiền đồ về sau trong nhà cũng vẫn luôn là Trịnh Lao Thái Thái đương gia, bốn nha cùng lớn nhỏ này đó được sủng ái đối nàng Vương Ngưng cũng không nhiều ít cung kính. Nay vẫn là nàng gả đến Chu gia từng ấy năm tới nay lần đầu tiên nhìn thấy bốn nha như vậy cười khanh khách hống nàng nói chuyện, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với Nhược Thủy nói những cái đó muốn cho đối phương trước chịu thua nói nhưng thật ra thượng vài phần tâm. Từ trước nàng ở Chu gia nhận hết ủy khuất, mặt trên hiếu thuận bà mẫu, phía dưới dưỡng dục nhi nữ, cũng coi như là vì Chu Quang Tông nối dõi tông đường, nhi nữ song toàn. Nhưng cuối cùng đổi lấy cái gì? Trong nhà người xem thường, phu quân xuất tường, ở bên ngoài khác tìm thân mật, vứt bỏ chính mình cái này người vợ Tào Khang. Chính là bà mẫu cùng đại tẩu cũng giúp đỡ đem chính mình đuổi ra gia môn. Mà nữ nhi, đem cấp Chu gia đồ vật đều thu trở về, cuối cùng buộc Chu gia người thấp đầu, từ trước luôn luôn khinh thường chính mình. Đối chính mình không có nhiều ít hòa nhã bốn nha cũng hảo ngôn hảo ngữ hông chính mình. Có lẽ, nhị nha nói rất đúng, nàng không thể lại một mặt ép dạ cầu toàn. Vương Ngưng đem này đó ý tưởng ở trong đầu xoay vài vòng, mở miệng do hỏi Nhược Thủy, nhị nha, ngươi mãi mãi cùng cha ngươi bọn họ một lần nữa dọn về nhà ta sân về sau, vạn nhất còn hướng từ trước như vậy, muốn đem đồ vật đều phải trở về nhưng làm sao? Còn có cha ngươi, vạn nhất hắn còn tưởng cưới người khác sao chỉnh? Nhược Thủy lôi kéo Vương Ngưng tay làm Vương Ngưng ngồi xuống, chậm rãi nói, nương, nếu hiện tại các nàng chủ động cùng chúng ta chịu thua, kia chúng ta liền không thể dễ dàng như vậy liền tha thứ bọn họ. Lúc trước cha chính là hưu ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Ngươi thậm chí thiếu chút nữa bị đánh chết. Nếu là liền dễ dàng như vậy tính, kia về sau bọn họ còn sẽ đem ngươi để vào mắt sao. Vương Ngưng nghe vậy ánh mắt liếc hướng bốn nha, ý bảo Nhược Thủy nói chuyện chú ý một chút. Bốn nha chính là Trần Tố Tố nữ nhi. Cùng Trịnh Lao Thái Thái nhất thân, nếu là đem lời này chuyển tới Trịnh Lao Thái Thái lô thai, nàng còn không ngã thiên. Nhược Thủy cười cười, nói, nương, bốn nha là người một nhà, ngài không cần lo lắng. Nói nữa, lời này chính là chuyển tới các nàng lô thai, cũng không cần sợ, vừa vặn cho các nàng cái cảnh cáo, làm các nàng biết, chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Thứ năm nha thần sắc như thường phụ hòa nói, nhị thẩm, ngài yên tâm. Nhị tỷ nói không sai, lần này mãi mãi cùng ta nương đều biết sai rồi. Các nàng cũng là thành tâm phải hướng ngài xin lỗi, ngài không cần lo lắng. Vương Ngưng thấy thế tâm thả lại trong bụng, hỏi, kia chúng ta nên làm như thế nào? Nhược Thủy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cười nói, tự nhiên là làm các nàng thừa nhận trong nhà sản nghiệp thuộc sở hữu. Các nàng trụ sân, trong nhà gia sản tất cả đều là nương cùng tam đệ, cùng các nàng một chút quan hệ cũng không có. Nếu là các nàng không thừa nhận liền không cần tưởng trụ đi vào. Trụ đi vào về sau lại ra chuyện xấu liền đưa các nàng đi đại lao đợi. Đến nỗi cái kia cha Nhược Thủy sắc mặt âm trầm hư lạnh một tiếng, hắn nếu là dám có cái gì bất mãn, khiến cho hắn tiếp tục đi cùng cái kia họ Lâm nữ nhân làm bạn đi, đến lúc đó nương ngươi cũng không thể mềm lòng, ngươi chỉ lo yên tâm, hắn tuyệt đối không dám lại cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Vương Ngưng sắc thật có điểm lo lắng, sợ Chu Quang Tông tính bướng bỉnh đi lên, vừa giận thật sự lại chạy đi tìm Lâm Thanh Nhi, không cần chính mình. Nghi hoặc nói, hắn vì cái gì không dám lại cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Nhị nha a, ngươi không biết cha ngươi kia tính tình như quật, tính bướng bỉnh vừa lên tới đó là mấy đầu ngưu đều kéo không trở lại, nói không chừng vì giận dỗi liền thật đi tìm nữ nhân kia nha. Nhược Thủy cười nói, nương ngươi yên tâm, cha hắn liền tính đi ăn ngủ đầu đường cũng sẽ không lại hồi Lâm ra. Hắn nếu là tưởng ăn ngủ đầu đường ngươi khiến cho hắn đi, chịu chút khổ liền biết túi đầu. Nương à, không phải ta nói ngươi, ngươi không thể lão nghĩ ủy khuất cầu toàn, túi đầu không lưng, lại như vậy đi xuống ngươi sớm hay muộn còn phải lại bị đuổi ra ra môn à. Vương Ngưng lần này bị đuổi ra ra môn thực sự dọa không rõ, trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma, vẫn luôn lo được lo mất. Nàng cũng biết, hiện giờ có thể vãn hồi phu quân, cũng toàn dựa vào Nhược Thủy từ giữa bố trí. Nàng không nghĩ cả đời đều dựa vào nữ nhi gắn bó cảm tình, sợ hãi lại lần nữa bị phu quân đuổi ra ra môn. Nhược Thủy cuối cùng một câu xem như đánh ở nàng uy hiếp thượng, nàng cắn chặt răng, đáp, hảo, ngươi không đáp ứng, ta liền không buông khẩu làm cho bọn họ dọn về đi, liền tính hắn trở về tìm nữ nhân kia ta cũng không buông khẩu. Nhược Thủy cười, lần này là phát ra từ nội tâm tươi cười. Nàng cái này không biết cố gắng mẫu thân cuối cùng là cường ngạnh một chút. Nàng lại hống nhà mình mẫu thân nói mấy câu, làm thứ tư tiểu đem người đưa trở về, lúc sau đối thứ năm nha nói, bốn nha, ta biết, Lâm gia hiện tại nháo quỷ. Ngươi tất nhiên là không muốn trở về trụ. Ta làm nô lỗi tìm chút hạ nhân, trong chốc lát ngươi mang về Chu gia tiểu viện đi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại chỗ đó đi, ngày thường có hạ nhân chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm. Chỉ là, ngươi muốn rõ ràng, ở không được ta cho phép dưới tình huống, ngươi không thể tiết lộ ngươi hiện tại ở tại nơi đó, cũng không thể phóng bất luận cái gì người đi vào. Bao gồm ngươi nương. Từ vừa rồi từ Thiệu Ngạn nói Lâm Trạch nháo quỷ bắt đầu bốn nha liền vẫn luôn lo lắng Nhược Thủy làm nàng trở về trụ. Hiện tại nghe nói không cần đi trở về, trong lòng đại hỉ, vội nói, bốn nha hiểu được, nhị tỷ yên tâm, ta đã nhiều ngày đều ở trong sân ôn tập trong khoảng thời gian này kéo xuống công khóa. Sẽ không theo người khác tiếp xúc. Chỉ là, Lâm Trạch nháo quỷ cha mẹ cùng mãi mãi các nàng sẽ có nguy hiểm sao? Nhược Thủy hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, yên tâm, ta tìm đồ vật nhìn đâu, nhưng cái đó quỷ sẽ không thật sự bị thương các nàng. Đồ vật. Bốn nha ngạc nhiên nhìn nhà mình nhị tỷ, thứ gì có thể nhìn quỷ? Một bên Từ Thiệu Ngạn nghe vậy khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn vẫn luôn cho rằng Nhược Thủy tìm Lam Sối mượn tiểu quỷ là vì hù dọa Chu gia người, chờ nhìn Nhược Thủy tác dụng Từ Thiệu Ngạn mới biết được nhà mình có bao nhiêu nông cạn, Nhược Thủy đưa tới chính là chân chính ác quỷ, những cái đó tiểu quỷ là dùng để che chở Chu gia người, tránh cho các nàng thật sự bị ác quỷ bị thương. Chương 171 Nhược Thủy đính thân. Từ Thiệu Ngạn ngồi một lát liền cáo từ rời đi, thuận tiện đưa thứ năm nha hồi tiểu viện. Mọi người rời đi sau Lục Thanh Hà từ bên ngoài đi đến. Nhược Thủy thấy Lục Thanh Hà lập tức đón đi lên, trong khoảng thời gian này Nhược Thủy mỗi ngày đều dùng dược tỉ mỉ điều trị Lục Thanh Hà hồn phách, làm Lục Thanh Hà trạng huống hảo không ít. Lục Thanh Hà bản thân cũng chỉ là bị U Minh Bạch Cốt Cờ thương tới rồi, cũng không phải bẩm sinh có cái gì khuyết tật, cho nên không tính đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần tỉ mỉ điều trị, sớm hay muộn có một ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta không phải theo như ngươi nói là ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Ngươi hồn phách mới vừa có điều chuyển biến tốt đẹp ngươi liền lại đi ra ngoài xử lý Lục gia sự vật, ngươi sẽ không sợ hao tổn tâm lực, lại bị thương hồn phách. Nhược Thủy có chút không vui nói. Lục Thanh Hà nghe Nhược Thủy quan tâm nói, nhìn đến nàng trong mắt lo lắng ánh mắt, trong lòng chạy qua một cổ ấm áp, trên mặt mang theo vui mừng. Lục gia ra điểm chuyện này, ta không đi bọn họ làm không được, gia gia tuổi lớn, ta không nghĩ hắn lo lắng. Ta biết sai rồi, về sau ta đều ngoan ngoãn đại ở nhà, tốt không? Lục Thanh Hà nhận sai thái độ cực hảo. Ngày thường ít khi nói cười người bỗng nhiên giống hải tử giống nhau ở chính mình trước mặt thảo thường cười, Nhược Thủy bỗng nhiên liền đỏ mặt. Nàng biết, Lục Thanh Hà chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể biểu hiện ra loại này bộ dáng. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy đỏ mặt không nói lời nào tâm tình càng tốt, ra ra có sự tình, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nguyện ý giúp sao. Lục Sơn cùng Chu Thiên Giật là trí giao hảo hữu, Nhược Thủy vì Chu Thiên Giật vẫn luôn ở giúp đỡ Lục gia. Mấy năm nay Lục gia có chuyện gì nhi Nhược Thủy đều là không chút do dự ra tay hỗ trợ, lúc này cũng không có nghĩ nhiều, cười nói, ta giúp Lục gia ra lại không phải lần đầu tiên, Lục gia ra khi nào biến khách khí như vậy. Lục Thanh Hà ngượng ngùng cười, lần này sự tình cùng từ trước không lớn giống nhau, sợ ngươi không muốn. Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Lục Thanh Hà, là sự tình gì? Lục Thanh Hà thở dài, nói, Tư Mã gia liên hợp ta đại ca, tưởng đoạt ta quyền, làm đại ca đương Lục gia trưởng môn nhân. Kỳ thật, ta đối với có làm hay không Lục gia trưởng môn nhân cũng không phải đặc biệt để ý, nhường cho ta đại ca cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi biết Tư Mã gia lòng ngông dạ thú, ta sợ Tư Mã gia lấy đại ca đương con rối, đoạt quyền lúc sau sẽ đoạt đi Lục gia sản nghiệp, đại ca người kia, thật sự là không còn dùng được, cùng Tư Mã lỗi người như vậy ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ bị tính kế. Lục gia là gia gia tâm huyết, gia gia một tay đem ta nuôi lớn, ta không thể trơ mắt nhìn Lục gia liền như vậy bị hủy. Nhược Thủy tán đồng gật gật đầu, nàng có thể lý giải Lục Thanh Hà ý tưởng, chính mình cũng là sư phụ một tay nuôi lớn, hiện tại nếu là có người muốn hủy diệt sư phụ tâm huyết, chính mình cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi muốn cho ta như thế nào hỗ trợ. Lục Thanh Hà mặt hơi hơi đỏ lên, nói, đại ca đối Lục gia tông lao nhóm đưa ra, nói ta vẫn luôn không chịu cưới vợ, nếu là ngày sau tuyệt hậu, sẽ ảnh hưởng Lục gia đời sau. Tông lão nhóm nói nếu là ta hiện tại vẫn là không chịu cưới vợ liền phải một lần nữa suy xét Lục gia trưởng môn nhân. Ta phỏng chừng tông lão đại khái bị Tư Mã gia thu mua, bất quá bọn họ nói ra yêu cầu hợp tình hợp lý, chính là gia gia cũng không thể hoàn toàn áp xuống tới, lần này thế tới rào rạn, so với từ trước chỉ là hơi có ý kiến trạng thái chính là kém quá nhiều. Cho nên, ngươi có thể hay không trước làm vị hôn thê của ta, giúp ta ổn định một chút Lục gia thế cục. Nhược Thủy ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ Lục gia gia tìm nàng hơn phân nửa là hỗ trợ nhìn xem phong thủy, hoặc là cho người ta xem cái tướng, nhất khoa trương cũng chính là chảo cái quỷ gì đó, nhưng thế nào không nghĩ tới là làm nàng chính đại quang minh đi vào Lục gia cùng mọi người nói nàng là Lục Thanh Hà vị hôn thê. Lấy những cái đó tông lão thái độ, chỉ sợ nàng không cùng Lục Thanh Hà thành thân bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu, như vậy nàng thật sự phải gả cho Lục Thanh Hà sao? Nhìn Lục Thanh Hà thanh tuyển tuấn tú khuôn mặt thượng hơi hơi lộ ra hai đóa đỏ ửng. Lại nghĩ đến kia chén thiên sơn tuyết liên, Nhược Thủy tâm ngạc mềm xuống dưới, sư phụ nói qua ân cứu mạng lớn hơn thiên, chính mình gả cho Lục Thanh Hà còn ân cũng là hẳn là, huống chi chính mình đối Lục Thanh Hà cũng không phải hoàn toàn không có hảo cảm. Nhược Thủy khuôn mặt nhỏ thượng khó được mang theo chút đỏ ửng, ta mệnh là ngươi cứu, giúp ngươi là hẳn là. Ta đồng ý. Lục Thanh Hà nghe vậy lại hỉ, hát rượu thạch giống nhau con ngươi lấp lánh sáng lên, kỳ thật thế cục xa không có hắn nói như vậy khoa trương. Tuy nói những cái đó tông lao nhóm là đang ép cùng, sau lưng cũng có Tư Mã gia, Trịnh gia chờ các đại thế gia thúc đẩy, nhưng Lục Sơn trưởng quản Lục gia ngần ấy năm cũng không phải là bạch làm, chỉ bằng kia mấy cái tông lão tưởng đấu quá Lục Sơn, quả thực là thiên phương dạ đàm. Huống chi, Lục Thanh Hà có thể lấy nhược quán chi linh liền ngồi lên Lục gia trưởng môn nhân vị trí, lại sao có thể là cái đơn giản, đơn tâm cơ thủ đoạn liền không thua gì những cái đó kinh nghiệm thương trường cáo giả. Chỉ là hắn nghĩ lần này sự kiện nhưng thật ra cá biệt Nhược Thủy cưỡi vào cửa cơ hội, cho nên cô ý nói ngoa, tưởng tranh thủ Nhược Thủy đồng tình, mà Nhược Thủy cũng không phụ sở vọng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chính thai nghe được Nhược Thủy đáp ứng xuống dưới thời điểm, trong lòng vẫn là ngăn không được kích động, những lời này hắn đợi 20 năm, người này hắn đợi 20 năm, rốt cuộc chờ tới rồi, trong lòng cảm giác quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ là bởi vì ta cứu ngươi, cho nên mới đồng ý sao? Lục Thanh Hà đẹp con ngươi mang theo ý cười. Nhược Thủy mặt càng đỏ hơn, mang theo vài phần tức giận, trừng mắt nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, không lại để ý đến hắn, xoay người liền trở về chính mình phòng. Lục Thanh Hà nhìn Nhược Thủy phản ứng trong mắt ý cười càng sâu, hắn biết, Nhược Thủy đối chính mình động tâm. Ngày thứ hai, các đại thế gia đều nhận được Lục gia thiệp, Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà tiệc đính hôn, nhà gái là một cái kêu Chu Nhược Thủy nữ tử, các đại thế gia cũng chưa nghe nói qua như vậy cá nhân. Bọn họ nhưng thật ra biết huyền học đại sư Chu Nhược Thủy cũng là kêu tên này, chính là vị kia 40 tuổi tả hữu, đã qua đời. Cùng thiệp cái này nghe nói 17-18 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương hoàn toàn không khớp. Từ ra trong đại sảnh, Từ Thiệu Ngạn trực tiếp đem trong tay thiệp ngã văng ra ngoài, giận dữ nói, đính thân. Này sao có thể. Từ lao ra từ hôm nay tâm tình không tồi, đang ở trong đại sảnh đi bộ, liền nghe được bảo bối tôn tử giận dữ quăng ngã đồ vật thanh âm, đi qua đi khó hiểu nói. Thiệu Ngạn, phát sinh chuyện gì nhi? Ngươi đây là phát cái gì tính tình? Từ Thiệu Ngạn nghe được chính mình ra ra thanh âm, vội thu trên người tức giận đứng dậy chào hỏi, ra ra, không có gì sự tình. Từ lao ra tử liếc chính mình tôn tử liếc mắt một cái, ngồi ở Từ Thiệu Ngạn nhường ra vị trí thượng, không nhanh không chậm nói, không có gì sự tình. Không có gì sự tình ngươi sẽ lớn như vậy phát lôi đình. Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi cũng coi như có điều hiểu biết. Ngươi liền tính giận cực là lúc nhiều nhất cũng chính là lạnh mặt thôi, khi nào như vậy giống to kêu to quá. Chương 172 từ lao gia tử tức giận. Từ Thiệu Ngạn lạnh mặt không nói lời nào, từ lao gia tử thấy tôn tử bộ dáng này không giận phản hỉ, trên mặt nổi lên ý cười, nhìn dáng vẻ ngươi thực để ý chuyện này a. Đôi mắt chiều trên mặt đất phiết phiết, đối bên người phó quan tử quân nói, A quân, đi, đem trên mặt đất kia thiệp nhặt lên tới cấp ta xem. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy thân mình cứng đờ, lại không có ngăn cản. Này thiệp là ai đưa, bên trong là cái gì nội dung, lão gia tử sớm hay muộn sẽ biết, căn bản không cần thiết đi ngăn cản. Từ lão gia tử cầm lấy thiệp từ trong ra ngoài tỉ mỉ nhìn một lần, nghi hoặc nhìn chằm chằm Từ Thiệu Ngạn, Lục gia kia tiểu tử đính thân, ngươi phát lớn như vậy tính tình làm chi? Chẳng lẽ hắn đoạt ngươi người trong lòng? Từ lao gia tử vốn là thuận miệng vừa nói, ai biết Từ Thiệu Ngạn mặt nháy mắt tái rồi. Từ lao gia tử lời này quả thực chính là cầm đao ở hắn ngực thượng trọc, hắn hừ một tiếng, không nói gì, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Từ lao gia tử biết nhà mình này tôn tử khi còn nhỏ bị cha mẹ sự tình kích thích tới rồi, đối hôn nhân cùng cảm tình đều có một ít bóng ma tâm lý. Tuy nói cũng cho hắn đính quá thân, nhưng hắn thập phần chống cự, cuối cùng thậm chí cùng kia ra cô nương đánh một hồi, giải trừ hôn ước. Cái này làm cho từ lao gia tử đối tôn tử cảm tình vấn đề đã chết tâm, trong lòng cân nhắc ngày nào đó cấp tôn tử thiết cái bộ, có thể lưu lại con nối dòng cấp từ gia nối dõi tông đường là được. Thành thân hay không hắn đã không thèm để ý, chính là hôm nay nhìn tôn tử này biểu hiện, rõ ràng chính là có người trong lòng. Nếu nói vừa rồi Từ Thiệu Ngạn phát giận quăng ngã đồ vật chỉ là làm Từ lao gia tử tò mò, kia hiện tại Từ Thiệu Ngạn có người trong lòng vậy thật là làm lao gia tử chấn kinh rồi. Nếu là Từ Thiệu Ngạn thật sự có thể coi trọng nhà ai cô nương, mặc kệ kia cô nương là làm gì, hắn đều nguyện ý cấp nhà mình tôn tử lộng trở về. Hắn sống lớn như vậy tuổi, liền như vậy một cái bảo bối tôn tử, hắn nhưng không bỏ được nhà mình tôn tử cô độc cả đời. Như thế nào? Cùng Lục gia tiểu tử đính thân thật đúng là chính là ngươi người trong lòng. Từ lao gia tử kinh ngạc nhìn Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn đối gia gia luôn luôn kính yêu, không muốn vẫn luôn không trở về gia gia nói, chỉ phải lạnh mặt nói, chúng ta hôm trước ở bên nhau khi, còn không có nghe nói nàng cùng Lục Thanh Hà có quan hệ gì, ai ngờ hôm nay thế nhưng liền thu được đính thân thiệp, khẳng định là họ Lục làm sự tình gì tính kế nàng. Từ lao gia tử nghe Từ Thiệu Ngạn chính mình thừa nhận càng thêm khiếp sợ, nhà hắn cái này bảo bối tôn tử từ nhỏ thấy cha mẹ kia cái gọi là tình yêu, đối tình yêu cùng hôn nhân có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Hắn hận chính mình phụ thân, rõ ràng thực cái chính mình mẫu thân lại không thể bảo vệ tốt chính mình mẫu thân, thậm chí hắn đối chính mình mẫu thân cảm tình cũng là phức tạp, hắn mẫu thân thích phụ thân cái kia không nên thích người làm hại hắn tuổi nhỏ nhận hết khổ sở. Làm hắn không tin cái gọi là tình yêu, càng không thích cái gọi là hôn nhân. Đó là hắn trong lòng một đạo vết sẹo, hắn không muốn lại vạch trần cái kia vết sẹo, cũng không muốn lại chạm đến tình yêu cùng hôn nhân. Nhưng hiện tại, hắn lại thừa nhận chính mình thích một nữ hài tử, vẫn là sắp cùng người khác đính hôn nữ hài tử. Cái này làm cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Nữ hài tử kia rốt cuộc có cái gì bản lĩnh cư nhiên có thể mê hoặc nhà hắn cái này đem tình yêu hôn nhân coi làm vết sẹo tôn tử. Cái này cô nương là nhà ai tiểu thư A? Chu Nhược Thủy. Tên này giống như có điểm quen thai A. Chính là đại gia tộc giống như không có họ Chu A. Từ lao gia tử nhìn chằm chằm trong tay thiệp nghi hoặc hỏi. Từ Thiệu Ngạn bĩu môi, nói, không phải nhà ai tiểu thư, là cái mới từ trong thôn đi vào Nam Kinh thành định cư tiểu nha đầu, năm nay 17 tuổi. Cái gì? Từ lao gia tử cả kinh kêu lên. Lấy hắn đối Lục gia hiểu biết, có thể làm cho bọn họ Lục gia liên hôn, ít nhất cũng nên là tứ đại gia tộc nhân gia như vậy, liền tính không chọn tứ đại gia tộc trung tiểu thư, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Lục gia đời trước nữ nhi gả không phải cự phú chính là chính giới hiền quý, thậm chí có một cái còn gả cho ủy viên trưởng, thành dân quốc đệ nhất phu nhân. Lục Thanh Hà là hiện tại Lục gia trưởng môn nhân, hắn cưới vợ sao có thể cưới một cái thôn cô. Từ lão gia tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nếu là hiện tại Lục gia đương gia chỉ có Lục Thanh Hà một cái, kia có khả năng là Lục Thanh Hà bị nào đó trong thôn tới nữ nhân mê hoặc, nhưng Lục gia còn có Lục lão gia tử ở, lấy Lục Sơn khôn khéo. Là tuyệt đối không có khả năng làm loại này ra thế nữ nhân trở thành Lục gia chủ mẫu. Nhìn đến Từ lao gia tử không ngừng biến hóa sắc mặt, Từ Thiệu Ngạn lôi kéo nhà mình ra ra, nhỏ giọng nói, ra ra, ta cùng nàng tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng hiểu biết nàng chi tiết. Nàng chính là khoảng thời gian trước mất vị kêu huyền học đại sư Chu Nhược Thủy, chính là cùng Lục gia vẫn luôn giao hảo, vẫn luôn che chở Lục gia vị kia. Cái gì? Từ lao gia tử lần này kêu thanh âm càng cao, Chu Nhược Thủy hắn chính là biết đến. Khó trách hắn vừa rồi nghe tên này quen tai đâu. Chỉ là Chu Nhược Thủy đã chết một đoạn thời gian, vẫn là cái 40 tuổi lão bà, hắn căn bản liền không hướng phương diện này tưởng. Lúc này bị Từ Thiệu Ngạn nhắc tới hắn mới nhớ tới vị kêu huyền học đại sư, nhưng còn không phải là kêu Chu Nhược Thủy sao. Nếu là Lục gia thật sự cưới Chu Nhược Thủy, kia Lục gia ít nhất có thể lại phú quý trăm năm, thậm chí có khả năng đi càng cao. Phàm là tứ đại gia tộc trưởng môn nhân đều minh bạch năm đó Chu Thiên Giật Chu bán tiên danh hào này là như thế nào tới. Vị này cũng thật chính là có thông thiên triệt địa năng lực. Mà chính hắn chính miệng nói, chính mình cái này tiểu đồ đệ trò giỏi hơn thầy. Những cái đó huyền học trong vòng người không phục, tìm Chu Nhược Thủy phiền toái, cuối cùng đều bị đánh mặt, này cũng chứng minh rồi Chu Nhược Thủy bất phàm. Chu Thiên Giật sau khi chết, nàng du du trong nhà, không thế nào xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Chính là phàm là Nam Kinh trong thành có điểm kiến thức, ai không biết huyền học đại sư Chu Nhược Thủy danh hảo. Lục gia phú quý cùng với, liền tính như thế nào liên hôn cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, nhưng cưới Chu Nhược Thủy liền không giống nhau, lấy Chu Nhược Thủy năng lực, ít nhất có thể bảo bọn họ Lục gia đem này phú quý nhiều thế hệ truyền xuống đi, vinh hoa không suy. Đều nói phú bất quá tam đại, hậu đại con nối dõi khó tránh khỏi sẽ có một ít bất hiếu tử, bại gia nghiệp. Mà Nhược Thủy trùng hợp có thể đền bù này một không đủ, chỉ cần nàng ở một ngày, Lục gia liền tuyệt đối sẽ không sinh ra tới bất hiếu tử, thậm chí còn sẽ sinh ra một ít quý nhân, làm Lục gia phát triển không ngừng. Khó trách Lục gia lão nhân sẽ làm Lục gia đương nhiệm trưởng môn nhân cưới nàng. Cái này Từ gia lão gia tử sắc mặt cũng không tốt lắm, Lục gia cùng hắn Từ gia cùng liệt với tứ đại gia tộc bên trong, Lục gia nếu là có như vậy tôn đại thần, kia chẳng phải là đem bọn họ đều áp gắt gao sao? Từ lão gia tử hắc mặt hỏi, Chu Nhược Thủy không phải đã chết sao? Như thế nào lại sống? Ngươi vừa rồi nói thôn cô là chuyện như thế nào? Từ Thiệu Ngạn đem chính mình nhận thức Nhược Thủy tới nay điểm điểm tích tích đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cấp Gia Gia nói một lần, nhìn Gia Gia càng ngày càng khó coi sắc mặt, dừng câu chuyện. Này thất phu! Từ lao ra tử trầm khuôn mặt quăng ngã trong tay thiệp. Chương 173 đính thân yến khiêu khích. Từ lao ra tử nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói, minh bạch Nhược Thủy như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng, cũng minh bạch Nhược Thủy tính cách. Lấy Nhược Thủy như vậy tính cách căn bản là không có khả năng đối Lục Thanh Hà như thế nào khuyên tâm, còn phải gả cho Lục Thanh Hà. Khẳng định là đối phương xử cái gì thủ đoạn, lúc này mới bức Nhược Thủy vội vội vàng vàng cùng đối phương đính thân. Muốn nói Từ lão gia tử tự nhiên là duy trì Từ Thiệu Ngạn đem Nhược Thủy quải về nhà đương chính mình cháu dâu, kia quả thực chính là cái siêu cấp gian lận khi a, có nàng ở, hắn Từ gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Ấn nhà mình tôn tử ý tưởng, chậm rãi phá được. Sớm hay muộn có thể làm Nhược Thủy gả đến hắn Từ gia tới. Ai ngờ này Lục gia cư nhiên nhảy ra chặn ngang một đòn, trực tiếp tiệt hồ. Này không phải khi dễ người sao? Từ lao ra tử mặt đen, ngần ấy năm, hắn tôn tử thật vất vả coi trọng cái cô nương, vẫn là loại này đối Từ gia tương lai phát triển có rất lớn tác dụng cô nương, cư nhiên bị Lục gia đoạt, Từ lao ra tử sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ lao ra tử trầm khuôn mặt hỏi. Từ Thiệu Ngạn đen nhánh như mực con ngươi hiện lên một mạt tàn nhẫn, cười lạnh nói, ta sẽ không làm hắn này đính thân yến thuận lợi làm đi xuống. Từ lao ra tử tán đồng nói, không tồi, này thân không thể làm cho bọn họ đính, ngươi buông tay đi làm, có cái gì yêu cầu tới tìm ta chính là. Cái này cháu dâu ta thực vừa lòng, ngươi phải cho ta cướp về. Từ Thiệu Ngạn cười nói, ra ra yên tâm. Chu ra trong đại sảnh Nhược Thủy mày đẹp nhíu lại, nhìn trước mặt một bộ bộ màu đỏ sườn xám, sắc mặt một mảnh xanh mét. Vì cái gì muốn chuẩn bị nhiều như vậy quần áo? Lại không phải thành thân, muốn như vậy phức tạp. Lục Thanh Hà ôn nhu an ủi nói, ngươi cũng biết, Lục gia là đại gia tộc, ngày thường tiếp xúc cũng đều là đại gia tộc. Lục gia trưởng môn nhân đính thân, đó là đại sự nhi, muốn làm đính thân yến. Trong yến hội ngươi là vai chính, muốn trang điểm xinh đẹp một chút, không thể mất Lục gia chủ mẫu thân phận. Nhược Thủy mày mau ninh đến cùng nhau, không vui nói, ngươi biết ta không tốt xã giao, nhất không thích cái gì yến hội. Lục Thanh Hà thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là không có biện pháp, nhưng cái đó tông lão nhóm đều nhìn đâu, nếu không ta nhất định không muốn làm này đó. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng nếu đáp ứng rồi Lục Thanh Hà, tự nhiên là muốn hỗ trợ giúp được đế, tổng không thể đính thân bữa tiệc nàng xuyên một thân tu hành phục đi, để cho người khác chế rêu đi. Ngươi nói cha mẹ trình diện sự tình khả năng làm không được, ta cái kia cha chính là cái phiền toái, nương cũng thích đứng không được như vậy yến hội. Nhược Thủy đau đầu nói. Lục Thanh Hà cười nói, Gia Gia nói, sư phụ ngươi không còn nữa, hắn chính là trưởng bối của ngươi, đến lúc đó Gia Gia sẽ làm chúng ta hai người trưởng bối tham dự. Chu gia kia phu thê liền không cần đi, chỉ là chúng ta muốn tìm hảo thuyết tử, không thể làm người lấy chuyện này làm văn. Hai người lại thương lượng hảo một trận mới trở về ngủ. Ngày hôm sau chính là đính thân yến, Lục gia người sẽ sớm tới đón hai người, Chu gia lại đối Nhược Thủy muốn đính thân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đính thân yến ngày đó, Từ Thiệu Ngạn xuyên một thân áo bành tô. Vốn dĩ liền tuấn lãng khuôn mặt xứng với này thân lễ vật hiện càng thêm đĩnh bạn tuấn giật. Hắn đi vào Lục gia yến hội thính khi, Nhược Thủy đã ăn mặc một thân màu đỏ sườn xám ngồi ở đại sảnh một góc yên lặng uống trà. Lục Thanh Hà một mình một người đứng ở đại sảnh cửa đón khách. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Từ Thiệu Ngạn tâm tình mạc danh sung sướng không ít. Đính thân yến khi nhị vị tân nhân hẳn là cùng đứng ở cửa đón khách, Nhược Thủy đem Lục Thanh Hà một người còn tại cửa, chính mình lại ngồi ở trong một góc uống trà. Quả thực chính là đem Lục gia trưởng môn nhân thể diện còn tại trên mặt đất dẫm, này như thế nào có thể làm Từ Thiệu Ngạn tâm tình không sung sướng. Giờ khắc này, hắn khẳng định, Nhược Thủy chịu cùng Lục Thanh Hà đính thân, nhất định không phải bởi vì tình yêu. Từ Thiệu Ngạn tâm tình cực hảo cùng Lục Thanh Hà chào hỏi, Lục Thanh Hà biết Từ Thiệu Ngạn tâm tư, cười cùng Từ Thiệu Ngạn trở về cái lễ, nhưng trong lòng lại đánh lên chuông cảnh báo. Từ Thiệu Ngạn thích Nhược Thủy, hắn đã sớm đã nhìn ra, lúc này lại vô cùng cao hứng tới tham gia bọn họ đính thân yến, này không khoa học. Trừ phi hắn còn có hậu tay. Từ Thiệu Ngạn đi vào Nhược Thủy nơi góc khi liền thấy mấy cái thế gia tiểu thư vây quanh Trịnh gia Trịnh Mỹ Linh chỉ vào Nhược Thủy mắng, Mỹ Linh tỷ, đây là câu dẫn Lục thiếu gia cái kia hổ ly tinh A. Nghe nói là cái thôn cô. Thật không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem chính mình thân phận, xứng thượng Lục gia thiếu gia sao. Lục gia thiếu gia chính là nhất thời bị nàng hôn mê đầu, chờ chơi chán rồi khẳng định liền không cần nàng. Chính là, nàng chỗ nào so thượng Mỹ Linh tỷ A. Mỹ Linh tỷ chính là Trịnh gia đại tiểu thư, nàng tính cái thứ gì? Nghe nói là cái đoán mệnh, mới bao lớn A, liền cho người ta đoán mệnh. Ta xem là kẻ lừa đảo đi. Ha ha. Mấy người phụ nhân vây quanh ở nơi đó, ngươi một miệng ta một miệng châm chọc Nhược Thủy, Trịnh Mỹ Linh đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn. Từ Thiệu Ngạn biết, những người này đều là dựa vào Trịnh gia tồn tại thế gia, đều là Trịnh Mỹ Linh kéo tới giúp đỡ. Có lẽ là Trịnh Mỹ Linh bên này quá mức náo nhiệt. Vốn dĩ ở địa phương khác đợi tiểu thư thái thái, thậm chí một ít thiếu gia lão gia đều tụ lại đây, vây quanh xem diễn. Kỳ thật ở bọn họ thu được thiệp thời điểm đều hỏi thăm quá vị này Lục gia tương lai chủ mẫu rốt cuộc là người nào. Kết quả sau khi nghe ngóng mọi người đều ngốc, một cái mới vừa chuyển đến Nam Kinh thành không lâu thôn cô, một cái nghe nói dựa đoán mệnh nuôi sống cả nhà tiểu cô nương. Chứ bỏ lớn lên xinh đẹp bên ngoài không đúng tí nào. Nghe nói một bên thông đồng Lục gia thiếu gia một bên còn cùng Từ gia tương lai trưởng môn nhân ái muội không rõ. Mọi người đều cho rằng như vậy một nữ nhân cho dù dựa vào lớn lên xinh đẹp nhất thời mê hoặc Lục gia trưởng môn nhân, kia cũng là sẽ không lâu dài. Kẻ lấy sắc thờ người, có thể được bao lâu hảo. Hùng chi vẫn là cái tác phong không bị kiềm chế, cùng Từ gia thiếu gia ái muội không rõ, bị Lục Thanh Hà đã biết, sớm hay muộn sẽ bị đuổi ra môn đi. Nàng một cái thôn cô, sau lưng không có thế lực hùng hậu nhà mẹ đẻ. Lục gia còn không phải tưởng hưu liền hưu sao. Lục Thanh Hà chơi chán rồi nàng vận may cũng liền đến đầu. Ôm ý nghĩ như vậy, trong đại sảnh không có người thế Nhược Thủy nói chuyện, đều chờ chế dễ ước. Nhược Thủy ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn, phảng phất những cái đó châm chọc nói cùng nàng không có quan hệ giống nhau, chỉ lẳng lặng uống trà, ngẫu nhiên còn sẽ ăn hai khẩu trà bánh. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, không biện hỉ nộ. Làm những cái đó mắng miệng khô lưới khô chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Mỹ Linh thấy thế cũng là nổi giận, cười lạnh một tiếng, chỉ vào Nhược Thủy nói, tiện nhân. Ngươi cho rằng Thanh Dì là thật sự thích ngươi sao? Ngươi chờ xem, không dùng được bao lâu, Thanh Dì liền sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Trịnh Mỹ Linh giọng nói lạc hậu, Nhược Thủy ở tiến vào yến hội thính sau lần đầu tiên ngước mắt nhìn phía trước mắt mọi người, nàng chậm rãi ở chung quanh mọi người trên mặt nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Trịnh Mỹ Linh trên mặt. Chương 174 khiếp sợ. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Linh kia trương phẫn hận ghen ghét mặt, nhàn nhạt nói, kia thực hảo a. Trịnh Mỹ Linh nghe vậy sửng sốt, có ý tứ gì? Lục Thanh Hà đem nàng đuổi ra khỏi nhà nàng nói kia thực hảo a, nàng thực hy vọng chính mình bị đuổi ra khỏi nhà sao? Nữ nhân này sẽ không đầu vóc hỏng rồi đi. Cách đó không xa Từ Thiệu Ngạn nghe vậy lại nở nụ cười, quả nhiên, Nhược Thủy căn bản là không thèm để ý Lục Thanh Hà nếu là không cần nàng còn ước gì. Trịnh Mỹ Linh vốn là tưởng nhục nhã Nhược Thủy một đốn. Cuối cùng đem Nhược Thủy khí chính mình không muốn đính hôn, ai biết chính mình mặc kệ nói cái gì đối phương đều không dao động, đảo đem chính mình khí cái ngưỡng đảo. Chết thôn cô, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy a? Biết sẽ bị Thanh Dì vứt bỏ. Xem ra ngươi hiện tại đi theo Thanh sao vậy bất quá là bán đứng thân thể của mình, đổi điểm tiền tài mà thôi. Thật là hạ tiện. Chính Mỹ Linh nói càng khó nghe, chính là Từ Thiệu Ngạn nghe đều không cấm nhíu mày, nếu không phải Trịnh Mỹ Linh cùng chính mình là hợp tác quan hệ. Hắn đều tưởng đi lên thu thập Trịnh Mỹ Linh, hắn thích nữ nhân, cũng không phải là như vậy làm người dày xéo. Nhược Thủy rũ mắt lại uống một ngụm trà, lạnh giọng nói, Trịnh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi hảo, để tránh trong chốc lát có huyết quang thai hương. Trịnh Mỹ Linh nghe xong lời này lập tức vui vẻ, chỉ vào Nhược Thủy đối mọi người nói, đại gia có nghe hay không, thôn này cô chính là dựa vào cái này nơi nơi hành lừa duy sinh. Này thôn cô chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo, thấy ta nói ra nàng trong lòng lời nói. Liền tưởng gạt ta rời đi. Ta Trịnh Mỹ Linh cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu nói một câu đều có thể dọa phá gan người, còn huyết quang thai hương, này từ nhi như thế nào như vậy giống ven đường bảy quán nhi đoán mệnh những cái đó kẻ lừa đảo A. Ha ha. Vậy xem mọi người nghe xong Trịnh Mỹ Linh lời này đều đi theo nở nụ cười, Nhược Thủy thoạt nhìn quá nhỏ, làn da bởi vì trên người thâm hậu linh lực, thoạt nhìn giống trẻ con giống nhau trắng nõn, lúc này đảo hiện chỉ có 15-16 tuổi giống nhau. Như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, mặc cho ai đều sẽ không đem nàng trở thành một cái đoán đâu chúng đó đại sư. Trịnh Mỹ Linh vốn là kiến thức quá Nhược Thủy xem tướng thần chuẩn năng lực, chỉ là lúc này nàng đem Nhược Thủy mắng không có cái lại chi lực, bản năng cho rằng Nhược Thủy đây là tưởng hù dọa nàng, đem nàng dọa chạy, căn bản không có nghĩ tới Nhược Thủy nói chính là nói thật. Nhược Thủy lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, ngươi nếu không tin, vậy ở chỗ này tiếp tục đợi đi. Trong chốc lát cũng đừng nói ta không có nói tình ngươi. Nhược Thủy cũng là người, bị người châm chọc, bị người mắng, cũng sẽ có oan khí. Chỉ là nàng từ trước đến nay thích thanh tịnh, không muốn cùng một đám người cãi nhau, cũng liền không phản ứng những người này. Nàng biết, chính Mỹ Linh sẽ không nghe chính mình quên, liền tính nàng tin tưởng chính mình nói, vì giữ gìn nàng mặt mũi, nàng cũng sẽ cố ý nói không tin. Cho nên nàng mới nhắc nhở Trịnh Mỹ Linh nàng có huyết quang thai ương, chờ một lát Trịnh Mỹ Linh huyết quang thai ương ứng nghiệm lúc sau, ở đây người liền sẽ không lại cho rằng chính mình là kẻ lừa đảo. Nhược Thủy là cái có kiên nhẫn người, nàng biết một khi những người này phát hiện chính mình thật là cái huyền học đại sư, đối chính mình thái độ liền sẽ thay đổi rất nhiều, cho nên nàng cũng không để ý tới những người đó châm chọc vũ nhục, chỉ lẳng lặng bưng chén trà, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ phẩm trà. U, từ thiếu gia, ngài như thế nào đứng ở nơi này? Từ thiếu gia hành tung bị người kêu phá, cũng ngượng ngùng lại đứng ở nơi xa xem diễn, chỉ phải đã đi tới. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn đi đến Trịnh Mỹ Linh bên người cười hô, nguyên lai là Trịnh tiểu thư, đã lâu không thấy. Trịnh Mỹ Linh tuy rằng thích chính là Lục Thanh Hà, nhưng nhìn thấy Từ Thiệu Ngạn tuấn mỹ như trích tiên khuôn mặt vẫn là nhịn không được mặt đỏ nói, Từ thiếu gia, đã lâu không thấy. Nhược Thủy thấy thế sắc mặt biến đổi, một phen giữ chặt Từ Thiệu Ngạn xả đến chính mình bên người, ngươi ngồi ở ta bên người đi. Nhược Thủy vốn là hảo tâm, nàng tính đến Trịnh Mỹ Linh có huyết quang thai hương, Từ Thiệu Ngạn nếu là đứng ở Trịnh Mỹ Linh bên người sẽ bị liên lụy, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn là bạn tốt, không muốn Từ Thiệu Ngạn bị thương, hảo tâm kéo lại đây. Nhưng này rơi xuống người khác trong mắt liền có khác một phen hàng nghĩa. Này thôn cô ở đính thân bữa tiệc công nhiên lôi kéo Từ gia thiếu gia thông đồng, đây là có ý tứ gì? Sợ hãi về sau bị Lục gia thiếu gia vứt bỏ, cho nên trước tiên tìm cái lốp xe dự phòng. Từ Thiệu Ngạn bị Nhược Thủy lôi kéo, không hề có kháng cự, Nhược Thủy làm chính mình ngồi ở bên người nàng, hắn cũng liền thuận thế ngồi xuống, cầm ấm trà lên cấp Nhược Thủy cái ly thêm chút thủy, thuận miệng hỏi, phía trước như thế nào không nghe nói ngươi muốn đính thân? Nhược Thủy ở trong lòng là đem Từ Thiệu Ngạn coi như bạn thân, nghe Từ Thiệu Ngạn hỏi cũng không có tưởng quá nhiều, thuận miệng đáp, ngươi đi rồi lúc sau mới định ra tới. Từ Thiệu Ngạn tuấn mi hơi hơi một trọn, ta hôm trước buổi tối đi thời điểm còn không có định ra tới. Ngươi này việc hôn nhân định cũng quá qua loa đi. Nhược Thủy dừng một chút, như suy tư gì nói, hình như là qua loa. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến chính mình bên người thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh phảng phất thảo luận cũng không phải chính mình hôn sự giống nhau bất đắc dĩ thở dài, có lẽ là chính mình tưởng quá nhiều. Cái này thiếu nữ căn bản là không cho rằng đính thân là cái gì đến không được chuyện này, liền tính thành thân cũng không có gì. Từ Thiệu Ngạn thực tự nhiên cầm ấm trà cấp Nhược Thủy thêm thủy, thực tự nhiên cho nàng đệ đồ vật, thực tự nhiên trò chuyện thiên. Nhưng này đó dừng ở người chung quanh trong mắt lại là mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Thôn này cô thực tự nhiên hưởng thụ Từ gia thiếu gia hầu hạ, thực hiển nhiên, ngày thường hai người ở chung thời điểm Từ Thiệu Ngạn thường xuyên làm như vậy. Từ Thiệu Ngạn là người nào, kia chính là Từ gia tương lai trưởng môn nhân. Cứ nhiên như thế hu tôn hàng quý đối đãi một cái thôn cô, nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Đáng ra tứ đại gia tộc hai vị trưởng môn nhân đều như vậy khuynh tâm tương đãi. Mọi người trong đầu đều ở chạy xe lửa thời điểm bên kia Lục Thanh Hà đã đi vào trong đại sảnh, nhìn đến trong một góc cùng Nhược Thủy ngồi ở cùng nhau thân thiết trò chuyện thiên Từ Thiệu Ngạn. Lục Thanh Hà không tự giác đen mặt, hắn bước hai điều chân dài ưu nhã hướng đi Nhược Thủy bên người, mỉm cười hướng tới Từ Thiệu Ngạn chào hỏi, đa tạ Từ thiếu gia tới tham gia chúng ta đính thân yến. Từ Thiệu Ngạn cũng lễ phép tính hướng tới Lục Thanh Hà cười cười, nói chi vậy, ta cùng Nhược Thủy là chi giao bạn tốt, nàng đính hôn ta tự nhiên là muốn tới, chỉ là nghe Nhược Thủy nói, ngày hôm trước ta lúc đi này việc hôn nhân mới định ra tới, quá mức hấp tấp, ta cũng chưa tới kịp bị lễ vật, nhưng thật ra ta không phải. Nói xong lại chuyển hướng Nhược Thủy, cười nói, ta trở về nhất định đem lễ vật bổ thượng. Nhược Thủy chớp chớp mắt, trong lòng cân nhắc đính thân chỉ là vì giúp Lục Thanh Hà vội mà thôi, cũng không phải thật sự. Chính mình nếu là thoải mái hào phóng thu lễ vật, chẳng phải là hiện chính mình đương thật. Nàng bay nhanh quét Lục Thanh Hà liếc mắt một cái mới nói, không cần lễ vật, không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Nhược Thủy lời này vừa ra Từ Thiệu Ngạn cười, Lục Thanh Hà mặt càng đen. Người chung quanh thấy Lục Thanh Hà thế nhưng không có trách tội này thôn cô cùng Từ Thiệu Ngạn như vậy ái muội không rõ, đều là kinh ngạc không thôi. Từ Thiệu Ngạn thậm chí còn nói ra chi giao bạn tốt nói như vậy, phải biết rằng này niên đại nữ tử đại bộ phận đều là ở nhà giúp chồng dạy con. Cùng ngoại nam thành chi giao bạn tốt, người trong sạch cô nương có thể làm ra như vậy chuyện này sao? Này quả thực chính là không giữ phụ đạo. Lục Thanh Hà cư nhiên dung túng người như vậy trở thành Lục gia chủ mẫu. Chương 175 thần tích. Mọi người còn đắm chìm ở vừa mới Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đối thoại mang đến khiếp sợ bên trong, không có phản ứng lại đây, bên kia bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Trịnh Mỹ Linh bị nóc nhà rơi xuống đèn tạm trúng cái chán, máu tươi ràn rùa, bộ dáng và chật vật. Lục gia yến hội đại sảnh quải đều là người Tây Dương đèn treo, tại đây năm đầu là thập phần xa xỉ đồ vật, chất lượng cũng là cực hảo, chưa từng có rơi xuống tình huống. Không nghĩ ở hôm nay cư nhiên rớt xuống dưới, còn tạp tới rồi Trịnh Mỹ Linh trên đầu. Trịnh Mỹ Linh chung quanh mấy người cũng bị lan đến, chỉ là không kịp Trịnh Mỹ Linh như vậy vỡ đầu chảy máu thôi. Từ Thiệu Ngạn nhớ tới vừa rồi chính mình chạm vị trí bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nhược Thủy vừa rồi đem chính mình kéo lại đây. Nguyên lai là tính tới rồi nơi đó sẽ có đèn rơi xuống á. Từ Thiệu Ngạn tâm tình nháy mắt càng thêm tươi đẹp. Kỳ thật Nhược Thủy đảo không phải tính tới rồi nơi đó sẽ có đèn rơi xuống, nàng còn không có như vậy thần. Chỉ là tính tới rồi Trịnh Mỹ Linh sẽ có huyết quang thai hương, nghĩ đứng ở Trịnh Mỹ Linh bên người khó tránh khỏi sẽ bị lan đến, lúc này mới đem Từ Thiệu Ngạn kéo lại đây. Trịnh Mỹ Linh cùng chung quanh đã chịu vết thương nhẹ khách nhân bị Lục gia quản gia an bài người đưa đến người Tây Dương bệnh viện xử lý miệng vết thương. Mà giờ phút này trong đại sảnh lại là lặng ngắt như tờ, mọi người đều quỷ dị nhìn Nhược Thủy, nhìn cái này thân xuyên màu đỏ sườn xám, da như ngưng chi, tướng mạo xuất trần thiếu nữ, trong lòng nghĩ vừa rồi nàng nói qua nói, cư nhiên thật sự ứng nghiệm, là trùng hợp vẫn là thật là đại sư. Nhược Thủy nhìn Trịnh Mỹ Linh bị người nâng đi ra ngoài, chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ kia tiếp tục phẩm trà, Từ Thiệu Ngạn cười khanh khách ngồi ở bên cạnh bồi. Lục Thanh Hà không rõ nguyên do nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Hắn vừa rồi ở bên ngoài tiếp khách, không có nghe được Nhược Thủy nói, cho nên không rõ Trịnh Mỹ Linh bị tạp, những người này đều nhìn chằm chằm Nhược Thủy làm gì, chẳng lẽ bọn họ hoài nghi là Nhược Thủy động tay chân hại Trịnh Mỹ Linh. Chu tiểu thư thật là hảo bản lĩnh, vì giả thân giả quỷ, thế nhưng không tiếc ở chính mình đính thân trong yến hội thấy huyết. Thật đúng là tàn nhẫn đến hạ tâm, cũng không sợ không may mắn. Đám người mặt sau chậm rãi đi ra một nữ tử, này nữ tử 40 tuổi tả hữu tuổi tác, ngũ quan thập phần đoan chính, tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng trên người kia cổ quý khí lại vì này làm dạng dỡ không ít, làm này cho người ta cảm giác không thua tuyệt sắc mỹ nữ. Nhược Thủy ngước mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thu thần sắc nói, vị này phu nhân nói tại hạ giả thần giả quỷ, nhưng có bằng chứng. Nữ tử trên mặt hiện lên một mặt trào phúng, ngươi nếu thật sự xem người tướng mạo là có thể đoạn phúc lại sao lại nhìn không ra ta thân phận, đều ta phu nhân. Nhược Thủy mỉm cười quét nữ tử liếc mắt một cái, trong mắt rất có thâm ý. Ta tự nhiên là nhìn phu nhân tướng mạo mới xưng hô ngài vi phu nhân, nơi này người ước chừng cũng không biết Trịnh gia còn có như vậy bối cảnh đi. Nữ tử sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã từ trào phúng biến thành hoảng sợ. Nữ tử tên là Trịnh Nam Vũ, là Trịnh Mỹ Linh cô, cũng là Trịnh gia tiểu thư. Trịnh Nam Vũ ở tuổi trẻ thời điểm lớn lên tuy nói không tính tuyệt sắc, nhưng cũng là rất có tư sắc, hơn nữa khí chất xuất chúng, tài hoa hơn người, làm rất nhiều nam tử đều mộ danh hướng về. Nhưng cố tình như vậy Trịnh Nam Vũ lại là vẫn luôn không có gả chồng, tả chọn hữu tuyển, cuối cùng không có một cái làm nàng hợp ý nhân vật, cuối cùng ngạnh sinh sinh kéo thành gái lỡ thì, đến 40 tuổi còn không có gả chồng. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trịnh Nam Vũ sở dĩ không có gả chồng cũng không phải bởi vì Trịnh Nam Vũ không có coi trọng mắt người, mà là bởi vì Trịnh Nam Vũ có coi trọng mắt người, cố tình người nọ bị người sớm một bước đoạt đi rồi, thành đàn ông có vợ. Trịnh Nam Vũ trong lòng không cam lòng, âm thầm câu dẫn người nọ, cuối cùng được như ước nguyện, cùng người nọ thành tiểu chuyện tốt. Trịnh Nam Vũ vốn tưởng rằng thành tiểu chuyện tốt liền có thể cùng người nọ ở bên nhau, há ngăn người nọ lại chỉ là đem Trịnh Nam Vũ coi như một cái có thể không ngoại thất, nghĩ tới liền tới tìm Trịnh Nam Vũ hoan hảo, nghĩ không ra liền như cũ ở nhà sắm vai đối thê tử một mảnh thâm tình hảo trợ phu. Cái này làm cho Trịnh Nam Vũ khí không nhẹ, nhưng cố tình người nọ là các nàng Trịnh gia không thể trêu vào, nàng chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này, cấp người nọ đưa ngoại thất. Vì Trịnh gia đổi lấy một cái bảo đảm. Chính là việc này bí ẩn, liền tính là Trịnh gia cũng chỉ có chính mình phụ thân, hiện tại Trịnh gia gia chủ biết, còn lại người căn bản không biết, trước mắt tiểu cô nương là làm sao mà biết được đâu. Trịnh Nam Vũ nội tâm sợ hãi lên, chẳng lẽ là Lục gia? Nếu là Lục gia đã biết việc này kia các nàng Trịnh gia muốn nghênh đón sẽ là mưa rền gió dữ. Nhược Thủy nhìn đến Trịnh Nam Vũ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, không kiên nhẫn nói, phu nhân vẫn là nghĩ kỹ lại đáp lời đi. Ta sẽ không dễ dàng đem việc này nói cho người khác. Nhưng tiền đề là ngươi đừng tới tìm ta phiền toái. Trịnh Nam Vũ nghe ra Nhược Thủy ngôn hạ chi ngôn, sắc mặt đỏ lên, ngày thường cao quý đạm nhiên khí chất không còn sót lại chút gì, cường trống nói, vừa rồi là ta nói lỡ, ta cấp Chu tiểu thư nhận lỗi, Chu tiểu thư xác thật là đại sư. Mọi người tuy rằng không biết Trịnh Nam Vũ vì cái gì chịu thừa nhận là chính mình không đúng, nhưng nàng thừa nhận Nhược Thủy là đại sư, nói cách khác nàng thừa nhận chính mình xác thật là người nào đó phu nhân. Chính là Trịnh gia tiểu thư Trịnh Nam Vũ chưa bao giờ xuất giá, đây là mọi người đều biết, nói cách khác nàng sau lưng cùng cái gì nam nhân ở bên nhau lêu lổng. Mọi người nhìn về phía Trịnh Nam Vũ ánh mắt đều mang theo khinh thường, đường đường Trịnh gia con vợ cả tiểu thư, phóng như vậy nhiều cầu thân hảo nam nhi không cần, thế nhưng sau lưng cùng người tư thông, quả thực chính là tự cam hạ tiện. Trịnh Nam Vũ đỏ bừng mặt, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi Lục gia. Nàng tự nhiên biết chính mình một khi thừa nhận chính mình cùng người tư thông sẽ có cái gì hậu quả. Không nói đến nàng chính mình danh dự quét rác, chính là Trịnh gia sở hữu nữ nhi danh dự về sau đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính là nàng càng nghe hiểu Nhược Thủy trong lời nói uy hiếp, nếu là nàng không thừa nhận Nhược Thủy liền sẽ đem chuyện này nói cho Lục gia, kia đến lúc đó Trịnh gia liền không chỉ là nữ nhi nhóm danh dự bị hao tổn, rất có thể toàn bộ Trịnh gia đều sẽ sụp đổ. Rốt cuộc Lục gia lửa giận không phải người nào đều có thể thừa nhận khởi. Trịnh gia mặt ngoài cùng Lục gia giống nhau đều đứng hàng tứ đại gia tộc, trên thực tế Trịnh gia nội tình cùng Lục gia căn bản vô pháp đánh đồng, Trịnh gia sớm bị đào rỗng, là nỏ mạnh hết đà, bất quá một cái giàn hoa thôi. Bằng không nàng cũng sẽ không bán đứng thân thể của mình đi lấy lòng người nọ. Hốt hoảng mà ra Trịnh Nam Vũ ở gia Lục gia sau cũng đã ổn định hạ chính mình cảm xúc, trầm khuôn mặt tự hỏi đối sách. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương tuy nói hứa hẹn sẽ không đem sự tình nói ra đi, nhưng ai biết nàng có thể hay không tuân thủ hứa hẹn đâu. Vẫn là đi về trước cùng phụ thân thương thảo một chút đối sách đi. Lúc này mọi người xem Nhược Thủy ánh mắt đã hơi hơi có biến hóa, nếu nói Trịnh Mỹ Linh sự tình rất có thể là sau lưng động tay chân, kia Trịnh Nam Vũ sự tình liền thật là thần tích, phải biết rằng làm Trịnh gia tôn quý nhất tiểu thư chính mình bại hoại danh dự cùng Nhược Thủy liên thủ diễn kịch, đây là tuyệt đối không có khả năng. Chương 176 không phải thân sinh. Trịnh Mỹ Linh bị nâng đi rồi, Trịnh Nam Vũ dọa chạy, Từ Thiệu Ngạn sắc mặt trầm đi xuống. Hắn nghe nói Trịnh Mỹ Linh đối Lục Thanh Hà vẫn luôn yêu sâu sắc, liền lén tìm Trịnh gia người, làm các nàng tới tìm phiền toái. Ai biết này hai người như vậy không tiền đồ, còn chưa thế nào liền bại trận. Kế tiếp đính thân trong yến hội không ngừng có người tới tìm Nhược Thủy dò hỏi liên hệ phương thức, hy vọng có thể thỉnh Nhược Thủy giúp các nàng nhìn xem tướng. Rốt cuộc hiện giờ tới xem, Nhược Thủy xác thật rất giống đại sư. Chu tiểu thư, ta có một chuyện tưởng thỉnh Chu tiểu thư hỗ trợ. Không biết Chu tiểu thư hay không có thể giúp đỡ. Một người mặc câu phục tuấn lãng nam tử đứng ở Nhược Thủy trước mặt, trên mặt mang theo một tia khẩn cầu. Nhược Thủy nhìn thoáng qua trước mặt nam tử tướng mạo, nhẹ nhàng di một tiếng, theo sau mới hỏi nói, không biết vị tiên sinh này có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ. Nam tử còn không có trả lời bên cạnh đứng một nữ nhân liền khinh thường phi một tiếng, A Lương, ngươi tìm nàng làm gì, bất quá là một cái sẽ thông đồng người hồ ly tinh thôi, ngươi cùng nàng nói chuyện cũng không chê hạ giá, ngươi nhìn xem nơi này người có mấy cái đem nàng đương hồi sự. Một cái thôn cô, loại này xuất thân người cũng giống chen vào xã hội thượng lưu, thật là nằm mơ. Têu A Lương nam tử mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, không vui nói, A Hơi, không được vô lễ. Têu A Hơi nữ nhân kiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra hủy khuất biểu tình, ta lại không có nói bậy, nàng chính là cái tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng thôn cô. Nhược Thủy đánh giá A Hơi vài lần, mỉm cười nói, vị tiểu thư này xuất thân cũng không so với ta hảo bao nhiêu A. A Hơi giận dữ, chỉ vào Nhược Thủy cái mũi mắng, thôn cô. Ngươi nói cái gì? Ta ba ba chính là Đông Bắc quân quân trưởng, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ba ba, nàng dám nhục nhã ta, ngươi giúp ta lấy lại công đạo. A Hơi nói xong liền kéo bên người trung niên nam nhân cánh tay cáo trạng. Kia trung niên nam nhân vẫn luôn đều ở bên cạnh nghe, tự nhiên nghe được Nhược Thủy nói, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hắn lần này tới tìm ủy viên trường báo cáo công tác, vừa vặn đuổi kịp Lục gia trưởng môn nhân đính thân, liền tới tham gia đính thân yến, kết cái thiện duyên. Rốt cuộc này Lục gia chính là ủy viên lớn lên nhạc gia, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ủy viên lớn lên mặt mũi hắn đương nhiên phải cho. Hùng chi Lục gia tài lực cũng là không thể bỏ qua. Hắn không giống nữ nhi như vậy vô tri, tuy rằng cũng khinh thường thôn này cô xuất thân chuẩn Lục phu nhân, nhưng đối phương rốt cuộc cùng Lục Thanh Hà đính hôn, giá trị con người đã là nước lên thì thuyền lên, không cho thôn này cô mặt mũi chính là không cho Lục Thanh Hà mặt mũi. Tuy rằng bọn họ không sợ Lục gia, nhưng là cũng không cần thiết đắc tội Lục gia. Lục gia nữ nhi nếu là ở ủy viên lớn lên nhi thổi bên gối phong đối bọn họ nhưng không có gì chỗ tốt. Còn nữa nói, lần này cũng là nữ nhi trước mở miệng khiêu khích, cho nên nói tuy rằng hắn thực tức giận Nhược Thủy mở miệng nhục nhã nữ nhi, nhưng như cũng là đè nặng tức giận, chưa nói cái gì. Cái này nữ nhi là hắn sủng ái nhất tiểu thiếp sở sinh, lớn lên kiểu mỹ đáng yêu, cực đến hắn sủng ái, nếu không cũng sẽ không ở báo cáo công tác thời điểm còn mang theo nàng cùng nhau. Chỉ là hắn cưng chiều cũng dưỡng thành nữ nhi kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, làm nàng vô pháp vô thiên, cư nhiên dám mở miệng khiêu khích Lục gia tương lai phu nhân. Nhược Thủy đối với A Hơi tức giận mắng không có để ở trong lòng, ngược lại là đối bên người nàng trung niên nam nhân nhìn nhiều vài lần, bình tĩnh nói, ta cũng không phải nhục nhã ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ta xem ngươi tướng mạo cùng bên cạnh ngươi vị tiên sinh này cũng không có cha con quan hệ, chỉ là có cha con duyên phận thôi. Vị này khẳng định không phải ngươi cha ruột. Nhược Thủy vừa thốt lên xong chung quanh liền tạc nổi, trung niên nam nhân sắc mặt xanh mét, A Hơi khí cả người phát run, nếu không phải bên người A Lương lôi kéo liền phải đi lên cùng Nhược Thủy liều mạng, ngươi cái tiện nhân. Nói bậy gì đó. Ngươi khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Lúc này Lục Thanh Hà cũng nghe đến thanh âm đã đi tới, nghe được A Hơi nói trầm khuôn mặt lạnh giọng nói, Nhược Thủy là ta Lục Thanh Hà vị hôn thê, là ta Lục gia tương lai chủ mẫu, Cam tiểu thư ở ta Lục gia trong đại sảnh mở miệng nhục mạ Lục mỗ vị hôn thê, Lục gia tương lai chủ mẫu, là khi ta Lục gia người đều tử tuyệt sao? Cam Hơi nghe xong lời này, dương nanh múa vướt bộ dáng thu liễm vài phần, nàng liền tính lại như thế nào kiêu ngạo nhưng cũng biết Lục gia không phải các nàng Cam gia có thể chọc đến khởi, chỉ phải hung tận nói, là cái này tiện. Ngươi cái này vị hôn thê hồ ngôn loạn ngữ, nói ta ba ba không phải ta cha ruột, như vậy nhục nhã ta cha con, ngươi lại nói như thế nào? Cam Dung cũng là một tiếng hừ lạnh, tuy rằng không nói gì, nhưng là xanh mét sắc mặt có thể xem ra tới hắn cũng là thập phần bất mãn. Lục Thanh Hà lôi kéo Nhược Thủy tay đem Nhược Thủy hộ ở sau người, không có chút nào do dự, nghiêm nghị nói, tại hạ vị hôn thê sư từ Trù Bán Tiên, chính là chân chính Huyền Học Tông.